Chương 1526 tướng đối với tướng, 1, chương 1526 tướng đối với tướng, 1, Kỷ Nguyên Yêu Đế dẫn đầu 8000 yêu tộc đại quân, tại sắp đến U Mộng Ma Tông trước sơn môn lúc, rốt cục đưa tới trông coi chú ý hai cái trông coi lập tức kéo còi báo động, to lớn tiếng trống tại U Mộng Ma Tông các tòa ngọn núi ở giữa không ngừng quanh quẩn. Một ít trưởng lão cùng đệ tử đều là quần áo không chỉnh tề, hùng hùng hổ hổ bay ra. Ma Tông vốn là tản mạn, sáng sớm rất nhiều người đều ở trong giấc ngủ, chưa từng bị như vậy quấy rầy qua. Một chút yêu căng quen rồi Ma Tông đệ tử, tự nhiên là chửi ầm lên. Mẹ, sáng sớm náo cái gì náo? Đáng giận, ta mới vừa tiến vào kỳ diệu một cảnh, thế mà bị đánh gãy. Sáng sớm liền gõ trống, đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Lao tử sớm muộn đem gõ trống người cho luyện hóa. Tại mảnh này tiếng mắng bên trong, cũng có người biết chuyện. Nghe ra tiếng trống này không giống bình thường. Rất nhanh liền có người cảnh giác lại. Tiếng trống này tựa như là ta Thánh Tông trống trận đi. Thật đúng là trống trận, chẳng lẽ là muốn mở đại hội luận võ? Ngớ ngẩn, gần nhất Thiên Đình Liên Quân đến tiến đánh ta Ma Tông, rõ ràng chính là Thiên Đình Liên Quân đột kích. Ngoa tạo, vậy chúng ta làm sao bây giờ, nếu không chạy trốn đi? Chạy trốn? Ngươi chạy một cái thử một chút. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia luôn mồm hô hào chạy trốn đệ tử, giống như nhìn thẳng ngốc một dạng biểu lộ. Đệ tử kia cũng là kịp phản ứng, chính mình trước mặt mọi người hô chạy trốn, đây không phải phản bội tông môn a? Thật muốn chạy trốn, đó cũng là lén lút chạy a. Công nhiên phản bội tông môn, đều không cần tông chủ xuất thủ, tùy tiện một cái chấp pháp trưởng lão là có thể đem hắn cho rút gân lột ra, làm thành một bộ nhân thể tiêu bản. Đệ tử đều phản ứng lại, làm tông môn cao tầng chân truyền trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí La Diệp Ma Đế cùng U Ngọc Ma Quân, tự nhiên cũng toàn bộ phản ứng lại. U Ngọc Ma Quân cùng La Diệp Ma Đế vừa bay ra, quần quần ma vân tựa như mây đen bao trùm mà đến. Đồng thời hai vị thái thượng trưởng lão, rất nhiều chân truyền trưởng lão đều là nhao nhao thoát ra, tụ tập tại ma vân hậu phương. Nhưng khi bọn hắn đi vào trong ma vân, lập tức cũng cảm giác được phía trước La Diệp Ma Đế trở nên cao không thể chạm, thân hình khí tức kinh khủng đến mức thế mà loáng thoáng có thể cùng tông chủ U Ngọc Ma Quân sánh vai. Đám người vội vàng cảm ứng trong đó khí tức, lúc này mới phát hiện La Diệp Ma Đế lại đã đạt tới 47 cái thật kỷ nguyên tu vi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là một bộ biểu tình khiếp sợ. 44 cái thật kỷ nguyên La Diệp Ma Đế, thế mà nhảy lên trở thành 47 cái thật kỷ nguyên, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Duy chỉ có hai cái thái thượng trưởng lão 10 phần bình tĩnh, bọn hắn hiển nhiên là biết La Diệp Ma Đế che giấu tu vi, minh bạch La Diệp Ma Đế cũng chính là đột phá một tầng tiểu cảnh giới mà thôi. U Ngọc Ma Quân cũng không chịu hoán kiến Nghiệp Ma Đế, Vạn Sát Ma Đế, Cửu Long Ma Đế ba vị thủy tổ ma đế, mà là dẫn nhất chúng ma tông trưởng lão cùng ma tông đệ tử, hết thảy ba vạn người đại quân, trực tiếp hướng ngoại sơn môn bay đi. Cái này ba vạn người bên trong, chân truyền trưởng lão, nội môn trưởng lão tăng thêm ngoại môn trưởng lão, hết thảy cũng chính là 2000 người. Đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn đệ tử nhân số, liền đạt đến 28000 người. Mà lại trong đó chủ yếu là đệ tử nội môn làm chủ, hết thảy chiếm 2 vạn người nhiều. Đệ tử ngoại môn nhân số tự nhiên càng nhiều, bất quá rất nhiều chúng liền cấp thiên đế cũng chưa tới, liền không có đi ra cần thiết. Ma tông đại quân, tại U Ngọc Ma Quân dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp ra Ma tông đại trận. Ma tông đại quân hướng phía hai bên triển khai, lập tức tạo thành một mảnh tung hoành vạn trượng hư không đám mây màu đen. Ma Kỷ Nguyên Yêu Đế dẫn đầu 8000 yêu tộc đại quân, cũng bay đến khoảng cách U Ngọc Ma tông đại quân không đủ vạn trượng khoảng cách. Loại khoảng cách này, đối với song phương đại quân, tuyệt đối là hết sức căng thẳng hình thức. Nhìn xem dẫn đầu Kỷ Nguyên Yêu Đế, U Ngọc Ma Quân lập tức cười lạnh nói, "Kỷ Nguyên Yêu Đế, Lý Tinh đâu? Kẻ này là Khâm Sai đại thần, hắn mới là các ngươi chân chính lĩnh soái, để cho ngươi tới xung phong, chẳng lẽ là để cho ngươi tới làm phá hôi?" "Phá hôi?" U Ngọc Ma Quân, ngươi quả thực là nói quát mà không biết ngượng. Bằng tu vi ngươi, trở thành trước mặt ta phá hôi còn tạm được. Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng không cần lấy, vừa lên đến chính là trào phúng. "Tốt tốt tốt, Kỷ Nguyên Yêu Đế, vậy liền nhìn một chút ngươi ta ai là ai phá hôi." U Ngọc Ma Quyền. U Ngọc Ma Quân không nói lời gì, trực tiếp một quyền đánh đến. Chỉ một thoáng, một đạo to lớn vô cùng ma quyền, ngang qua vạn trượng hư không, tựa như thái cổ thần sơn một dạng hướng phía Kỷ Nguyên Yêu Đế áp bách mà đến. Quá khứ tương lai, hết thảy kỷ nguyên, hội tụ thành sông, Kỷ Nguyên thần quyền. Kỷ Nguyên Yêu Đế mở ra yêu lực, chỉ một thoáng đẩy trời hồng quang chiếu rọi bầu trời. Giữa hồng quang phảng phất có vô số cái kỷ nguyên lịch sử đang chạy. Những cái kia lịch sử ngưng tụ thành một đoàn, cuối cùng hội tụ tại Kỷ Nguyên Yêu Đế trên nắm tay, hóa thành một cái sáng chói không gì sánh được lịch sử văn minh chi lực. To lớn yêu quyền oanh một cái ra, lập tức cùng cái kia U Ngọc Ma quyền đụng thẳng vào nhau. Lực lượng kinh khủng khiến cho ở giữa hư không từng tầng sụp đổ vỡ nát, đáng sợ khí kình hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, một vòng lại một vòng quét sạch hư không. Ở trong ở giữa hư không bị áp xúc tới cực điểm sau, hai cái to lớn vô cùng quyền kình rốt cục đụng vào nhau. Âm âm phảng phất là thiên địa sụp đổ, kinh khủng bạo tạc ánh lửa như mây hình nấm một dạng quần quật lấy sông lên không trung. Từng vòng sóng hủy diệt văn quyết tán ra đến, bức xạ bốn phương tám hướng. Hư không xuất hiện đại lượng vết nứt không gian, những vết rách kia lập lòe, lại đang không ngừng quyết trường, thôn phệ lấy trong hư không hết thảy. Mà ở vào đại quân ngay phía trước U Ngọc Ma Quân cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế, phân biệt dùng tự thân lực lượng ngăn cản những dư ba này xâm nhập. Chương 1526 tướng đối với tướng, 2, chương 1526 tướng đối với tướng, 2, phía sau hai người đại quân, dựa vào lực lượng của hai người, tự động cái nón trụ tránh né những cái kia kinh khủng sóng hủy diệt văn. Biên giới chỗ, cũng có mấy cái phản ứng không đủ nhanh thẳng xui xẻo, bị gợn sóng quét sạch, một chút thành một miệng. Hai cái thần quyền va chạm, kéo dài đến 10 hơi mới kết thúc. Nhưng mà, U Ngọc Ma Quân cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế lại không gì sánh được an ý trốn vào không trung, hai người trên bầu trời triển khai chém giết. Trong lúc nhất thời, bạo tạc bên tai không dứt. Cái kia sáng chói vừa kinh khủng ánh lửa, tựa như vô số hàng tinh ở đỉnh đầu mọi người băng diệt. Hai đại cao thủ giao chiến, phía dưới La Diệp Ma Đế trong mắt cũng là ma quang đại thịnh. Từ khi hắn chuyển hóa làm hư không vạn hóa của ma, sát lục chi tâm liền càng nồng đậm. Thậm chí nhìn phía trước Thiên Đình Liên Quân, hắn đều có một loại muốn đi vào hùng hăng chém giết một phen xúc động. La Diệp Ma Đế cũng là bay ra, tay cầm một thanh ma kiếm, trực chỉ đại quân la mắng, "Lý Tinh, Thiên Đình chó săn đứng quyển, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết." 8000 yêu tộc liên quân. Trầm mặc, Lý Tinh căn bản không tại trong đại quân, ai sẽ đi ra đáp lại La Diệp Ma Đế? Mà lại, bọn hắn muốn đáp lại cũng trở về ứng không dậy nổi. Yêu tộc trong liên quân thánh tướng quân, cũng chính là bình thường cấp bá chủ cao thủ, 35 thật kỷ nguyên trình độ. Cùng 47 cái thật kỷ nguyên La Diệp yêu đế đối đầu, vậy liền thật là muốn chết. Mặc dù yêu tộc liên quân không có động tĩnh, nhưng La Diệp Ma Đế cũng không có đình chỉ chửi rủa. Hắn chẳng những mắng tiếng càng ngày càng lớn, còn mắng càng ngày càng khó nghe. "Lý Tinh, ngươi cái phế vật, sợ sao?" "Đúng rồi, không phải cho tiên tiên thần thánh làm chó, ngươi cũng thành không được khâm sai đại thần." "Ha ha ha ha ha. Nhát gan bọn chuột nhắt phế vật à, ta liền đứng ở chỗ này, Lý Tinh, ngươi có dám đi ra đánh với ta một trận?" La Diệp Ma Đế tứ vô kỵ trào phúng, rốt cục truyền đến vừa mới dẫn đầu đại quân, tiến vào thiên ma dãy núi Lý Tinh nhị trung. Nghe thấy La Diệp Ma Đế công nhiên chửi rủa, Lý Tinh tự nhiên là cảm ứng được La Diệp Ma Đế tu vi cảnh giới. 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ, hơn nữa còn có một chút không bình thường hư không ma khí. Xem ra, La Diệp Ma Đế hẳn là hoàn thành hư không vạn hóa cổ ma tiến hóa, giờ phút này đã không phải là loài người. Có được hư không vạn hóa cổ ma ma khu, khó trách dám lớn lối như vậy. Đối với loại này công nhiên trào phúng, Lý Tinh nếu như thời gian dài không xuất thủ, tương lai khẳng định phải trở thành liên quân bên trong trò cười. Dù là mọi người không dám công nhiên chế giễu, cũng sẽ ở vụ trộm chỉ trò. Lý Tinh thế nhưng là liên quân chủ soái, tự nhiên không thể chịu được loại khiêu khích này. Bất quá, trước khi đi, Lý Tinh hay là căn dặn Võ Thần Thiên Đế nói, "Võ Thần Thiên Đế, ta hiện tại đi chém giết La Diệp Ma Đế, ngươi dẫn đầu đại quân tiến lên lúc, nhất định phải vận chuyển ta bố trí Cửu Thiên Luân Hồi đại trận, tránh cho bị mai phục ma tộc đại năng đánh lén." "Tốt." Võ Thần Thiên Đế gật đầu đáp ứng, cũng không có bất luận cái gì nói nhảm. Lý Tinh hóa thành một đạo lấp loé kiếm quang, trong lúc thoáng qua, cũng đã đi tới 8000 yêu tộc liên quân phía trước. Nhìn xem đối diện La Diệp Ma Đế, Lý Tinh khẽ miệng có chút dương lên nói, "La Diệp Ma Đế, xem ra ngươi cũng là lòng tự tin bạo dạn, cũng dám khiêu chiến ta." La Diệp Ma Đế nhìn thấy Lý Tinh, lập tức trong mắt ma quang đại thịnh, hai tay đều tại hơi run rẩy, hiển nhiên là một loại hưng phấn trạng thái. La Diệp Ma Đế dùng một loại thanh âm trầm thấp đạo, "Lý Tinh, ta chờ ngươi đã lâu, tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Nhìn xem ngươi hôm nay đỉnh cấp sai, là có hay không có cường đại như vậy. Ngươi còn chưa đủ tư cách kiến thức đến lực lượng của ta." Lý Tinh chỉ một ngón tay, lập tức La Diệp Ma Đế đỉnh đầu một đạo to lớn vô cùng màu vàng đạo môn ầm vang đệ xuống. La Diệp Ma Đế trước tiên kịp phản ứng, gào thét một tiếng, vô biên hư không ma khí hội tụ ở đỉnh đầu, ngưng kết thành một đạo to lớn gai nhọn, muốn ngăn cản được đạo môn chấn áp. Nhưng này màu vàng đạo môn, không nhìn thẳng thần thông chi lực, một chút chấn áp tại La Diệp Ma Đế trên thân. Tương đương với Lý Tinh gấp 2 thần thông chi lực nghiền ép xuống dưới. La Diệp Ma Đế trong nháy mắt liền bị ép tới là nửa người thành thịt nát, huyết nhục hóa thành huyết vụ, tràn ngập đến bốn phương tám hướng đều là. Bất quá, chấn thiên chi cửa vừa biến mất, cái kia một đám huyết vụ cũng là trong nháy mắt đoàn tụ, lại lần nữa ngưng tụ thành La Diệp Ma Đế nhục thân. La Diệp Ma Đế trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại càng phát hưng phấn nói, "Tốt tốt tốt, Lý Tinh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, lại có thể vận dụng cùng loại thiên kiếp một dạng lực lượng. Bất quá, loại tổn thương này ta sẽ chỉ tiếp nhận một lần, sau đó chính là ngươi phải thừa nhận lực lượng của ta." Nhìn thấy La Diệp Ma Đế nguyên khí tức sung mãn, không có chút nào bị hao tổn dấu hiệu, Lý Tinh cũng là có chút giật mình. Nửa người trên bị đánh đến chia năm xẻ bảy, thế mà nguyên khí không có tổn thương, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, Lý Tinh phát hiện La Diệp Ma Đế nhục thân sụp đổ sau, thức hải hư không đều không có lỗ thủng. Nói cách khác, hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc thức hải hư không, chỉ sợ không phải ở trong đầu đơn giản như vậy. Mắt thấy La Diệp Ma Đế khôi phục nhục thân, Lý Tinh cũng không nói nhảm, cách không một cái đao quang chém giết tới. La Diệp Ma Đế trước tiên hóa thành hư vô trạng thái, đao quang kia mặc dù giáng lâm, tại vị trí của hắn bạo phát ra thiểm điện cùng gió bão, nhưng không có đối với La Diệp Ma Đế tạo thành tổn thương. Tương phản, một cái hư vô ma trượng, đột nhiên từ Lý Tinh sau lưng xuyên ra, hướng phía Lý Tinh phía sau lưng xé rách mà đến. Lý Tinh trước tiên cảnh giác, trở lại, hoành đao, xoát, đao quang lóe lên, mấy cây giữ tận đáng sợ ngón tay bị chém xuống tới, mà cái kia hư vô ma chảo cũng là lóe lên liền biến mất không còn tâm tích. Hiển nhiên, loại trạng thái này là La Diệp Ma Đế vận dụng hư không vạn hóa cổ ma thiên phú lực lượng, đã trốn vào thứ nguyên hư không trạng thái. Chương 1527 thôn vệ ma vực, 1, chương 1527 thôn vệ ma vực, 1, La Diệp Ma Đế vừa tiến vào trạng thái hư vô, đích thật là nửa vô địch một dạng. Lý Tinh nếu như không tìm kiếm đến hắn hư không vị trí, hết thảy công kích đều là phí công. Dù là chấn thiên chi cửa, cũng vô pháp trúng mục tiêu hư không thứ nguyên bên trong mục tiêu. Mà La Diệp Ma Đế lại có thể tại hư không thứ nguyên bên trong tự do xuyên thẳng qua, tùy thời tùy chỗ đối với Lý Tinh khởi xướng đánh lén, đích thật là một loại cơ hồ đứng ở thế bất bại cường đại thủ đoạn. Lý Tinh mặc dù cũng có thể xuyên qua tiến thứ nguyên hư không, nhưng đó là vỡ ra thứ nguyên hư không, không phải tiến vào thứ nguyên trong hư không xuyên thẳng qua hành động. Cho nên, hắn muốn tại thứ nguyên trong hư không đổi kịp La Diệp Ma Đế, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bất quá, La Diệp Ma Đế thay nhau đánh lén, không phải là bị chặt đứt ngón tay, chính là bị xuyên thủng ma trượng, công kích căn bản là không có cách có hiệu quả. La Diệp Ma Đế cũng là phát hiện Lý Tinh khủng bố cùng cường đại. Mặc dù hắn đã đem hết toàn lực vận chuyển hư không vạn hóa cổ ma lực lượng, vẫn như trước là không đả thương được Lý Tinh nửa phần. Phía trước quan chiến hai vị thái thượng trưởng lão, giờ phút này đều là chấn động vô cùng. Lý Tinh loại chiến lược này, quả thực là có thể xưng khủng bố cấp bậc. La Diệp Ma Đế đồng dạng là 47 cái thật kỷ nguyên, nhưng ở Lý Tinh trước mặt, cơ hồ là không có chút nào sức chống cự. Nếu không phải La Diệp Ma Đế có thể trốn vào hư không thứ nguyên, chỉ sợ thật muốn bị Lý Tinh một chút cho miểu sát. Mắt thấy công kích không cách nào có hiệu quả, La Diệp Ma Đế nhưng căn bản không dám dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, Lý Tinh hư không chi lực đã xuyên qua tiến thứ nguyên hư không, đang truy tung dấu vết của hắn. Một khi chính mình dừng lại tiến công, chỉ sợ cái kia cố hư không chi lực liền muốn khóa chặt tự thân. Chỉ có không ngừng lấp loé quái rối, mới có thể ngăn chặn Lý Tinh suy tính. Nhưng La Diệp Ma Đế hay là xem thường Lý Tinh trí tuệ, bằng vào Lý Tinh khả năng tính toán, dù là nhất tâm ngũ dụng, cũng có thể đem một việc không ngừng thôi diễn xuống dưới. Giờ này khắc này, Lý Tinh chính là đang không ngừng tính toán La Diệp Ma Đế xuyên thẳng qua quy tích. Thông qua những này hư không quy tích, tìm kiếm được La Diệp Ma Đế hư không chi lực phương thức vận chuyển. Mặc dù hư không vạn hóa cổ ma xuyên thẳng qua hư không thứ nguyên là thiên phú bản năng, nhưng bất kỳ thiên phú bản năng đều có thể mô phỏng. Như là con cá ở trong nước bơi lội, chỉ cần nhân loại học sẽ hô hấp pháp môn cùng vậy nước phương pháp, một dạng có thể ở trong nước di chuyển nhanh chóng. Xuyên thẳng qua hư không thứ nguyên, tại Lý Tinh trong mắt, cũng giống như nhau đạo lý. Chỉ bất quá, xuyên thẳng qua hư không thứ nguyên phức tạp hơn thôi. Nơi này lúc, càng phía trên hơn trong hư không, lại là U Ngọc Ma Quân chiếm cứ ưu thế. Nương tựa theo hư không vạn hóa cổ ma ma khu, U Ngọc Ma Quân đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Bởi vì kỷ nguyên yêu đế căn bản đụng vào không đến bản thể của hắn, còn muốn tùy thời ứng đối hắn từ hư không thứ nguyên bên trong na gì lóe ra tới đánh lén. Cứ việc kỷ nguyên yêu đế không gì sánh được cường hành, nhưng cũng là không thể không hiện lộ ra bản thể, dùng bản thể cường đại đến chống lại U Ngọc Ma Quân. Kỷ nguyên yêu đế bản thể là một đầu hoang cổ la sát dao, toàn thân đều là mờ nhạt cổ lão lân phiến, phía trên là như là thần mục bình thường từng vòng xoắn ốc vòng tuổi. Từ cái kia lít nha lít nhít, đã không cách nào phân biệt cụ thể dấu vết vòng tuổi, cũng có thể thấy được kỷ nguyên yêu đế tuổi tác cũng là một loại không cách nào phỏng đoán chiều sâu. Hoang cổ la sát dao mỗi một phiến hoang cổ lân phiến đều mang cường đại công kích hấp thụ năng lực, đại lượng tổn thương bị lân phiến hấp thu, chuyển hóa làm kỷ nguyên yêu đế bản thể lực lượng. Mà kỷ nguyên yêu đế giờ phút này cũng là nửa người dưới quay quanh, nửa người trên người lập, dựa vào thân thể mạnh mẽ, không ngừng ngăn cản U Ngọc Ma Quân công kích. Cùng so sánh, U Ngọc Ma Quân lại có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều lần. Thân hình tại hư thực ở giữa không ngừng hoán đổi biến hóa, thần thông công kích cũng là chất chứa hồn hệ cùng phá toái tổn thương. Hai cỗ lực lượng xuyên qua chấn động phía dưới, kỷ nguyên yêu đế thân hình cũng là chấn động không thôi, bản nguyên nguyên khí đều giảm xuống một thành. Như vậy chiến đấu tiếp, kỷ nguyên yêu đế bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Phía trên là U Ngọc Ma Quân chiếm thượng phong, phía dưới là Lý Tinh chiếm thượng phong. Như vậy tình hình chiến đấu, tại U Ngọc Ma Tông môn nhân xem ra, đã là Ma Tông sắp chiến thắng dấu hiệu. Hai đại thái thượng trưởng lão trong mắt cũng là ma quang lóe lên, quả quyết hạ lệnh, giết, giết sạch những ngày này đỉnh yến quyển. Giết, giết, giết. Xử lý thiên đỉnh yến quyển. Xử lý những bại hoại này. U Ngọc Ma Tông môn nhân nhao nhao giống to, chợt liền cùng 8000 yêu tộc đại quân đụng vào nhau. Đại quân lẫn nhau chém giết, hình ảnh quả thực là có thể xương khủng bố. Vẹn vẹn một chút va chạm, liền có đại lượng yêu tộc thiên binh cùng Ma Tông đệ tử bất lạc. Bọn hắn tựa như vào nồi sủi cảo, nhao nhao rơi xuống, rơi phấn thân thoái cốt. Bởi vì bọn hắn rơi xuống trước, liền bị cuồng bạo dòng lũ thần thông trúng mục tiêu, cứ việc nhục thân vẫn tồn tại, nhưng thần hồn đã hồn phi phách tán. Mà dòng lũ thần thông kèm theo cuồng bạo trúng kích, khiến cho thân thể ra tốc vọt tới đại địa, tự nhiên là thành thịt người phi đạn. Hai chi đại quân một vòng ma sát qua đi, song phương đều giảm quân số hơn 1000 người. Một vòng này va chạm ma sát xuống đến, lại là thế lực ngang nhau. Mặc dù U Ngọc Ma một phương có 2 tôn 44 cái thật kỷ nguyên thái thượng trưởng lão, nhìn như tầm cao nhất trên lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng trên thực tế, đại quân va chạm, căn bản không phải cá nhân lực lượng, mà là trận pháp chi lực. 8000 yêu tộc thiên đình đại quân, tạo thành là kỷ nguyên yêu đế long xà kỷ nguyên đại trận, có kỷ nguyên yêu đế quán chú đại đạo chi lực cùng lực lượng bản nguyên, nó uy năng căn bản không phải 2 cái 44 cái thật kỷ nguyên thái thượng trưởng lão có thể nhẹ nhõm phá giải. Chương 1527 thôn vệ ma vực 2, chương 1527 thôn vệ ma vực 2, mà U Ngọc Ma tông một phương cũng là dựa vào lấy sơn môn đại trận, ngưng kết thành U Ngọc Ma trận. 3 vạn người tạo thành một tòa ma giới, vô số ma hồn ở đỉnh đầu mọi người quay cuồng vây quanh, đồng dạng cũng là vượt rất xa 2 cái thái thượng trưởng lão lực lượng hạn mức cao nhất. Đại trận ma sát giống như chiến hạm đụng nhau, lẫn nhau đều sẽ hao tổn, giải đất trung tâm Ma tông đệ tử cùng yêu tộc thiên binh, tự nhiên là trở thành vật hy sinh. Lý Tinh, ta có thể tự do xuyên thẳng qua thứ nguyên hư không, ngươi vĩnh viễn đụng vào không đến ta, vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta. Mà ta sẽ ở lần lượt bị hao tổn bên trong không ngừng mạnh lên, cuối cùng ma diệt ngươi toàn bộ bản nguyên nguyên khí, đưa ngươi triệt để đánh bại. La Diệp Ma Đế phát ra trận trận ma âm, tựa hồ loại giải thích này mới có thể để cho hắn lấy hết dũng khí, vĩnh viễn không có điểm dừng chiến đấu tiếp. Bởi vì Lý Tinh thật sự là quá cường đại. Hắn chiến đấu lâu như vậy, Lý Tinh vẫn như cũng là nguyên khí trạng thái đỉnh phong. Nhục thân cũng là cường đại đến đáng sợ, công kích của hắn biến ảo trăm ngàn lần, rốt cục trúng mục tiêu một lần, cũng là mang theo một mảnh hỏa tinh, căn bản là không có cách phá vỡ Lý Tinh nhục thân phòng ngự. Tương phản, mạng hắn bên trong một lần chỗ trả ra đại giới cực lớn, cơ hồ muốn bị Lý Tinh chặt đứt 3 lần thân thể. Nếu không phải hư không vạn hóa của ma, có thể tại thứ nguyên trong hư không hấp thu hư không chi lực, hắn đã sớm bản nguyên nguyên khí hao tổn vượt qua 3 thành, muốn đi vào trạng thái hư nhược. La Diệp Ma Đế, ngươi thật sự cho rằng ta không cách nào trúng mục tiêu ngươi? Đương nhiên, Lý Tinh dừng lại, thu hồi thần đao, sau đó bước ra một bước. Một bước này, Lý Tinh cả người thế mà cũng biến thành hư vô trong suốt trạng thái. Hiển nhiên, Lý Tinh cũng là tiến nhập thứ nguyên trong hư không. Ân, cái gì? Điều đó không có khả năng. La Diệp Ma Đế giật nảy cả mình, chợt cấp tốc lùi lại. Nhưng mà, thứ nguyên trong hư không Lý Tinh, thế mà cũng như hư không vạn hóa cổ ma bình thường, lấp lóe na gì, biến ảo khó lường tự do xuyên thẳng qua. La Diệp Ma Đế lập tức dọa đến vong hồn bay lên, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, Lý Tinh lại là như bóng với hình, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Vẹn vẹn đi qua 10 hơi, Lý Tinh đã triệt để thích ứng thứ nguyên hư không, tốc độ cũng là triệt để siêu việt La Diệp Ma Đế. La Diệp Ma Đế cùng đổ mặt lộ, cũng là triệt để bộc phát. Hắn bỏ công kích từ xa thủ đoạn, ngược lại là lợi dụng hư không vạn hóa cổ ma ma khu ưu thế cùng Lý Tinh cận thân vật lộn. Mà lại La Diệp Ma Đế bản thân cũng có một loại thôn vệ hết thảy thần thông lực lượng ma vực. Ma vực vừa mở ra, hết thảy phân ly ở hư không nguyên khí cùng thần thông đều sẽ bị hắn ma vực lực lượng quấy nhiễu lôi kéo, dẫn đến vừa mới ngưng tụ ra thần thông nguyên khí toàn bộ sụp đổ. Mà lại nhận hư không thứ nguyên gia trì, hắn ma vực lực lượng tựa hồ cũng biến thành so bản thân tu vi càng mạnh. Lý Tinh vừa mới ngưng tụ ra chấn tiên chi cửa, vậy mà đều bị cái kia ma vực xé nát, hoàn toàn không cách nào nện ở trên người hắn. Về phần phách chạm đi ra đao quang, mặc dù không có bị một chút vặn mèo tán loạn, nhưng cũng tại thôn phệ trong ma vực chậm chạp dừng lại, bị tùy tiện né tránh đi. Đương nhiên, loại thôn phệ này ma vực không chỉ có là đối với Lý Tinh hữu hiệu, cũng tương tự đối với La Diệp Ma Đế hữu hiệu. La Diệp Ma Đế nếu là thân ở trong ma vực, tự thân thần thông đồng dạng sẽ bị vặn mèo chết xuất. Cho nên, La Diệp Ma Đế cận thân vật lộn, chính là trực tiếp đem thôn phệ ma vực bao phủ lại chính mình cùng Lý Tinh hai người, sau đó phát động cận chiến. Cận chiến trạng thái dưới, càng không khả năng thi triển thần thông. Quyền cước tốc độ hoàn toàn là cơ bắp ký ức, thần thông còn muốn trải qua tư duy cùng đại đạo chi lực, nhưng quyền cước căn bản không cần suy nghĩ, như là giống như cuồng phong bạo vũ năm đấm, hai chân, sợi tóc, thậm chí là lỗ chân lông phun ra một ngụm sắc bén khí tức, đều có thể hóa thành vũ khí. Giờ này khắc này, La Diệp Ma Đế cùng Lý Tinh Phảng phất đều thành hình người cỗ máy rất chóc, đem hết khả năng lợi dụng thân thể mỗi một tấc bộ vị tại phát động công kích. Thậm chí, bọn hắn một sợi tóc đều có thể như là phàm nhân võ học tông sư đang thi triển trường thương như rừng, vang lai đâm, không ngừng đụng nhau. Sợi tóc va chạm vậy mà cũng có thể bộc phát ra ánh lửa, phát ra tiếng vang. Khủng bố như thế hình ảnh, nếu là bị mặt khác 47 cái thật kỷ nguyên cao thủ trông thấy, tuyệt đối phải nẹn họng nhìn chân chối. La Diệp Ma Đế cũng là không gì sánh được giật mình, hắn cố ý áp chế cảnh giới, chính là vì đoán thể tôi luyện nhục thân kỹ xảo chiến đấu. Bởi vì tại thôn vệ ma vực phối hợp xuống, thân thể mạnh mẽ kỹ xảo chiến đấu, cơ hội có thể trở thành tất sát kỹ. Nhưng ở Lý Tinh trước mặt, hắn vật lộn chi thuật thế mà hoàn toàn mất hiệu lực. Hắn dùng sợi tóc công kích, Lý Tinh cũng dùng sợi tóc công kích. Hắn dùng lỗ chân lông phun ra sắc bén khí tức, Lý Tinh cũng dùng lỗ chân lông phun ra sắc bén khí tức. Về phần quyền cước, càng không cần phải nói. Mỗi một lần đụng nhau, đều là hắn cảm giác năm đấm run lên, hai chân tựa như muốn bị đá gãy bình thường. Nếu không phải hắn biết được một chút xảo diệu nhu thuật, dùng nhu lực hóa giải trùng kích, thật không biết muốn bị Lý Tinh đánh gãy bao nhiêu cái xương cốt. Nhưng La Diệp Ma Đế không biết là, Lý Tinh căn bản không có dốc hết toàn lực. Lý Tinh nhục thân đã là tam phẩm tạo hóa thần khí cực hạn, đạt tới nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí trình độ, thật hoàn toàn bộc phát ra nhục thân lực lượng, tuyệt đối có thể một quyền đánh xuyên La Diệp Ma Đế ma khu. Dù là có hư không vạn hóa cổ ma ma lần đều ngăn cản không nổi lực lượng của hắn, nhưng Lý Tinh cũng là lần thứ nhất gặp gỡ tốt như vậy vật lộn đối thủ, đặc biệt là La Diệp Ma Đế thôn vệ ma vực, càng làm cho Lý Tinh thấy được một đầu con đường hoàn toàn mới. Nếu là mình tu thành cái này thôn vệ ma vực, một chút bao phủ địch nhân kia chỉ có thể cùng mình vật lộn. Bằng vào nhục thân của mình, chỉ sợ là vô địch đại năng đều không nhất định là đối thủ mình. Đương nhiên, có thể vây khốn vô địch đại năng thôn vệ ma vực, chỉ sợ cũng là rất khó tu luyện thành công. Nhưng vây khốn 48 cái thật kỷ nguyên cao thủ như vậy đủ rồi, hiện tại Lý Tinh đối mặt đối thủ cũng không có vô địch đại năng tồn tại. Chương 1528 thay xà đổi cột, 1, chương 1528 thay xà đổi cột, 1, thế là, Lý Tinh một mặt chiến đấu, một mặt hấp thu học tập. Từ La Diệp Ma Đế kỹ xảo chiến đấu bên trong, tôi luyện chính mình thể thuật cùng quyền pháp. Từ La Diệp Ma Đế thôn vệ trong ma vực, thăm dò đại đạo cùng nguyên khí quy tích. Chiến đấu bất quá kéo dài một khắc đồng hồ, hai người đối bính chiêu số đã nhiều đến chục tỷ lần. La Diệp Ma Đế đã cảm nhận được nhục thân nguyên khí bắt đầu không ngừng hạ xuống, tự thân thể năng tại bị nhanh chóng tiêu hao. Mà đối với Lý Tinh, lại cảm nhận được một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhục thân phát nhiệt nóng hổi sảng khoái cảm giác. Đơn giản tới nói, chính là Lý Tinh vừa mới làm nóng người thành công. Nhưng vì để cho La Diệp Ma Đế có thể kiên trì đến lâu hơn một chút, Lý Tinh còn muốn cố ý làm ra thống khổ bộ dáng nói La Diệp Ma Đế, nhục thể của ngươi quả nhiên cường đại, lại có thể kiên trì đến bây giờ. La Diệp Ma Đế nhìn thấy Lý Tinh cái kia thống khổ bộ dáng, cũng là hoàn toàn yên tâm, đồng dạng cắn răng tiếp tục kiên trì nói, Lý Tinh, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự nhục thân cường hoành không gì sánh được, ta đã trở thành hư không vạn hóa của ma, thế mà đều bị ngươi dồn đến loại trình độ này. Bất quá, ngươi bây giờ liền không kiên trì nổi. Vậy cũng chỉ có một cái kết cục, chịu chết đi. La Diệp Ma Đế cuồng hống một tiếng, nguyên bản dùng ma thai ký sinh quyết phong ấn thiên đế bản nguyên triệt để giải phóng ra ngoài. Giờ phút này, hắn phải bỏ qua chính mình nhân loại thân phận, triệt để biến thành ma tộc. Chỉ có đem tự thân thiên đế bản nguyên cùng hư không bản nguyên tinh huyết triệt để kết hợp, hắn mới có thể trở nên càng cường đại. La Diệp Ma Đế sở dĩ làm ra to lớn như vậy hy sinh, cũng là nhìn ra Lý Tinh trên thân có được kinh thế hãi tục tiềm năng. Một khi thôn phệ Lý Tinh, bù đắp được hắn mấy cái kỷ nguyên tích lũy, cùng đợi đến kế tiếp kỷ nguyên đi khôi phục thân thể nhân loại, lại đi truy tìm cái kia không biết thiên đạo kỷ nguyên, phí thời gian mấy cái kỷ nguyên thời gian. Không như thế khắc liền cướp đoạt Lý Tinh, thu hoạch được mấy cái kỷ nguyên tích lũy. Giống. La Diệp Ma Đế mặt hướng hư không, phát ra rít lên một tiếng. Cuồng bạo hư không ma khí triệt để sôi trào. Quanh người hắn cốt thứ tăng vọt, hình người diện mục cũng bị cốt thứ cùng răng nanh đâm rách. Cả khuôn mặt biến thành chân chính ác ma, những cái kia hướng ra phía ngoài nổi lên cốt thứ, mũi nhọn là từng cái thu nhỏ hư không vòng xoáy, tựa như từng cái hư không được sâu, không ngừng hấp thu đến hư không ma khí. Mà loại này cốt thứ, tại La Diệp Ma Đế trên thân giống như lông tóc một dạng dày đặc. Hắn toàn bộ thân thể đã thành một loại hoàn toàn ma hóa trạng thái. La Diệp Ma Đế nguyên bản đã suy yếu đi xuống nhục thân nguyên khí, giờ phút này cũng là triệt để tăng vọt, thậm chí đến sôi trào tình trạng. La Diệp Ma Đế tiến hóa quá trình cũng không có đình chỉ tiến công, mà lại loại này ma hóa trạng thái, tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng hắn thể thuật, xem ra La Diệp Ma Đế đã thích ứng các loại nhục thân, là chân chính đem thể thuật rèn luyện đến cực hạn tồn tại. Hiện tại La Diệp Ma Đế quanh thân đều là cốt thứ, còn nhiều ra một đầu thật dài ma vĩ. Cái kia ma vĩ tựa như lưu tinh truy, tại tiến công trong quá trình không ngừng xoay tròn tụ lực, cuối cùng đập ầm ầm bên dưới, tạo thành tổn thương đã có thể so với Lý Tinh Chấn Thiên Chi cửa lực các bách, đạt đến gấp đôi thần thông mỹ năng. Vành, vành, vành. La Diệp Ma Đế thân thể đang không ngừng xoay tròn, ma vĩ cũng đang không ngừng gia tốc, mỗi một lần đập nện xuống lực lượng đều muốn điệp ra một thành. Cho dù là Lý Tinh Lục thân cường hành vô địch, cũng không nhịn được loại trình độ này áp bách. Rốt cục, trên cánh tay xuất hiện một chút vết rách. Lý Tinh đổi một cánh tay, ngăn cản 5 lần sau, cũng là xuất hiện lần nữa một chút nhỏ vụn vết rách. Mắt thấy La Diệp Ma Đế sức chiến đấu tiêu thăng, Lý Tinh cũng biết, không có khả năng lại lưu lực. Mà lại, hắn cũng đem thôn phệ ma vực lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm, trải qua kiếp trước thần hồn mô phỏng thôi diễn, rất nhanh liền có thể ngưng tụ thành hình. La Diệp Ma Đế, vừa rồi chỉ đùa với ngươi, hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Bành! Lý Tinh đấm ra một quyền, lực lượng cuồng bạo tựa như bãi sơn đảo hải, vô số ngôi sao quét ngang. Một quyền này không chỉ có đánh bay cái kia ma vĩ, càng đem La Diệp Ma Đế đánh cho bay rất ra ngoài hơn ngàn trượng. La Diệp Ma Đế ở giữa không trung lượn vòng thời khắc, Lý Tinh đã là lấp lóe na di đội kịp, năm ngón tay liên tục bắn ra, nguyên khí hóa thành sắc bén kiếm mang, toàn bộ đánh nát La Diệp Ma Đế cốt thứ, đâm vào La Diệp Ma Đế lồng ngực. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tục năm đạo lỗ máu bị sọ xuyên đi ra, từng đạo suối máu tung bay mà lên, trong nháy mắt liền đem La Diệp Ma Đế không phá không hỏng mà khu đánh vỡ. Cái gì? Làm sao có thể? Vì cái gì nhục thể của ngươi sẽ như thế cường đại? La Diệp Ma Đế chấn kinh bạt phần. Giờ phút này mới biết được, Lý Tinh một mực tại ẩn tàng lực lượng, trước đó chiến đấu, căn bản chính là tại lấy chính mình xem như đá mài đao. Tay hắn bổ lấy, muốn thu hồi thôn phệ ma vực. Nhưng Lý Tinh nắm đấm đã sớm oanh kích mà đến, một quyền đánh vào trên lòng bàn tay của hắn, lực lượng kinh khủng đánh cho hắn năm ngón tay vặn mẹo biến hình, xương bàn tay vỡ vụn thành từng mảnh. La Diệp Ma Đế gào thét một tiếng, trước người cốt thứ toàn bộ bắn ra đi, tựa như vô số gai nhọn, ám sát hướng Lý Tinh. Lý Tinh tóc dài đột nhiên bạo tán ra, hóa thành 100.000 tê kiếm, đem từng cây cốt thứ toàn bộ đánh bay đánh lui. Theo Lý Tinh không ngừng áp bách tới gần, cái kia lít nha lít nhít sợi tóc, đơn giản như là ma diệt hết thảy vực sâu hắc ám. La Diệp Ma Đế hoảng sợ muôn dạng, rốt cuộc không để ý tới tự thân hao tổn. Rít lên một tiếng, toàn bộ thôn phệ ma vực cầm vang bạo tạc. Toàn này thôn phệ ma vực là La Diệp Ma Đế bản nguyên biến thành, công hiệu quả cùng loại với một tòa hàng ngàn tiểu thế giới giới vực. Giới vực sụp đổ hủy diệt, tự nhiên sinh ra vô cùng kinh khủng giới vực băng diệt chi lực cùng phá toái chi lực. Chương 1528 thay xà đổi cột 2, chương 1528 thay xà đổi cột 2, lần này cùng bạo hủy diệt phá toái chi lực, rốt cục đem Lý Tinh chấn bay ra ngoài. Nhưng cùng lúc, hắn ma vực tan rã, tự thân bản nguyên nguyên khí cũng là một chút hao tổn vượt qua ba thành. La Diệp Ma Đế cái kia tóc đen đầy đầu đều lộ sát thành tóc trắng, trên mặt mũi dữ tợn cũng xuất hiện một chút vẻ giàn mua. Liên lần này bạo tạc ma vực, để La Diệp Ma Đế tiếp nhận 7-8 cái kỷ nguyên thọ nguyên hao tổn. Mà bị đánh bay Lý Tinh, khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười, bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra. Trong lòng bàn tay thế mà phun ra một cỗ thôn vệ ma khí kia đồng dạng ở phía trước hội tụ ký kết, cuối cùng hóa thành một tòa thôn vệ ma vực. Mà lại Lý Tinh thôn vệ ma vực, mang theo nhiều loại hỗn nguyên đại đạo chi lực, so với La Diệp Ma Đế thôn vệ ma vực còn muốn vững chắc 3 phần. Ma vực một chút bao phủ, La Diệp Ma Đế bành trướng sôi trào ma khí, lại một lần nữa bị áp chế, cả người cũng một lần nữa trở nên giản dị tự nhiên, không có bất luận cái gì quan hoàn. Lý Tinh nhất bộ bước vào thôn vệ trong ma vực, lại lần nữa cùng La Diệp Ma Đế cận chiến. Chỉ bất quá, lần này Lý Tinh trong tay thêm ra một thanh huy hoàng thần kiếm. Hai tay cầm kiếm, một kiếm chém ngang. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, kiếm quang hóa vì tấm lụa, mặc cho La Diệp Ma Đế như thế nào trốn tránh, đều không có mảy may tác dụng. Mà lại tại thôn vệ ma vực bao phủ phía dưới, hắn căn bản là không có cách vận chuyển hư không ma khí, đem chính mình na di ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kiếm mang kia tập sát mà đến. La Diệp Ma Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng chính mình ma kiếm đi đón đỡ. Nhưng là binh khí va chạm trong nháy mắt, hắn ma kiếm liền làm không bị đánh bay ra ngoài, đạo kiếm băng kia càng là từ bên hông hắn cắt ngang mà qua, trực tiếp đem hắn nhục thân chém thành hai nửa. Đắp lên bên dưới tách rời La Diệp Ma Đế, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng chấn kinh. Làm sao có thể, ngươi vì cái gì có thể học được ta thôn vệ ma vực? Đây là ta tự sáng tạo bản mệnh thần thông a, căn bản không có đối ngoại truyền thụ qua. Ngươi vì cái gì có thể học được? A, ta không phục. La Diệp Ma Đế ngửa mặt lên trời cùng hống, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Có thể sau đó, hắn liền chờ tới Lý Tinh một mảnh bùng lên kiếm mang. Kiếm mang đem hắn nửa người trên hoàn toàn thôn vệ, thiên dụ thần kiếm uy năng căn bản không phải hư không vạn hóa cổ ma nhục thân có thể ngăn cản. Giống như chém dưa thái rau, trực tiếp đem La Diệp Ma Đế cắt thành mảnh vỡ. Đồng thời, La Diệp Ma Đế thần hồn cũng là bị Lý Tinh một chút chấn áp bắt, nhưng không có trực tiếp ma diện. Lý Tinh đem La Diệp Ma Đế trong trí nhớ có quan hệ thôn vệ ma vực pháp môn toàn bộ đọc đến, cuối cùng mới cưỡng ép băng diệt hắn ma hồn. La Diệp Ma Đế hình thần câu diệt sau, còn thừa lại một đôi chân hải cốt. Lý Tinh một tay bắt giữ, sử dụng Cửu Thiên Luân Hồi Công, hòa tan thành một viên đen kịt huyết châu con. Sau đó, Lý Tinh há mồm phun một cái, Cửu Thiên lực lượng luân hồi bao phủ xuống, La Diệp Ma Đế nhục thân lại lần nữa bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Mà Lý Tinh cũng là bản tôn trốn vào La Diệp Ma Đế trong nhục thân, triệt để hóa thân thành La Diệp Ma Đế bản thể. Về phần tự thân, thì sử dụng tới đi tương lai đại đạo bên trong tương lai đạo thân thay thế. Lý Tinh đi qua đạo thân đã lưu tại Bắc Minh Thần Hải trên tiên đảo, hiện tại có thể vận dụng hoàn mỹ phân thân, tự nhiên là chỉ có tương lai đạo thân. Đương nhiên, Lý Tinh không phải phân liệt tự thân lực lượng, mà vẹn vẹn chỉ dùng quá khứ tương lai đại đạo chiếu rọi. Như vậy sáng tạo ra hoàn mỹ phân thân, mặc dù không có bất luận cái gì lỗ thủng, nhưng nguyên khí tổng lượng phi thường có hạn. Nếu là dựa theo Lý Tinh tự thân sức chiến đấu đến một phát, nhiều lắm là chính là tồn tại một canh giờ. Nếu là siêu việt tự thân lực lượng đi một phát, vậy cũng chỉ có thể tồn tại thời gian qua một lát. Bất quá, Lý Tinh là dùng tại ngụy trang, cho nên chỉ cần người bên ngoài không cách nào nhìn thấu liền có thể. Hiện thực trong hư không, Lý Tinh cùng La Diệp Ma Đế cái kia hư vô trong suốt thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng. Hai người một chút tách ra, riêng phần mình trở về Ma Tông trận doanh cùng Thiên Đình yêu tộc trong đại quân. Lúc này song phương hao tổn đều là cực lớn. Thiên Đình yêu tộc thiên binh đã chiến tử gần 3000 yêu chúng, U Ngọc Ma Tông cũng là tử thương hơn vạn. Bất quá, U Ngọc Ma Tông hy sinh đều là nội ngoại môn đệ tử cùng nội ngoại môn trưởng lão, đệ tử chân truyền cùng chân truyền trưởng lão trừ nguyên khí hao tổn, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy La Diệp Ma Đế trở về, hai vị thái thượng trưởng lão đều là mừng rỡ. Phó tông chủ, như thế nào, cái kia Lý Tinh tiểu nhi có thể từng đối với ngươi tạo thành tổn thương? Phó tông chủ, hậu phương còn có một chi Thiên Đình liên quân bao vây đi lên, hiện tại chúng ta phải làm gì? Hai vị thái thượng trưởng lão hiện tại cũng đem La Diệp Ma Đế trở thành chủ tâm cốt. Dù sao, La Diệp Ma Đế 47 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, đối bọn hắn mà nói, đã có tuyệt đối áp chế lực. Giờ này khắc này La Diệp Ma Đế, tự nhiên là Lý Tinh biến thành. Nhìn thấy hai vị thái thượng trưởng lão, cũng là trong nháy mắt biết hai người xưng hảo. Bên trái gầy như quét ủi, xương gò má rất cao gọi U Tuyển trưởng lão, phía bên phải thân hình hơi mập ra, mắt nhỏ, làn da như chết người trắng gọi Minh Tuyển trưởng lão. Hai đại thái thượng trưởng lão có thể tính làm U Ngọc Ma tông sớm nhất một nhóm đi theo U Ngọc Ma quân người, cũng là U Ngọc Ma quân tâm phúc. Lý Tinh giờ phút này hóa thân thành La Diệp Ma Đế, cũng là hiển thị rõ Ma Đế bá khí. Hắn vung tay lên nói chỉ là Lý Tinh tiểu nhi, há có thể là của ta đối thủ? Lý Tinh đã thân chịu trọng thương, không còn sống lâu nữa. Đây là ta từ chỗ của hắn cướp lấy Thiên Dụ Thần Kiếm. Nói xong, Lý Tinh trực tiếp đem Thiên Dụ Thần Kiếm lấy ra, xem như chiến lợi phẩm của mình, tại rất nhiều Ma Tông môn nhân trước mặt khoe khoang. Huy Hoàng Thiên Dụ Thần Kiếm, tản ra vô địch đại năng kiếm ý cùng cảm giác các bách, khiến cho ở đây tất cả Ma Tông môn nhân đều là chấn động vô cùng. U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão tự nhiên cũng là trợn tròn trong mắt. Phó tông chủ vô địch, phó tông chủ vô địch, phó tông chủ vô địch. Đám người nhao nhao hô lên khẩu hiệu. Chương 1529 Tam đại thủy tổ ma đế xuất thủ, 1, chương 1529 Tam đại thủy tổ ma đế xuất thủ, 1, đôi cánh liên quân bất quá là tạm bại quân, không cần để ý tới, toàn lực tiến công, đánh tan những yêu tộc này thiên đình yến quyền. Lý Tinh trực tiếp ra lệnh. Trong lúc nhất thời, Ma tông trở nên phân chấn, ngay cả U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão đều đang toàn lực vận chuyển U Ngộng Ma tông đại trận, hấp thu nơi phát ra nguyên không ngừng U Ngộng ma khí, khiến cho trước mặt mọi người ma đạo đại trận càng cường đại chẳng quan. Tiếp xuống một đợt trận pháp va chạm, cũng là khiến cho Thiên Đình yêu tộc Thiên binh xây dựng đại trận, ngạnh sinh sinh phá toái ra một đạo lỗ hổng, mấy trăm tên yêu tộc Thiên binh bị ma khí quét sạch, trùng kích thành một mịn, vô số tay cụt hải cốt từ chỗ lỗ hổng trượt xuống ra ngoài, từ đám mây ra tốc rơi xuống. Mà tìm được lỗ hổng, U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão liếc nhìn nhau, một ngựa đi đầu sông tới giết, muốn từ chỗ lỗ hổng đánh giết càng nhiều yêu tộc Thiên binh. Nhưng này chỗ lỗ hổng bỗng nhiên rơi xuống hai đạo chấn thiên chi cửa, một chút đem hai người nện thành thịt nát. Hai người thi triển ra huyết ma giải thể đại pháp, hóa thành hai đạo kinh thiên huyết quang, vô cùng chật vật phi độn mà quay về. U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão trở lại Lý Tinh bên người, trên mặt còn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thật là đáng sợ thần thông, đó là thiên phạt chi lực, ta hộ thể ma công căn bản không có bị đánh tan, liền trực tiếp giáng lâm tại đục thể của ta phía trên. Cái này Lý Tinh, không hổ là thiên đình cấp sai, xem ra cho dù là thụ thương, chúng ta vẫn như cũng không phải là đối thủ. Hay là phó tông chủ ngươi tự mình xuất thủ, mới có thể triệt để đánh tan chi liên quân này à? U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão oán trách, nhục thân cũng là dần dần hiện hóa ra ngoài. Mà Lý Tinh lại nói, không nên gấp công cận lợi. Lý Tinh mặc dù chúng ta thôn vệ ma công, nhưng ma khí muốn triệt để hắn sụp đổ tăng dã, cũng cần một chút thời gian. Mà lại hắn thân là thiên đình không sai, nếu là thật sự có cái gì hồi thiên thần đan, chưa hẳn có thể hay không lần nữa khôi phục tới, các ngươi cứ như vậy xông đi lên, cùng chịu chết không có khác nhau. U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão nghe vậy, lập tức lộ ra hủy khuất chi sắc. Không phải mới vừa ngươi nói Lý Tinh mệnh không lâu vậy sao? Bọn hắn còn tưởng rằng Lý Tinh bản thân bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu nữa nha. Hiện tại nhìn thấy bọn hắn bại lui mà quay về, còn nói Lý Tinh sụp đổ cần thời gian. Đã như vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Đương nhiên, mặt ngoài bọn hắn cũng không dám phàn nàn cái gì, 47 cái thật kỷ nguyên La Diệp Ma Đế, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá có cảm giác các bách. U Tuyển trưởng lão càng là đề nghị, phó tông chủ, chi này thiên đỉnh liên quân có Lý Tinh và chấn, đã thành một cây xương cứng, không bằng chúng ta đi trước nuốt chi kia đôi cánh tạp bại quân. Minh Tuyển trưởng lão cũng là ánh mắt sáng lên nói, đúng vậy à, nếu là có thể giải quyết đôi cánh bại quân, cũng coi là gạt bỏ thiên đỉnh sinh lực. Ngu xuẩn. Lý Tinh trực tiếp chính là gian dạy, sau đó trợn mắt nói, tông chủ còn tại phía trên chiến đấu, chúng ta nếu là rời đi, cái kia Lý Tinh dẫn đầu đại quân vây quanh tông chủ, tiến hành đánh lén làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các ngươi muốn hại chết tông chủ phải không? À, vậy làm sao khả năng, tông chủ mới là ta U Mộng Ma Tông Định Hải Thần Trâm, chúng ta làm sao lại sinh ra loại này lòng xấu xa? Đúng vậy à, phó tông chủ, ngươi hiểu lầm, chúng ta tự sẽ cảm thấy đôi cánh đại quân càng ăn ngon hơn bên dưới. U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão hai người lập tức giải thích. Lý Tinh lại nói, các ngươi cũng không cần gấp, ma tộc ba vị thủy tổ ma đế còn chưa xuất thủ, một khi bọn hắn xuất thủ, tất nhiên có thể nghịch chuyển cả khôn, khiến cho ta U Mộng Ma Tông triệt để đánh tan Thiên Đình Liên Quân. Đến lúc đó, mới là ta U Mộng Ma Tông uy chấn chư thiên thời khắc. Tốt, uy chấn chư thiên. Uy chấn chư thiên. Uy chấn chư thiên. Đám người lại là hô lên cầu hiệu. Không thể không nói, Lý Tinh kích động tay của quần chúng đoạn phi thường cao minh, mỗi lần cũng có thể làm cho ma tông đệ tử ý chí chiến đấu sục sôi. U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão đều là cảm giác La Diệp Ma Đế biến thành người khác, trở nên càng thêm uy nghiêm, càng thêm bá đạo vô biên. Giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến U Ngọc Ma Quân không có La Diệp Ma Đế như vậy bá khí. Lý Tinh ngồi xếp bằng, vận chuyển lên hư không ma khí. Từng luồng hư không ma khí vờn quanh phía dưới, khiến cho cả tòa ma đạo đại trận trở nên càng thêm vững chắc. Tại lần lượt cùng Thiên Đình Liên Quân trận pháp va chạm bên dưới, U Ngọc Ma Tông tự nhiên là chiếm cứ ưu thế lớn hơn, thu được càng nhiều chiến quả. Mà nhìn thấy chính mình yêu tộc Thiên binh tổn thất nặng nề, Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng là không cách nào nhẫn lại, gầm thét truyền âm Thái Sơ Thần Đế nói: Thái Sơ Thần Đế, nhanh chóng tiến công, ta yêu tộc đại quân đã nhanh không kiên trì nổi. Mai phục đã lâu Thái Sơ Thần Đế, nghe thấy được Kỷ Nguyên Yêu Đế truyền âm hò hét, trong mắt thần quang lấp lóe, trực tiếp hạ lệnh đột tiến. 6000 thần tộc đại quân, tại Thái Sơ Thần Đế, Cửu Linh Thần Đế, Cửu Diệu Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế ngũ đại đỉnh phong đại năng dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp xông phá U Mộng Ma Tông tông môn đại trận, trực tiếp giết chóc Ma Tông nội bộ. Vừa xông vào Ma Tông, Thái Sơ Thần Đế liền hạ đạt đổ sát mệnh lệnh. Đồng thời, hắn dẫn theo tứ đại thần đế đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trên bầu trời hóa thành năm đạo thần quang đại nhật. Mỗi một đạo thần quang đại nhật đều tại hướng phía dưới bức xạ thần hỏa, thần lôi, thần kiếm, đủ loại thần thông công kích bao phủ phía dưới, dễ như trở bàn tay liền công phá một tòa lại một tòa ma môn đại trận. Mà cái kia 6000 thần tộc đại quân, như lang như hổ giống như giết chóc lấy hết thảy ma tông đệ tử cùng ma tông hậu duệ. Chương 1529 Tam đại thủy tổ ma đế xuất thủ 2, chương 1529 Tam đại thủy tổ ma đế xuất thủ 2, lưu tại bên trong sân môn, cơ bản đều là U Mộng Ma Tông gia quyến cùng đệ tử ngoại môn, chỗ nào chịu đựng thần tộc đại quân trùng sát. Ngắn ngủi mười hơi, liền có trên vạn người chết thảm tại thần tộc đại quân dưới đao kiếm. Mắt thấy ma tông nội bộ gặp phải tàn sát, U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão cũng là gấp, tranh thủ thời gian hướng Lý Tinh bẩm báo. Nguy rồi, Thiên Đình những ngày cầu tặc, thế mà chia ba đường binh mã, thần tộc đã giết tiến vào nơi ở của chúng ta bên trong. Đáng giận a, Thiên Đình liên quân quá mức âm hiểm, phó tông chủ, chúng ta nhanh chóng trở về, giải cứu trong tông môn đệ tử đi. U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão là thật gấp. Hậu đại của bọn hắn thân quyến tất cả đều tại trong tông môn, một khi tông môn bị tàn sát không còn, thật muốn biến thành một người cô đơn. Lý Tinh lại ánh mắt lạnh lẽo nói không được, tông chủ còn tại trên không, chúng ta ha có thể lui về, nhất định phải kiên trì, chờ đợi tông chủ trở về. Lý Tinh nói xong, cũng là giả ý móc ra một đạo truyền âm thần phù, tựa hồ đang cùng U Mộng Ma Quân truyền âm dáng vẻ. Trên thực tế, hắn chính là đang làm ra vẻ làm dạng mà thôi. U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão mặc dù gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể thành thật thật tại nguyên chỗ chờ lệnh. Khả Ma Tông hang ổ nhận tập kích. Không chỉ là U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão hai người lòng nóng như lửa đốt, tất cả ma tông môn nhân cũng đều là biểu lộ thống khổ đội vàng. Trong lúc cấp bách phạm sai lầm, đám người nguyên khí một chút không may xuất hiện, vậy mà khiến cho cả tòa đại trận đều lay động bật mèo không chừng. Vòng tiếp theo trong đụng trạm, U Ngọc Ma Tông một phương vậy mà không thể một chút công phá Thiên Đình trận pháp, ngược lại là tự thân nhận nguyên khí để ép, dẫn đến phe mình tử thương hơn trăm người. U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão liếc nhìn nhau, sau đó hai người lại lần nữa hướng Lý Tinh thỉnh cầu dẫn người trở về tiếp viện. Phó tông chủ, nơi đây có ngươi tọa trấn đã đầy đủ. Chúng ta trở về mới có thể vận chuyển tông môn đại trận, ngăn cản những cái kia thần tộc đổ sát ta. Đúng vậy à, phó tông chủ trọng yếu, tông môn ta truyền thừa cũng rất trọng yếu, không có những tông môn này hậu đại, tương lai chẳng phải là thành không chung mèo tấm. Hai người thay nhau thuyết phục, cũng là để phụ cận tốt một chút chân truyền trưởng lão động dung. Chân truyền trưởng lão cũng là cùng nhau quỳ xuống lại. Thôi, các người nếu muốn đi, vậy liền đi thôi. Lý Tinh không tiếp tục ngăn cản. Trên thực tế, hắn cũng không phải muốn trợ giúp Thái Sơ Thần Đế, mà là biết bên trong có ba vị ma tộc thủy tổ tồn tại. Chỉ cần ba vị ma tộc thủy tổ xuất thủ, Thái Sơ Thần Đế dẫn đầu thần tộc đại quân cùng hắn tự thân tất nhiên bại vong. Không để cho U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão đi vào, chính là không muốn phức tạp, miễn cho xuất hiện biến số. Nhưng ba vị ma tộc thủy tổ thế mà cũng là chậm chạp không có xuất thủ, thậm chí hư không ma tôn trưởng tử hư không vô giới cũng một mực không có đối với Thái Sơ Thần Đế ra tay, cái này phi thường đáng giá ý vị sâu xa. Chỉ sợ ma tộc bản thân cũng không thế nào ưa thích nhân tộc ma tu. Nhìn thấy nhân tộc ma tu hậu duệ bị tàn sát, cũng là vui thấy kỳ thành. Ma U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão vừa mới dẫn theo một đám chân truyền trưởng lão cùng đệ tử chân truyền trở về, đóng đô U Mộng Ma trận, muốn xuất thủ ngăn cản thần tộc đại quân thời điểm. Thái Sơ Thần Đế lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, một vệ thần quang chấm giết tới. Lập tức ma tông đại trận lay động, lại lần nữa xuất hiện lỗ hổng. Cửu Diệu Thần Đế trước tiên bức xạ ra vạn trượng thần quang, huy hoàng nhiệt độ cao đại nhật thần quang, một chút chiếu xạ tại hai đại thái thượng trưởng lão, cùng chư vị chân truyền trưởng lão cùng đệ tử chân truyền trên thân. Những ma tu này, tựa như băng tuyết gặp gỡ tiêu dương, trên người ma khí nhao nhao bốc hơi mà ra, đồng thời phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. "Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng như toan ngăn cản ta thần tộc bộ pháp, quả thực là muốn chết." Cửu Diệu Thần Đế một phen niệm ai, chuẩn bị lại lần nữa đánh ra thần thông, triệt để nhóm lửa một đám kia ma tu. Nhưng mà, dưới chân hắn hư không đống nhiên lõm xuống dưới, sau đó một cái ma chảo xé rách hư không, một thanh bắt giữ hai chân của hắn. Cửu Diệu Thần Đế giật nảy cả mình, trên thân cửu luân liệt nhật bùng lên, thuần dương thần hỏa hóa thành hỏa long hướng phía dưới quét sạch đốt cháy. Nhưng mà, ma chảo kia không thể phá bỡ, căn bản không nhận thần hỏa xâm nhập, mà lại chế trụ ma chảo của hắn, thẩm thấu tới một cô vô biên ma đạo sát khí. Những sát khí này tràn vào trong cơ thể hắn, vậy mà khiến cho trong cơ thể hắn thần lực cũng bắt đầu bạo loạn, phá hư kinh mạch của hắn, xé rách huyết nhục của hắn, thậm chí là xâm nhập hắn thần đế bản nguyên bên trong, biến thành lưỡi dao cắt chém. Cửu Diệu Thần Đế một chút liền bị phá hủy căn cơ, trên mặt hiện ra màu xám trắng. Hắn hoảng sợ muôn dạng hét lớn, quá mới bắt đầu tổ, cứu ta a. Thái Sơ Thần Đế hơi nhướng mày, muốn lên trước nghị cách cứu viện. Nhưng chạm mặt tới lại là một mảnh màu xích kim ma quang bên trong, một cái to lớn vô cùng nắm đấm đập tới. Hắn ngạnh sinh sinh đối oanh một quyền, thế mà bị nắm đấm kia đánh lui mấy bước. Thái Sơ Thần Đế khóa chặt hư không, trong mắt thần quang bộc phát, trong hư không một đạo khôi ngô to con ma khu nổi lên, khiến cho Thái Sơ Thần Đế đều là giật nảy cả mình. Kiến nghiệp ma đế. Thái Sơ Thần Đế lên tiếng kinh hô. Kiệt kiệt kiệt, chính là bản tọa. Thái Sơ Thần Đế, ngươi thế mà đến lội lần này vũng nước đục, hôm nay cầm xuống ngươi, đối với chúng ta Tam Đại Ma tộc thủy tổ mà nói, cũng coi là một đại thu hoạch. Cùng kiến nghiệp ma đế cùng một chỗ hiện ra, còn có Vạn Sát ma đế cùng Cựu Long ma đế. Ba tôn 48 cái thật kỷ nguyên thủy tổ ma đế hiện thân, một chút liền để Thái Sơ Thần Đế dùng mình, cảm nhận được một loại cảm giác không ổn. Chương 1535 vào khung cảnh, 1, chương 1535 vào khung cảnh, 1, mà bị Vạn Sát ma đế bắt lấy Cựu Diệu Thần Đế, giờ phút này tựa như là một đầu nhanh chóng hư thối cá. Nhục thân từng tầng nổ tung, hướng vào phía trong sụp đổ. Hắn thần đế bản nguyên đều tại bị Vạn Sát Ma Đế không ngừng ngầm chiếm, cả người cũng bị một lớp bụi mịt mở sát khí bao phủ. Sát khí bên trong, hết thảy thần lực, hết thảy quang hoàn đều bị chuyển biến thành lực lượng tà ác. Thậm chí hắn quanh người vờn quanh cựu luân hàng tinh đại nhật, giờ phút này đều chuyển biến làm tà ác ma nhật, phóng xuất ra vô biên phá hư ma quang, hủy diệt huyết nhục của hắn, thiêu đốt thần hồn của hắn. À, ta không kiên trì nổi, quá mới bắt đầu tổ, cứu ta a. Cựu Diệu Thần Đế thê lương giống to, tựa như tại hướng phụ thân cầu cứu hài tử. Thái Sơ Thần Đế trong mắt cũng là lóe lên thần uy, phía sau một mảnh thần giới hư không có chút mở ra, băng thẳng trạng thông đạo, một chút cọ rửa xuống tới vô biên thần lực. Những thần lực này hóa thành một chiếc thần tộc cứu rỗi phương trù, phóng xuất ra vô biên cứu rỗi thần quang. Thần quang kia cưỡng ép gạt ra Tam Đại Ma Đế tà ác ma khí, xuyên qua đến Cửu Diệu Thần Đế trên thân, khiến cho hắn mục nát rách dưới nhục thân tại cấp tốc phục hồi như cũ. Đồng thời, cứu rỗi thần quang cưỡng ép tiếp dẫn, muốn khiến cho Cửu Diệu Thần Đế tiến vào thần giới bên trong. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Vạn Sát Ma Vực, vạn vật hóa ma. Vạn Sát Ma Đế một mảnh tối tăm mở mịt ma vực bao phủ tới, trong nháy mắt liền khiến cho Cửu Diệu Thần Đế lần nữa đình trệ, mà lại Cửu Diệu Thần Đế nhục thân lại một lần nữa bị sát khí bao trùm. Lần này không còn là đơn giản phá toái tối giữa, mà là trực tiếp đem hắn thân thể ma hóa. Đầu ngón tay của hắn toàn bộ chóc ra, hóa thành 10 đầu phun lửa sát khí tà ác ma long, hướng phía hắn phun ra vô biên ma hỏa. Sợi tóc toàn bộ rời đi ra đầu, hóa thành một đoàn phi vũ ma rắn, phun ra dài độc châm. Da trên người cũng là cả khối rụng xuống, hóa thành một mảnh không ngừng bặm bẹo biến hình ma trùng. Phun ra ra kịch độc không gì sánh được ăn mòn dịch axit. Sau đó, cơ bắp hóa thành ma quyển, mạch máu hóa thành ma điện, xương cốt hóa thành ma giáp trùng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ hóa thành ma vật hung thú, toàn bộ bộc phát ra khủng bố tà ác ma đạo thần thông, đang không ngừng công kích Cửu Diệu Thần Đế đầu lâu. Cửu Diệu Thần Đế có thụ dày vò, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Mà Vạn Sát Ma Đế nhếch răng cười liên tục, trên thân ma đạo nguyên khí còn tại từng tia dâng lên, tựa hồ từ Cửu Diệu Thần Đế trên thân cướp đoạt đến chỗ tốt. Thái Sơ thần quang, hết thảy bản nguyên, uy vệ bản tướng, thần thánh tinh hóa. Thái Sơ Thần Đế hướng phía bầu trời đánh ra một cái thần mang ở trong hư không xoay tròn, sau đó hóa thành thần mang cổ sáng bao phủ xuống, đem Vạn Sát Ma Vực đánh xuyên ra một lỗ trống. Quang mang kia tại trong ma vực quyết tán, như là liệt dương hóa tuyết, trong nháy mắt tan rã mảng lớn ma vật. Mà trong đó Cửu Diệu Thần Đế cũng là lại một lần nữa nhận cứu rỗi thần quang bao phủ, hình thể không ngừng khôi phục, lại một lần nữa hướng phía cái kia to lớn cứu rỗi phương chu bay đi. Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế thấy thế, lập tức xoay quanh mà lên, cùng Thái Sơ Thần Đế đối bính thần thông, muốn chặt đứt Thái Sơ Thần Đế lực lượng. Thái Sơ Thần Đế cũng là dựa vào thần giới bản nguyên, lấy một địch hai, cùng hai đại 48 cái thật kỷ nguyên đối bính thần thông. Ma khí cùng thần quang ở trong hư không va chạm quay cuồng, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Mà Vạn Sát Ma Đế Vạn Sát Ma Vực cũng là đẩy ngang bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ hư không, không chỉ có khốn trụ Cửu Diệu Thần Đế, lần này là đem tất cả thần tộc đại quân, tính cả Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế cùng một chỗ vây khốn. Đối mặt cái kia kinh khủng sát khí, Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế tam đại thần đế căn bản không dám đi cứu viện Cửu Diệu Thần Đế, chỉ có thể cùng rất nhiều thần tộc thiên minh ký kết thành một tòa tứ tượng thần trận. Tứ phương thánh thú cùng đất thủy hỏa gió tứ đại thần lực hướng ra phía ngoài quần quận, không ngừng ngăn cản sát khí xâm nhập. Trong lúc nhất thời, 6000 thần tộc đại quân, tính cả Thái Sơ Thần Đế, Cửu Diệu Thần Đế, Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế toàn bộ bị vây nốt ở mà dẫn đầu Ma tông môn nhân trùng sát tiến đến Đỗ Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão, cũng là sửng sốt một cái. Hai đại trưởng lão không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua tông môn bên ngoài La Diệp Ma Đế. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, La Diệp Ma Đế dự kiến trước. Bọn hắn về cùng không trở về, căn bản không có khác nhau quá nhiều. Bởi vì bọn hắn căn bản không phải Thái Sơ thần đế các loại thần tộc đại quân đối thủ. Trở về, Tam đại ma tộc thủy tổ không xuất thủ, bọn hắn cũng là chịu chết. Mà không trở lại, Tam đại ma tộc thủy tổ chỉ cần xuất thủ, một dạng có thể ngăn cản được Thái Sơ thần đế, thậm chí đem nó một mực vây khốn. Ú Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão mắt thấy chính mình không cách nào đưa đến tác dụng, đang muốn dẫn đầu ma tông môn nhân lại lần nữa ra ngoài, trợ giúp La Diệp ma đế. Có thể vây khốn 6000 thần tộc đại quân vạn sát ma đế, lại một lần khóa chặt hai người, trực tiếp ra lệnh, hiến tế máu người xuống thịt, vì bọn ta tăng thêm tinh huyết. Cái gì? A. Ú Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão lập tức trợn tròn trong mắt. Vạn sát ma đế lập tức không vui nói, chúng ta đi vào U Mộng ma tông, vì ngươi tông môn xuất lực diệt thần tộc, các ngươi hiến tế một chút hậu đại tộc duệ, cho chúng ta tăng thêm tinh huyết nguyên khí không nên sao? Hay là nói, ngươi U Mộng ma tông xem thường ta ma tộc, muốn cho chúng ta không công xuất lực? A, chúng ta sao dám, cái này đi an bài. Không tệ không tệ, chúng ta lập tức đi an bài. U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão không đúng, lập tức dẫn theo 10 cái chân truyền trưởng lão cùng trên 100 cái đệ tử chân truyền, đi tông môn hậu viện. Trong hậu viện, một chút hậu duệ ma tu, nhìn thấy U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão giáng lâm, lập tức không gì sánh được mừng rỡ, đội vàng túi đầu liền bái. Chương 1535 vào khung cảnh 2, chương 1535 vào khung cảnh 2, U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão lại là mặt đen lại nói, tụ tập tất cả 30 tuổi trở lên, sơ cấp thiên đế đến trung cấp thiên đế người, vô luận già yếu tàn tật, toàn bộ đều muốn tới. A, là, vạn bối cái này an bài, hai vị trưởng lão chờ một lát. Tôn kia đỉnh phong ma đế, không dám có chút dừng lại, lập tức quay người kêu gọi thủ hạ, ban bố mệnh lệnh. Một lát sau, một đám kêu trời trách đất già yếu tàn tật bị mang ra ngoài, chọn vẹn 5000 người quy mô. U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão không nói lời gì, trực tiếp lấy ma khí ngưng tụ thành một tòa to lớn hiến tế tế đàn. Sau đó, U Tuyển trưởng lão thâm thúy con ngươi nhíu lại, trầm giọng hạ lệnh, tất cả mọi người, chính mình leo lên tế đàn, hiến tế máu tươi. Bản tọa muốn lấy các ngươi máu tươi, huyết tế phía trên ba vị ma tộc thủy tổ. Yên tâm, nếu như các ngươi máu tươi chạy khô trước kia, ba vị ma tộc thủy tổ chiến đấu hoàn tất, các ngươi còn có thể còn sống sót, mà lại có thể tính làm ta U Mộng Ma Tông công thần, kỷ nguyên này đều có thể an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Ở đây 5000 ma tu hậu duệ, mặc dù biết rõ bên trên tế đàn chính là cựu tử nhất sinh, nhưng giờ phút này bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi lên đụng một cái. Bởi vì bất luận kẻ nào đều khó có khả năng phản kháng U Tuyển trưởng lão cùng Minh Tuyển trưởng lão, hai người tại mảnh này trong hậu viện có tuyệt đối quyền sinh sát. 5000 già yếu tàn tật, toàn bộ leo lên tế đàn, nhao nhao cắt cổ tay. Cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi tiến tế đàn trong lỗ khảm. Dưới tế đàn như là bánh răng bình thường ma hoàn cuồn cuộn xoay tròn, đem tất cả mọi người máu tươi hỗn hợp, hóa thành một loại hiến tế tinh huyết nguyên khí, truyền đi lên, rót vào vạn sát ma đế, kiến nghiệp ma đế, Cửu Long Ma Đế Tam Đại Ma Tộc Thủy Tổ thể nội. Tam Đại Ma Tộc Thủy Tổ hấp thu những này nhân tộc tinh huyết nguyên khí sau, từng cái tinh thần đại chấn, trở nên cực kỳ phấn khởi. Đặc biệt là cùng Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế ác chiến Thái Sơ Thần Đế, một chút áp lực tăng gấp bội. Những cái kia ma đạo thần thông trở nên càng thêm dày đặc, bạo liệt, uy năng cũng chợt tăng một mảng lớn. Kiến Nghiệp Ma Đế, Cửu Long Ma Đế phảng phất không nhìn nguyên khí tiêu hao, bắt đầu cùng Thái Sơ Thần Đế liều mạng. Thái Sơ Thần Đế mặc dù có thần giới bản nguyên chèo chống, cũng chịu không được hai đại 48 cái thật kỳ nguyên cao thủ ma tộc. Hán Thái Sơ thần quang xuất hiện tổn hại, trong tay thần kiếm bị chín đầu ác long vây khốn, trong mắt thần quang cũng bị Kiến Nghiệp Ma Đế ma thuẫn ngăn cản. Cựu Long Ma Đế càng là biến hóa ra chín quả ác long đầu lâu, hướng phía Thái Sơ thần đế phun ra cực nóng nóng hổi long tức. Những này long tức không chỉ có riêng là nhiệt độ cao đơn giản như vậy, còn có đáng sợ tà ác kịch độc, cùng kinh khủng già yếu ăn mòn hiệu quả. Thái Sơ thần đế liên tục bại lui, phía sau thần giới trúc do thuật cũng là càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy ra chỉ tới thần giới lực lượng bản nguyên đã không đủ để chống đỡ lấy hắn tiêu hao. Thái Sơ thần đế trong mắt cũng là hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Hắn nhìn thoáng qua Cựu Diệu Thần Đế chỗ hư không, thở dài một tiếng, quả quyết bóp tắt Cứu Rỗi Phương Chu lực lượng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Cứu Rỗi Phương Chu sụp đổ, cái kia Cứu Rỗi chi lực cũng là hoàn toàn biến mất. Mà ở vào Vạn Sát Ma vực trung tâm Cựu Diệu Thần Đế, một chút sụp đổ, nhục thân chia năm xẻ bảy, hóa thành từng tôn ma đầu, hướng phía đầu của hắn phát ra công kích. Sau đó là trong thất khiếu ánh mắt, lỗ tai, cái mũi, răng toàn bộ bay ra, hóa thành ma đầu, lại lần nữa phá hư đầu của hắn. Trong chớp mắt, Cựu Diệu Ma Đế liền bị ma hóa đến chỉ còn lại có thần hồn. Thần hồn kia muốn phi độn ra ngoài, trốn vào thần giới hư không, lại bị vô số sát khí quấn quanh, bị hắn nhục thân biến thành ác ma bao quanh vây khốn. A, không, cứu ta a. Quá mới bắt đầu tổ, ta phải chết a, Cửu Diệu Thần Đế thần hồn phát ra không cam lòng hò hét. Nhưng Thái Sơ Thần Đế giờ phút này cũng là hữu tâm vô lực, đối mặt bạo tẩu Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế, hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản, căn bản là không có cách phân tâm. Cuối cùng, Cửu Diệu Thần Đế tại vô biên sát khí bên trong triệt để hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Vạn Sát Ma Đế lập tức càn rỡ cười ha ha, ha ha ha ha ha, Thái Sơ Thần Đế, ngươi dù cho là thần giới chúa tể, hôm nay cũng không giải cứu được con dân của ngươi. Giống ngươi như vậy thần giới chúa tể, cũng là vô dụng phế vật, hay là tự sát dĩ tạ thiên hạ đi. Đáng giận, Vạn Sát Ma Đế, ta thần tộc cùng ngươi không chết không nứt. Thái Sơ Thần Đế tức giận gầm hết lên. Nhưng mà, Vạn Sát Thần Đế lại càng phát hưng phấn nói, ha ha ha, Thái Sơ Thần Đế, cứu hận của ngươi để cho ta rất thoải mái, ngươi nói ra lời nói lại giống như ngươi ngu xuẩn. Thần tộc cùng ta ma tộc đối kháng vô số cái kỷ nguyên tuế nguyệt, đã sớm là không chết không thôi tử địch, ngươi thần tộc muốn giết ta cũng không phải kỷ nguyên này sự tình. Vạn Sát Ma Đế. Thái Sơ Thần Đế cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu, phẫn nộ mà gào thét ngựa khí đang thét đảo. Vạn Sát Ma Đế không có chút nào e ngại, ngược lại cười đến càng lớn tiếng. Bị hắn Vạn Sát Ma vực vây khốn Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế ba người, giờ phút này cũng là cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Bởi vì những sát khí kia bắt đầu cưỡng ép xâm nhập tứ tượng thần trận, từ ma hóa thần trận ngoại tầng nguyên khí, đồng thời từ phía trên thần trận bóc xuống đại lượng thần lực nguyên khí. Những thần lực này nguyên khí bản thân là thuộc về trận pháp hao tổn, lại thêm ma hóa nguyên khí lại hóa thành ma đầu công kích trở về, một chút tương đương thêm ra gấp đôi tiêu hao. Bát Hoang Thần Đế cùng Tàng Lung Thần Đế giờ phút này cũng nhịn không được nữa, lập tức hướng Thái Sơ Thần Đế truyền âm. Thái Sơ Thần Tôn, nhanh chóng hướng Lý Tinh cầu viện đi, duy chỉ có Lý Tinh có thể giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm à? Đúng vậy à, Lý Tinh đôi cánh đại quân còn lông tóc không tổn hao gì, vẫn có lực đánh một trận, chúng ta chỉ cần thoát ly nơi đây, liền có thể đi theo ngài trở về thần giới, triệt để đào thoát khốn cảnh. Hai đại đỉnh phong đại năng cảnh giới thần đế bắt đầu cầu viện. Thái Sơ Thần Đế ánh mắt một chút trở nên phức tạp mà xoắn xuýt. Chương 1531 cấp độ thứ 3 nguyên hư không, 1, chương 1531 cấp độ thứ 3 nguyên hư không, 1, Thái Sơ Thần Đế rất rõ ràng, Lý Tinh tay cầm Thiên Dụ Thần Kiếm cùng Khâm Sai Thần Ấn, nếu là toàn lực bộc phát, bằng vào Lý Tinh thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có khả năng thay hắn ngăn cản được một tôn 48 cái thật kỳ nguyên ma tộc thủy tổ. Nhưng hắn trước đó đã cùng Lý Tinh trở mặt, hiện tại cầu viện, chẳng phải là tương đương chó vẫy đuôi mừng chủ. Thân là đường đường thần giới chúa tể, thần tộc thủy tổ một trong, há có thể đối với một tên nhân tộc ăn nói khép nép. Mà lại, Thái Sơ Thần Đế cũng không phải đến cùng đổ mặt lộ tình trạng, chỉ là không nguyện ý bỏ ra quá mức thảm liệt đại giới. Nhưng là giờ phút này, đối mặt Bát Hoang Thần Đế cùng Dấu Lung Thần Đế, hai tôn đỉnh phong đại năng tình cầu, cùng phía dưới 6000 thần tộc tinh nhuệ tha thiết chờ đợi, Thái Sơ Thần Đế cũng là chần chờ. Những này thần tộc tinh nhuệ, thế nhưng là có không ít thần tộc thiên tài, cũng có thần tộc khí vận ra chỉ nó thân người. Có lẽ tiếp qua 3-4 kỷ nguyên, trong này liền có thể hiện ra một nhóm cự phách đại năng, hoặc là đỉnh phong đại năng. Nếu là vận khí cho dù tốt một chút, kế thừa một ít thần tộc vô địch đại năng bí cảnh hư không, hoặc là vô địch thần khí, cũng có thể trực tiếp trở thành chân chính thần tộc sống lưng. Một điểm nữa, thần tộc năng lực sinh dục vốn là một đời không bằng một đời, mà lại truyền xuống tiếp huyết mạch cũng là càng ngày càng mỏng manh. Vì duy trì thần tộc hậu đại truyền thừa, hiện tại rất nhiều thần tộc đã khai thác đa chủng tộc hôn huyết nữ tử tới làm thành sinh dục mẫu thể. Bởi vì loại này hôn huyết, huyết mạch quá mức hỗn tạp, huyết mạch khác liền không dễ dàng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thần tộc huyết mạch rót vào trong đó, liền sẽ hấp thu các tộc sở trường, đản sinh ra một chút dị bẩm thiên phú thiên tài đến. Nhưng thiên tài như vậy vấn đề cũng hết sức rõ ràng, đời thứ nhất người có lẽ hay là thần tộc huyết mạch chiếm cứ chủ đạo, có thể đời thứ hai, đời thứ ba, theo bọn hắn đặc thù thiên phú không ngừng tăng lên, một loại kia thiên phú sở thuộc chủng tộc huyết mạch cũng càng rõ ràng. Đặc biệt là trong đó nhân tộc huyết mạch, thế mà cải thiện thần tộc năng lực sinh dục. Ngay từ đầu thần tộc còn cảm thấy đây là tìm được giải quyết sinh dục nguyên rủa phương pháp. Thế nhưng là phát triển càng về sau, bọn hắn liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì những này hỗn huyết thần tộc đản sinh ra hậu đại, thế mà đều khuynh hướng nhân tộc, lấy nhân tộc huyết mạch làm chủ đạo. Loại này sinh sản sinh sôi bên trên nghiên cứu, kéo dài đến 3-4 kỷ nguyên. Cuối cùng, thần tộc phát hiện tạo nên thiên tài toàn bộ dừng bước tại cự phách đại năng, không có người nào có thể đột phá đỉnh phong đại năng cảnh giới. Mà lại những này hỗn huyết thần tộc đối với thần giới không có lòng cảm mến, cũng cực dễ dàng sinh ra nghịch phản cảm xúc. Vì để cho trấn an những này thần tộc, thần giới rất nhiều thủy tổ, chỉ có thể làm ra nhượng bộ, để bọn hắn đi đạo thần giới bên trong khai chi tán diệp, có thể chính mình thành lập thần tộc tông môn cùng thần tộc thần thành. Đằng sau, ở cái trước kỷ nguyên, nhân tộc thần tàng thiên đế coi là những này hôn huyết thần tộc tranh đoạt quyền lợi cùng danh phận danh nghĩa, đối với thần giới đều phát khởi trừng phạt. Trở ngại thần tàng thiên đế cùng tam đại tiên thiên thần thánh giao tình, cho nên tam đại tiên thiên thần thánh thủy tổ đều cấm chỉ tiên thiên thần thánh tộc tham dự. Trận chiến kia qua đi, hôn huyết thần tộc cùng thần tộc đều nguyên khí đại hương. Hôn huyết thần tộc cũng là triệt để xác lập thần tộc danh phận, hiện tại bao quanh tiên thiên thần thành, hồng nông thần thành, hỗn nguyên thần thành tam đại siêu cấp thần thành khai chi tán diệp, cũng là triệt để từ thần tộc phân liệt độc lập ra ngoài. Về phần thuần huyết thần tộc, đều là bảo vệ lấy thiên khải thần thành mà thành lập. Hiếm khi một chút là tồn tại ở hải ngoại cùng đạo thần giới biên thủy vị trí. Cho nên, thần tộc đối với tự thân cánh chim cũng là phi thường yêu quý. Bình thường thần tộc cự phách cấp bậc đại năng thần đế đều có được mở ra thần giới thông đạo quyền lợi. Nhưng mở ra thần giới thông đạo cấp bậc hơi có khác biệt, bình thường cự phách đại năng chỉ có thể mở ra thi đơn thông đạo, chính là trốn vào thần giới. Bình thường đỉnh phong đại năng có thể mở ra song hướng thông đạo, bất quá chỉ có thể trốn vào thần giới, hoặc là thần giới thần thông chi lực truyền ra ngoài. Chỉ có 47 cái thật kỳ nguyên trở lên đỉnh phong đại năng mới có tư cách mở ra thần giới bản nguyên thông đạo. Tổn thất trước mặt cái này 6000 thần tộc tinh nhuệ, cùng mình một bộ phận tu vi so ra, Thái Sơ Thần Đế cuối cùng vẫn làm ra hy sinh. Hắn há mồm phun ra một đoàn Thái Sơ thần quang. Sợi thần quang kia bay vào thần giới trong hư không. Lập tức thần giới hư không chấn động, lại lần nữa làm lớn ra lỗ hổng. Mà một tôn vĩ nạn vô biên, vô cùng uy nghiêm thần đế, chậm rãi vươn hai tay, tựa như chèo chống càn khôn đại thủ, ngạnh sinh sinh từ đạo thần giới bên trong vồ bắt đi ra. Cái này một đôi đại thủ, một tả một hữu bắt giữ Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế, phản phất là bóp lấy hai cái con cóc ghẻ. Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế toàn thân ma khí bị xiết đến không ngừng bạo tạc, lục thân cũng tại một chút xíu vặn bẹo biến hình. Về phần bọn hắn thần thông, cơ hồ là bị cái kia một đôi to lớn thần thủ hoàn toàn ngăn cản được. Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế cũng là lâm vào điên cuồng, ma đạo thần thông không ngừng quét sạch mà đi, muốn vượt qua bàn tay to kia, đối với Thái Sơ Thần Đế tạo thành tổn thương. Mà bàn tay to kia hậu phương, cái kia vĩ nạn vô biên thân ảnh bỗng nhiên mi tâm vỡ ra một đạo mắt dọc. Một chùm cựu sắc thần quang quét ngang mà qua, trực tiếp đem những cái kia ma đạo thần thông toàn bộ hòa tan ở trong hư không. Kinh khủng thần quang tiếp tục xuyên qua, thậm chí từ hai đại ma đế trên thân đảo qua, tựa như là sắc bén nhất lưỡi đao, đem Kiến Nghiệp ma đế cùng Cựu Long ma đế một chút cắt thành hai đoạn. Nhưng hai đại ma đế cũng là cực kỳ ương ngạnh, nhục thân đứt gãy, lập tức huyết mạch tăng vọt. Trên dưới nửa người chỗ đức, vô số hỗn loạn huyết nhục vân ra, treo chống đến bọn hắn hình thể bành trướng gấp 10 lần, ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia một đôi thần đế đại thủ nắm. Chương 1531 cấp độ thứ 3 nguyên hư không 2, chương 1531 cấp độ thứ 3 nguyên hư không 2, mà Thái Sơ thần đế căn bản không có để ý tới hai đại ma đế, ngược lại thao túng cự hình thần đế pháp tướng, hướng phía dưới vạn sát ma đế công sát mà đi. Bèn, một chùm cựu sắc thần quang, hướng phía dưới xuyên qua từng tầng ma vực hư không, cuối cùng trực tiếp bắn giết tại vạn sát ma đế trên thân. Vạn sát ma đế tựa như túi vải rách, trực tiếp bị xuyên thủng nhục thân, đánh thành một đoàn nhúc nhích huyết đủ. Nhưng hắn cũng không có phát ra cái gì kêu thảm, ngược lại là những máu thịt kia tứ tán ra, ở trong hư không riêng phần mình trưởng thành, vậy mà chia ra thành trên trăm tôn giống nhau như lúc vạn sát ma đế. Ha ha ha ha ha, thiên khải thần đế tượng thần pháp thân, cũng không làm gì được ta. Vạn sát ma đế cười to lên. Hắn sắc khí đã xé rách phía dưới tứ tượng thần trận, đem bên trong từng cái thần tộc tinh nhuệ tiên binh xâm nhập không thành hình người, toàn bộ nhục thân ma hóa thành ma vật, thần hồn đều bị cưỡng ép chuyển biến làm ma hồn. Những ma vật này cùng ma hồn đối với bên người thần tộc đồng bào lại phát khởi công kích. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu vụ vụ, nhưng mà vạn sát ma đế đắc ý không cao hơn một giây, trong hư không cái kia cựu sắc thần quang đống nhiên phân liệt, hóa thành trên trăm đạo, khóa chặt hắn tất cả phân thân phát động công kích. Vạn sát ma đế tất cả phân thân cùng một chỗ hòa tan, thành trong hư không từng bãi huyết thủy. Lần này vạn sát ma đế cũng không còn phân liệt, tất cả huyết thủy tràn ngập đứng lên, hóa thành huyết vụ hình thái, hướng thẳng đến phía dưới tứ tướng thần trận đánh tới. Thái Sơ thần đế trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay Thái Sơ thần kiếm bộc phát một mảnh cực nóng kiếm mang, cưỡng ép phá vỡ cái kia hắc ám sền sệt ma khí hư không, sắp nhập vào vạn sát trong ma vực. Tại cựu sát thần quang nghiệm hộ phía dưới, tam đại thủy tổ ma đế tất cả thần hồn đều không thể tới gần xung quanh người hắn trăm trượng chi địa. Mắt thấy Thái Sơ thần đế liền muốn đến tứ tượng thần trận, triệt để giải cứu ra 6000 thần tộc đại quân tinh nhuệ. Trong hư không trong huyết vụ, hiện thực hư không vỡ vụn, thứ nguyên hư không hiện. Một viên điểm đen ở trong đó vô hạn mở rộng, biến thành đen kịt một màu vực sâu hư không, một chút ngăn cản lại cựu sắc thần quang. Trong hư không hiện ra một đoàn hắc vụ. Trong hắc vụ vang lên một cái trầm thấp thanh âm tuổi trẻ nói: Thái Sơ thần đế, ngươi dám rời đi thần giới bản nguyên che chở, rốt cục bị lừa rồi. Ngươi là hư không vạn hóa của ma, hư không vô giới. Thái Sơ thần đế hai con ngươi chấn động, rõ ràng sợ hãi không thôi. Hắn lại lần nữa buộc phát ra toàn bộ thần lực, Thái Sơ thần quang ở sau lưng chống đỡ lấy một mảnh thần thánh hư không, muốn lại một lần nữa kết nối vào thần giới, mở ra thần giới thông đạo. Nhưng mà hư không vô giới nhưng căn bản không cho hắn loại cơ hội này. Cái kia vô biên vòng xoáy màu đen quét sạch xuống tới, đem Thái Sơ thần đế một chút bao khỏa, trực tiếp kéo vào vực sâu vạn trượng bên trong. Vâng. Ba tầng thứ nguyên hư không cửa lớn ầm vang khép kín, đem Thái Sơ thần đế triệt để phong ấn tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không. Cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, Thái Sơ thần đế hoảng sợ phát hiện, nhục thân của mình thế mà không còn tồn tại, biến thành một loại nhẹ nhàng, lại cực kỳ lỏng lẻo kết cấu. Mà ngay phía trước hư không vô giới cũng biến thành một đầu màu ngà sữa sâu dài. Sâu dài ngẩng lên thật cao đầu lâu, sau đó mở ra che kín răng miệng lớn, bắt đầu từng miếng thôn vệ thân thể của hắn, ma diệt nhục thể của hắn. Nhìn xem hư không vô giới đem hắn trở thành đồ ăn, Thái Sơ thần đế cũng là hỏng mất, lập tức vận chuyển tự thân Thái Sơ thần lực, muốn ngăn cản được cái kia sâu dài thôn vệ. Nhưng tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không, hắn Thái Sơ thần lực ngưng tụ đi ra, liền biến thành điện quang hỏa hoa. Cái này điện quang hỏa hoa chỉ là thôi động hắn cái kia khổng lồ lỏng lẻo hình thể lùi lại một khoảng cách, nhưng căn bản không cách nào đối với hư không phía trước vô giới tạo thành tổn thương chút nào. Sau đó Thái Sơ thần đế lại vận chuyển nhiều loại đại đạo chi lực cùng thần thông chi lực, kết quả đều là phi công. Thẳng đến hắn vận dụng hồn lực, mới phát hiện hồn lực có thể tụ lại khuyết tán nhục thân, khiến cho tự thân ngưng tụ. Bất quá, loại này ngưng tụ phi thường hao tổn thần hồn nguyên khí, mà lại rất khó chiếu cố thành hình người. Tương phản, như hư không vô giới như vậy, hóa thành một đầu sâu dài, hoặc là một đầu hình bầu dục nhục trùng sẽ càng thêm dễ dàng. Cho nên, Thái Sơ thần đế cũng là bắt chước hư không vô giới dáng vẻ, đem chính mình thịt thành một đầu tròn vo, mập mạp đại nhục trùng. Đồng thời, Thái Sơ thần đế còn suy một ra ba, ở xung quanh người ngưng tụ ra rất nhiều gai nhọn, dùng để chống cự hư không vô giới gắn nuốt. Hư không vô giới cũng không có truy kích tới, ngược lại là cười quái dị lui ra phía sau rời xa. Tiệt, Thái Sơ thần đế, ngươi quả nhiên bắt chước ta trở thành hư không nhuyễn trùng bộ dáng. Từ giờ trở đi, ngươi cũng không tiếp tục là Thái Sơ thần đế, mà là một đầu hư không nhuyễn trùng. Tiếp qua mấy cái kỷ nguyên, ngươi liền sẽ triệt để lãng quên thân phận của mình, triệt để trở thành một đầu hư không nhuyễn trùng. Bởi vì ở chỗ này, lại không ngừng làm hao mòn thần hồn của ngươi nguyên khí, cũng sẽ không ngừng làm hao mòn trí nhớ của ngươi, thẳng đến ngươi triệt để quên tự thân, lột xác thành hư không nhuyễn trùng mới có thể sinh tồn được. Nói xong, hư không vô giới đã là hóa thành hắc vụ trạng thái, dần dần làm nhạt thành một vòng hư ảnh. Mà Thái Sơ thần đế liều mạng lúc đích, truy kích đi lên, hung hăng vọt tới cái kia hư không bình chướng. Lại phát hiện hư không bình chướng cứng rắn như sắt, hắn dù cho là đâm đến toàn thân gai nhọn vỡ nát, cũng vô pháp phá vỡ bất luận cái gì một chút lỗ hổng. Mà bốn phía không ngừng xâm nhập hắn hư không chi lực, khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng, không thể không mở cái miệng rộng, thôn phệ luyện hóa trong đó hư không chi lực. Mà luyện hóa những này hư không chi lực sau, đích thật là khôi phục một chút thần đế bản nguyên. Nhưng Thái Sơ thần đế kinh dị phát hiện, chính mình một chút viễn cổ ký ức đang bị ma diệt. Hắn thậm chí bắt đầu lãng quên chính mình nơi sinh ra, lãng quên chính mình phụ thần cùng mẫu thần, lãng quên chính mình thần tộc quê quán. Chương 1532 lá mặt lá trái, 1, chương 1532 lá mặt lá trái, 1, ngay tại Thái Sơ Thần Đế bị triệt để phong ấn đồng thời, ngoại giới 6000 thần tộc đại quân cũng là tao ngộ tai họa ngập đầu. Vạn sát ma đế sát khí xâm nhập tiền đến, Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế ba người căn bản chống đỡ không được. Tứ tượng thần trận không ngừng có bảo, bên ngoài những cái kia rơi xuống đi ra thần tộc thiên binh, lập tức liền bị sát khí xâm nhập chia 5 x 7, thành biến hình ma vật cùng hỗn loạn ma hồn. Mà mắt thấy tình thế không đối, 24 đại thần tộc thần sứ cùng thập điện thần tông kim điện thần đế, đại vận thần thành thạch ngọc thần đế, càn khôn thần thành thánh cổ thần đế, tất cả đều bắt đầu hướng Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế ba người cầu cứu. Cửu Linh Thần Tôn suy nghĩ một chút biện pháp đi, có thể hay không để trung ương chí tôn, sinh mệnh thần đế tới cứu viện chúng ta a? Đúng vậy a, tại tiếp tục như thế, chúng ta tất nhiên muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Thái Sơ Thần Đế đã bị phong ấn, chúng ta căn bản không có ngăn cản khả năng a. Hướng Lý Tinh cầu biện đi, chúng ta đã không có bảo trì tôn nghiêm vô liếng. Đúng vậy a, thời khắc mấu chốt, có thể sống mới là căn bản. Đám người nhao nhao thuyết phục. Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế ba người liếc nhìn nhau, đều là thấy được đối phương tán thành. Không sai, hiện tại hướng Lý Tinh cầu cứu đã thành hy vọng duy nhất. Lúc này, Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế ba người toàn bộ móc ra truyền âm thần phù, hướng Lý Tinh phát ra cầu cứu thần niệm. Lý đại nhân, chúng ta Lâm Vũ Ngọc Ma Tông đã vô lực tái chiến, xin mời mau tới cứu viện, nếu không chúng ta đều muốn vẫn lạc tại cái này lý diện a. Cửu Linh Thần Đế ngữ khí đều biến thành cầu khẩn. Lý đại nhân, chúng ta biết sai, khẩn cầu ngươi qua đây kéo một thanh. Bát Hoang Thần Đế cũng là hèn mọn ngữ khí. Lý đại nhân, nếu là có thể cứu ta ra ngoài, ta từ nay về sau, duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tàng Lung Thần Đế cũng là thể bình thường ngữ khí. Tam đại đỉnh phong đại năng cảnh giới thần đế, tại đối mặt nạn sinh tử quan, đều lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, tôn nghiêm tại sinh mệnh trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sâu kiến mới có thể vì một chút xíu tôn nghiêm, bỏ qua sinh mệnh của mình. Được chứng kiến sinh mệnh mỹ hảo, sẽ chỉ truy cầu trường sinh cùng kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác tốt đẹp thời gian. Lý Tinh giờ phút này ngay tại U Ngọc Ma Tông bên ngoài mặt, không chỉ có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong phát sinh hết thảy, thậm chí ngay cả Thái Sơ Thần Đế là thế nào bị phong ấn, đều nhìn nhất thanh nhị sở. Duy chỉ có hư không thứ nguyên bên trong phát sinh hết thảy, không có cảm ứng được. Tam đại thần đế cầu cứu, tự nhiên là bị Lý Tinh nghe vào trong tai. Nếu là Lý Tinh như vậy bỏ mặc không quan tâm, thật đúng là có thể đối với thần tộc tạo thành đả kích lớn. Nhưng vấn đề là, những này thần tộc đại quân hiện tại là thuộc về hắn liên quân binh mã, toàn bộ bỏ qua, hay là tổn thất quá mức một ít. Mà lại, cái này Tam đại thần đế giờ phút này như vậy hèn mọn, nếu là có thể triệt để trưởng khống lấy thần hồn của bọn hắn, ngược lại là một loại lựa chọn tốt. Lúc này, Lý Tinh cũng là đồng thời cho ba người cách không truyền âm nói, các ngươi ba người, trước đó phản bội bản quan, cùng Thái Sơ Thần Đế cấu kết với nhau làm việc xấu, hiện tại lưu lạc đến tận đây, tồn tại cầu viện, không cảm thấy xấu hổ à? Ba người cảm ứng được Lý Tinh truyền âm thần niệm, mỗi một cái đều là rất là chấn kinh. Bởi vì bọn hắn không chỉ có là tại U Mộc Ma Tông Sơn môn trong đại trận, còn tại Vạn Sát Ma Đế Vạn Sát Ma vực bao phủ phía dưới. Lý Tinh cái này đều có thể truyền âm, quả thực là thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ. Nhưng nếu Lý Tinh truyền âm tiến đến, vậy liền chứng minh Lý Tinh chân đích có giải cứu bọn họ thủ đoạn. Lúc này, ba người cũng bắt đầu thể. Lý đại nhân, trước đó chúng ta là nhận lấy Thái Sơ Thần Đế mê hoặc, không phải chúng ta bản ý a? Đúng vậy a, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, là chúng ta thật quá ngu xuẩn. Lý đại nhân, ngài liền đến cứu chúng ta đi, chúng ta dù sao cũng là bộ hạ của ngươi a. Cuối cùng, là Cửu Linh Thần Đế thanh âm, hắn cơ hồ là cầu khẩn giọng nói. Lý Tinh lanh khẽ nói, nói phản bội liền phản bội, nói biết sai liền để bản quan tha thứ các ngươi, đại giới này không khỏi quá nhẹ một chút. Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế ba người nghe vậy, lần nữa liếc nhau, chợt trong mắt đều là hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Cửu Linh Thần Đế đột nhiên giơ cao truyền âm thần phù, đối với truyền âm thần phù cuống quýt dập đầu nói tại hạ tiên tiên thần thánh, Cửu Linh con, đối với thiên đạo thể, nguyện ý thể chết cũng đi theo Lý đại nhân, quyết chí thể không đổi. Như tuân lời ấy, trời chu đất diệt, nhân thần trung chu. Tại hạ hình Bát Hoang, đối với thiên đạo phát thệ, nguyện ý thể chết cũng đi theo Lý đại nhân, quyết chí thể không đổi. Như tuân lời ấy, trời chu đất diệt, nhân thần trung chu. Tại hạ, phủ Tăng Lung, đối với thiên đạo phát thệ, nguyện ý thể chết cũng đi theo Lý đại nhân, quyết chí thể không đổi. Như tuân lời ấy, trời chu đất diệt, nhân thần trung chu. Nhìn thấy Cửu Linh Thần Đế dập đầu thể, Bát Hoang Thần Đế cùng Tàng Lung Thần Đế cũng là cùng một chỗ bắt đầu thể. Bản tọa nhất không tin tưởng chính là cái gì cầu thí lời thể, thiên đạo cũng không phải bản năng, cũng có người có thể siêu thoát thiên đạo, trở thành siêu thoát giả. Hiện tại, ta muốn bước lên nguy hiểm tính mạng giải cứu các ngươi tự nhiên muốn cho ra đầy đủ thành ý, đem bọn ngươi thức hải hư không toàn bộ rộng mở, để cho ta vào ở thần hồn của các ngươi, thiết hạ thần hồn cấm chế, mới có thể đối với các ngươi sinh ra tín nhiệm. Lý Tinh cũng là đưa ra điều kiện của mình. Để Lý Tinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tam đại thần đế không có chút gì do dự, toàn bộ cùng một chỗ mở rộng thức hải hư không. Chương 1532 lá mặt lá trái, 2, chương 1532 lá mặt lá trái, 2, Cựu Linh Thần Đế càng lớn tiếng truyền âm nói, chúng ta thể hiệu trung đại nhân, tự nhiên là đối với đại nhân quyết chí thể không đổi, chỉ là thần hồn cấm chế, có gì khó quá thay. Không sai, chúng ta giờ phút này đều là đại nhân châu ngựa, mặc cho đại nhân thúc đẩy. Ta hình Bát Hoang, từ nay về sau, vì đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bát Hoang Thần Đế cùng Tàng Lung Thần Đế đều là hèn mọn đến cực hạn phát biểu. Lý Tinh đương nhiên sẽ không buông tha triệt để khống chế Tam Đại Thần Đế cơ hội, bàng bạc hồn lực trực tiếp từ bốn phương tám hướng rót vào Tam Đại Thần Đế thức hải hư không, một chút đem bọn hắn thức hải hư không triệt để chiếm hết. Sau đó, hồn lực ngưng kết thành từng tòa tâm ma cấm chế, bao quanh thần hồn của bọn hắn vận chuyển tới lui không ngớt. Tam đại thần đế cũng là ngạc nhiên tại Lý Tinh thủ đoạn. Như vậy hoàn cảnh bên dưới, Lý Tinh còn có thể điều động khủng bố như thế hồn lực, đến đối bọn hắn thiết hạ như vậy cấm chế. Đồng thời, đối với Lý Tinh lòng tin cũng là bạo tăng. Mà Lý Tinh tại triệt để khống chế thần hồn của bọn hắn sau, cũng là trước tiên nhắc nhở, các ngươi lá mặt lá trái, trước hướng vạn sát ma đế đầu hàng, ta sau đó liền sẽ giết tiến đến. Cựu Linh thần đế, Bát Hoang thần đế, Tàng Lung thần đế, Tam đại thần đế cùng nhau sững sờ. Nhưng thần hồn đều đã bị Lý Tinh giam cầm, giờ phút này bọn hắn cũng không có mặt khác phản kháng, thủ đoạn chỉ có thể là dựa theo Lý Tinh lời nói, hướng phía bên ngoài hô to đầu hàng. Đầu hàng, chúng ta nguyện ý quy thuận ma tộc. Chúng ta thần tộc đều là nguyện ý trở thành ma tộc nô lệ, còn xin vạn sát thủy tổ hạ thủ lưu tình. Cựu Linh thần đế, Bát Hoang thần đế, Tàng Lung thần đế, Tam đại thần đế cùng một chỗ cầu xin tha thứ. Hiệu quả quả nhiên là không gì sánh được rõ ràng, vạn sát ma đế lập tức liền đình chỉ công kích tứ tượng thần trận. Đồng thời, vạn sát ma đế tiếng cười ngông nên kia vang vọng toàn bộ ma vực, kiệt kiệt kiệt, các ngươi ba người quả nhiên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, kim nhật nhị giống như là quy hàng, ta cũng không phải không thể thả các ngươi một ngựa. Nhìn thấy đầu hàng có hiệu quả, Cựu Linh thần đế, Bát Hoang thần đế, Tàng Lung thần đế đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn liền sợ vạn sát ma đế sẽ không quan tâm, trực tiếp triển khai giết chóc. Hiện tại hòa hoãn lại, vậy thì có đường lùi. Lúc này, Cựu Linh thần đế liền chủ động đáp lời nói vạn sát ma tôn, Thái Sơ thần đế bị phong ấn, chúng ta đã biết cùng ma tộc đối nghịch hạ chẳng, cũng không dám phản kháng nữa, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, tha chúng ta tính mệnh. Chúng ta lưu lại thân hữu dụng, tương lai cũng có thể trở thành ma tộc cứ quyền, là ma tộc làm việc. Ha ha ha ha ha, tốt, bất quá ta cũng không có dễ gạt như vậy, muốn hướng ta ma tộc quy hàng, nhất định phải biểu hiện ra thành ý của các ngươi mới có thể. Cống hiến một nửa thần đế bản nguyên đi lên, để cho chúng ta ba người hưởng dụng, mới có thể tha tính mạng các ngươi. Vạn sát ma đế bá đạo đưa ra điều kiện. Cựu Linh thần đế, Bát Hoang thần đế, Tàng Lung thần đế, Tam đại thần đế trong lúc nhất thời cũng là lâm vào do dự. Nếu là cống hiến thần đế bản nguyên đi lên, vậy tuyệt đối sẽ cổ vũ Tam đại ma tộc thủy tổ hung uy. Đến lúc đó liền xem như Lý Tinh đến đây cứu viện, đó cũng là cho Lý Tinh gia tăng độ khó a. Mà liền tại Tam đại thần đế trần chờ ở giữa, ngoại giới U Ngọc Ma tông đại trận bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó, liền gặp được La Diệp ma đế, mang theo một đám U Ngọc Ma tông trưởng lão đệ tử bày tiền đến. La Diệp ma đế cách không liền hướng phía Tam đại thủy tổ ma đế phương hướng không người cúi đầu nói tại hạ hư không La Diệp, gặp qua ba vị thủy tổ ma đế. Lý Tinh giờ phút này cũng là không gì sánh được khôn khéo, trực tiếp cho mình đổi lại hư không vạn hóa cổ ma tiền tố áo di lê. Tam đại thủy tổ ma đế đều là lộ ra vẻ không vui. Chỉ là nhân tộc ma tu, như thế nào dám ở trước mặt bọn hắn tự xưng tại hạ. Bất quá, bọn hắn cũng là chú ý tới La Diệp ma đế tiền tố đổi thành hư không La Diệp, lúc này nhao nhao nhìn về hướng hư không vô giới. Hư không ma tôn trưởng tử, đối với bọn hắn mà nói, hay là cực kỳ uy tín. Hư không vô giới giờ phút này vẫn như cũng là một bộ hắc vụ trạng thái. Đối với La Diệp ma đế tự xưng xưng hảo, hắn vô cùng hài lòng nói rất tốt, La Diệp ma đế, ngươi đã triệt để chuyển hóa làm ta hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc, ngươi thành ý ta cảm nhận được, 47 cái thật kỷ nguyên tu vi, cũng là ta ma tộc tinh anh cấp độ, tương lai ta sẽ đem ngươi coi thành đồng tộc mà đối đãi. Ba vị thủy tổ, không cần đối với hư không La Diệp có thành kiến, hắn hiện tại đã là ta hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc. Là, thiếu chủ. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Vạn sát ma đế, Kiến Nghiệp ma đế, Cửu Long ma đế cùng nhau không lời, ngược lại nhìn về phía La Diệp ma đế ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Lý Tinh trực tiếp thoát ly U Ngộng ma trận, hóa thành hư không ma khí phi độn mà đến. Trên đường, hắn càng là trực tiếp đối với U tuyển trưởng lão cùng Minh tuyển trưởng lão phát ra mệnh lệnh, hai vị trưởng lão, chiến đấu đã đình chỉ, nhanh chóng giải trừ hiến tế, để tránh ta ma tông đệ tử hy sinh quá nhiều. U tuyển trưởng lão cùng Minh tuyển trưởng lão cùng nhau sững sờ, chợt lập tức giải trừ hiến tế tế đàn. Lập tức, cái kia cố cách không hiến tế Tam đại thủy tổ ma đế lực lượng liền hoàn toàn biến mất. Tam đại thủy tổ ma đế trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng đã vừa mới đáp ứng hư không vô giới, bọn hắn cũng không tốt lại đi làm khó dễ La Diệp ma đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Diệp ma đế bay tới. Mà Lý Tinh lại là nhìn cũng không nhìn Tam đại thủy tổ ma đế, xuyên qua Tam đại thủy tổ ma đế thân vị, đi thẳng tới hư không vô giới trước mặt, lại là không mình hành lễ nói hư không La Diệp, bái kiến vô giới thiếu chủ, vô giới thiếu chủ nhất thống ma tộc, vô cực vô lượng. Ha ha ha ha ha, nói hay lắm. Hư không La Diệp, ngươi như vậy thành kính, ta cũng nên cho ngươi một chút ban thưởng, nói đi ngươi muốn ban thưởng gì? Hư không vô giới tựa hồ rất là cao hứng. Dù sao, hàng phục một tôn 47 cái thật kỷ nguyên ma đế, đối với hắn thế lực cũng là một loại to lớn tăng lên. Chương 1533 các ngươi đi phía trước chậm chậm một chút, một, chương 1533 các ngươi đi phía trước chậm chậm một chút, một, vô giới thiếu chủ, có thể hay không đem những này thần tộc tu sĩ ban cho ta, xem như thủ hạ của ta. Thần tộc đối với ta Thánh Tông nhiều lần chèn ép, ta đã sớm muốn tìm một nhóm thần tộc tu sĩ đến cho hạ giận. Lý Tinh cũng là đả xà tùy cô lên, lập tức liền đưa ra yêu cầu. Thưa không vô giới lộ ra cực kỳ hào phóng, thua tay nói, không sao. Nơi này có 6000 thần tộc đại quân, trừ bá chủ trở lên cảnh giới thần tộc bên ngoài, còn lại có thể mặc cho ngươi lựa chọn. Đa tạ thiếu chủ. Lý Tinh gật đầu, lúc này liền quay người hướng phía Vạn Sát Ma Đế bay đi. Vạn Sát Ma Đế nhìn thấy La Diệp Ma Đế bay tới, lông mày lập tức nhíu một cái. Nhưng trở ngại hư không vô giới mệnh lệnh, hay là chủ động mở ra Vạn Sát Ma vực, Lý Tinh phi nhập ma vực bên trong. Lý Tinh tại lướt qua Vạn Sát Ma Đế bên người lúc, đột nhiên thấp giọng nói, "Vạn Sát Ma Đế, ta có một chuyện không có khả năng lý giải." "Sự tình gì?" Vạn Sát Ma Đế diện mục căm trầm, ngữ khí băng lãnh. Hắn thấy La Diệp Ma Đế hoàn toàn là tiểu nhân đắc chí, dựa vào hư không vô giới uy nghiêm, cũng dám cùng chính mình bình khởi bình tọa. Vạn sát ma đế, ta có một cái bí mật muốn nói cho ngươi. Kỳ thật Lý Tinh càng nói thanh âm càng nhỏ, càng nói khoảng cách càng gần. Vạn sát ma đế chính cảm giác nghi hoặc ở giữa, đột nhiên Lý Tinh trong tay thêm ra một thanh bao trùm đầy ma khí ma kiếm, hoành không chém giết mà đến. Nhưng mà tại chém chúng vạn sát ma đế trong nháy mắt, trên ma kiếm ma khí tán đi một sát na, bên trong kinh hiện ra một thanh bảy sắc lưu quang thần kiếm. Hiển nhiên chính là tiên dụ thần kiếm. Thần kiếm phía trên mang theo vô địch đại năng kiếm ý cùng mỹ áp, phong mang chi khí, để vạn sát ma đế đều toàn thân run lên. Nhưng chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã là không còn kịp rồi. Bởi vì khoảng cách song phương quá gần, mà lại Lý Tinh một kiếm này thi triển chính là liệt thiên chém pháp môn. Kiếm khí vô hình vô ảnh, quét ngang qua thời điểm, kiếm khí kia liền đã từ vạn sát ma đế trên khuôn mặt chém ngang mà qua. Vạn sát ma đế mặc dù trước tiên vận chuyển vạn sát khí, muốn để huyết đục phân liệt, lại lần nữa chia thành tốc nhỏ. Nhưng Lý Tinh tốc độ càng nhanh, cơ hồ là tại vạn sát ma đế đầu lâu tổn hại trong nháy mắt, bàng bạc hồn lực liền đè ép hướng vạn sát ma đế não hải. Đáng tiếc vạn sát ma đế thức hải hư không cũng không tổn hại, cho nên những hồn lực kia chỉ có thể bay chung quanh tại thức hải hàng rào bốn phía, không ngừng tìm kiếm khe hở. Mà đúng lúc này, vạn sát ma đế thi triển ra sát khí vạn sát thánh pháp, muốn đem chính mình chia ra thành trên trăm đạo phân thân. Lần này chết xuất, vừa vặn cần vận dụng hồn lực, trong lúc nhất thời thức hải hư không tứ phía mở rộng, hồn lực hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Những hồn lực kia tiến vào nhục thể của hắn lập tức liền bạo tán đầy trời sát khí. Sát khí mở rộng gấp trăm lần, hóa thành một mảnh phương viên ngàn trượng màu xám sát khí mê vụ. Nhưng vạn sát ma đế còn đến không kịp vận chuyển phân thân thủ đoạn, liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì hắn ma công thế mà bắt đầu vận chuyển mất linh. Cẩn thận một cảm ứng, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, thức hải của mình trong hư không đã tràn đầy dị chủng hồn lực. Cái kia mênh mông hồn lực tựa như bài sơn đảo hải bình thường, đang không ngừng đè xuống thần hồn của mình. Tu vi của hắn mặc dù đạt tới 48 cái thập kỷ nguyên trung hậu kỳ, nhưng thần hồn chỉ có 47 cái kỷ nguyên cảnh giới. Đây cũng là ma tu nhất quán nhược điểm, thần hồn tu vi không cách nào xứng đôi nhục thân tu vi. 47 cái kỷ nguyên thần hồn, tại Lý Tinh trước mặt, liền cùng cốt chất lơi lỏng ra giòn lao đầu một dạng. Hồn lực một chút nghiền ép lên đi, vạn sát ma đế thần hồn tựa như cùng xếp gỗ bình thường sụp đổ phá toái. Vạn sát ma đế vạn phần hoảng sợ, bắt đầu dùng thần niệm điên cuồng cầu xin tha thứ. À, ta sai rồi, La Diệp ma đế, ta biết sai, tha ta một mạng, van cầu ngươi, ta tu hành không dễ à. Mà lại ta còn cứu vớt các ngươi U Ngọc Ma Tông a. Như thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể giết ta à? Vạn sát ma đế tại thời khắc sống còn, điên cuồng cầu xin tha thứ. Cái kia quay cuồng hồn lực trong hải dương, để ép cho hắn chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Vạn sát ma đế cũng là vận chuyển sau cùng hồn lực, gắt gao bảo vệ đầu lâu của mình. Nhưng hắn hồn lực ở mảnh này hồn lực trên biển, lại có vẻ không chịu được một kích như vậy, hồn lực vẫn tại không ngừng vỡ nát chốc ra, bao khỏa đầu lâu thần hồn nguyên khí cũng là càng ngày càng mỏng manh. Ngay tại vạn sát ma đế cuối cùng sắp hồn phi phách tán thời khắc, Lý Tinh bỗng nhiên dùng thần niệm của mình truyền âm nói, "Vạn sát ma đế, ngươi không cần căm hận, La Diệp ma đế giống như ngươi, cũng đã sớm thành dưới đao của ta vong hồn." "Cái gì? Ngươi là?" "Không, ta muốn nguyền rủa ngươi, Lý Tinh, ngươi chết không yên lành, ngươi sẽ bị vô giới thiếu chủ tiêu diệt, sa đọa tiến chân linh u minh, bị cầm tù tại A Tỳ địa ngục, vinh thế không được siêu sinh a." A vạn sát ma đế một tiếng hét thảm, cuối cùng ngay cả viên kia thần hồn đầu lâu cũng triệt để bị nghiền nát, trực tiếp hồn phi phách tán. Lúc đầu, vạn sát ma đế hồn phi phách tán sau, khẳng định sẽ giận sôi lên, hình ảnh cũng là sẽ vô cùng rõ ràng. Nhưng giờ phút này vạn sát ma đế là sát khí mê vụ hình thái, hồn phi phách tán cũng nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Mà Lý Tinh cũng là trước tiên bắt trước được vạn sát ma đế ma hồn, một lần nữa tụ tập vạn sát ma đế nhục thân nguyên khí, ngưng tụ thành ma khu. Bản thể của hắn càng là trong nháy mắt từ La Diệp ma đế thể nội, chuyển rời đến vạn sát ma đế ma khu bên trong. Chương 1533 các ngươi đi phía trước chậm chậm một chút, 2, chương 1533 các ngươi đi phía trước chậm chậm một chút, 2, chỉ một thoáng, vạn sát ma đế ở trên không trung đoàn tụ, phát ra tùy tiện tiếng cười to, ha ha ha ha ha, La Diệp ma đế, về sau ở tiền bối trước mặt, tốt nhất cho bản tọa thả tôn trọng một chút. Phía dưới, Lý Tinh phân hồn ngụy trang mà thành La Diệp ma đế, trực tiếp bị một cỗ cự lực vô hình nghiền ép đến thân hình rơi xuống mấy trượng, đầu gối máu tươi tung bay, trong miệng cũng là phun ra một bụng máu đến. Đồng thời, La Diệp ma đế ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một mặt kiên kỵ nói, vạn sát ma đế, hôm nay ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng tương lai sớm muộn sẽ siêu việt ngươi. La Diệp ma đế nói xong, cũng là không tiếp tục để ý vạn sát ma đế, trực tiếp hướng phía trung ương thần tộc đại quân bay đi. Ngoại giới, thấy cảnh này Kiến Nghiệp ma đế cùng Cửu Long ma đế, cũng là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi bọn hắn suýt nữa cho là vạn sát ma đế bị La Diệp ma đế chạm phá nhục thân, bị thiệt lớn. Hiện tại xem ra, hẳn là vạn sát ma đế đang cố ý đùa giỡn La Diệp ma đế, ngược lại áp chế La Diệp ma đế một phen. Về phần hư không vô giới, liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Trong mắt hắn, 47 cái thật kỷ nguyên La Diệp ma đế, tuyệt đối không thể nào là vạn sát ma đế đối thủ. Nếu là vừa rồi, vạn sát ma đế thật thi triển ra vạn sát thánh pháp, hắn thậm chí sẽ hoài nghi vạn sát ma đế là đang cố ý đổ nước, muốn mượn tay mình trừng trị La Diệp ma đế, lấy đạt tới chuyển biến xấu mình cùng La Diệp ma đế quan hệ hiệu quả. Hiện tại, nhìn thấy vạn sát ma đế phách lối không gì sánh được sừng sững ở giữa không trung, hư không vô giới tự nhiên là trong lòng cười lạnh, căn bản không nguyện ý nhìn nhiều. Không thú vị. Hư không vô giới quay người, bay ra U Ngọc Ma Tông đại trận, trực tiếp hướng phía U Ngọc Ma quân chỗ hư không mà đi. Cùng lưu tại nơi này nhìn vạn sát ma đế diêu võ dương oai, còn không bằng đi trợ giúp một chút U Ngọc Ma quân. Ngay tại hư không vô giới rời đi trong nháy mắt, phụ thân tại vạn sát ma đế Lý Tinh, thân hình đều là nao nao. Hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại thuận lợi như vậy. Còn có, Hư không vô giới vậy mà toàn bộ hành trình không có hoài nghi nửa điểm. Xem ra, là đối với chính mình La Diệp Ma Đế thân phận này không gì sánh được tín nhiệm. Bất quá, Hư không vô giới đi tìm U Mộng Ma Quân sau, vậy thì có khả năng nhìn ra chính mình lỗ thủng. Bởi vì lúc trước, chính mình thế nhưng là cùng U Mộng Ma Quân đều đấu cái lực lượng ngang nhau. U Mộng Ma Quân đối với mình cùng La Diệp Ma Đế thực lực đều vô cùng rõ ràng, chỉ sợ là có thể suy đoán ra La Diệp Ma Đế so với chính mình yếu chân tướng này. Đến lúc đó Hư không vô giới cùng U Mộng Ma Quân nói, chỉ sợ cũng phải gặp nó hoài nghi. Cho nên, thừa dịp Hư không vô giới vừa rời đi, chính là giải quyết còn lại hai đại ma tộc thủy tổ thời cơ tốt nhất. Lý Tinh cũng là phi thường dứt khoát, trực tiếp sử dụng Vạn Sát Ma Đế nhục thân, đối với ngoại giới hai đại ma đế truyền âm nói, Tiến Nghiệp Ma Đế, Cửu Long Ma Đế, các ngươi đi vào một chút, giúp ta tiếp cận cái này La Diệp Ma Đế. Kẻ này chính là nhân tộc, âm hiểm xảo trá nhất, nói không chừng sẽ ở bên trong làm thủ đoạn. Tiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế hoàn toàn không có hoài nghi, Vạn Sát Ma Đế đề nghị phi thường phù hợp ma tộc tâm lý. Ma tộc tự nhiên đối với nhân tộc không tín nhiệm, đặc biệt là quật khởi sau nhân tộc, tại ma tộc trong mắt đó chính là âm hiểm xảo trá đại danh tử. Tiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế hóa thành ma quang, cùng một chỗ trốn vào Vạn Sát Ma vực bên trong, cùng Vạn Sát Ma Đế đứng sóng vai. Bởi vì Lý Tinh dùng hồn lực kết giới bao trùm quanh thân, khoảng cách gần bên dưới, hai đại ma đế bỗng cảm giác Vạn Sát Ma Đế sóng hồn lực động có một ít yếu ớt. Vạn Sát Ma Đế, ngươi không sao chứ? Làm sao thần hồn có một ít bị hao tổn dấu hiệu? Chẳng lẽ là Thái Sơ Thần Đế đối với ngươi ma hồn tạo thành tổn thương? Hai đại ma đế cùng một chỗ dò hỏi. Vạn Sát Ma Đế khẽ bước cảm nói, không sai, bất quá không phải Thái Sơ Thần Đế, mà là Thiên Khải Thần Đế tòa kia tượng thần tạo thành tổn thương. Thiên Khải Thần Đế, Thiên Khải Thần Quang, phá toái ta Vạn Sát phân thân một lần, khiến cho ta thần hồn nhận một chút mài mòn. Có cần hay không chúng ta truyền lại thần hồn nguyên khí? Nếu có cần, cứ việc nói. Tam đại ma đế đích thật là quan hệ đủ sát, ngay cả thần hồn nguyên khí đều nguyện ý hỗ trợ lẫn nhau. Không cần, thần hồn nguyên khí ta có thể từ từ khôi phục. Các ngươi xuống dưới, thay ta nhìn chằm chằm La Diệp Ma Đế, phòng ngừa hắn đùa nghịch cái gì tiểu động tác. Vạn Sát Ma Đế, ngươi hay là cẩn thận quá mức. Cái này không đồng nhất thẳng đều là hắn tác phong làm việc. Hai đại ma đế bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt liền đưa lưng về phía Vạn Sát Ma Đế, hướng phía La Diệp Ma Đế bay đi. Mà đúng lúc này, Vạn Sát Ma Đế lặng yên không một tiếng động rút ra một thanh ma kiếm, trực tiếp đối với phía trước hai đại ma đế chém ngang mà đi. Ma khí có chút phiêu tán, bên trong vẫn như cũ là trôi kia bảy sắc lưu quang tiên dụ thần kiếm. Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cựu Long Ma Đế đối với Vạn Sát Ma Đế cực độ tín nhiệm, căn bản nghĩ không ra Vạn Sát Ma Đế sẽ từ phía sau khởi xướng đánh lén, mà lại Lý Tinh Thi triển liệt tiên chém đồng thời, đã dùng hồn lực kết giới hình thành bình chướng, khiến cho hai người hồn lực không cách nào cảm ứng được tự thân. Xoát, kiếm quang lóe lên, kinh khủng phong mang trong nháy mắt liền giáng lâm đến Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cựu Long Ma Đế sau lưng. Hai đại ma đế mặc dù trước tiên cảm ứng được phong mang, nhưng lại không có phản ứng thời gian. Kiếm quang vô hình từ bọn hắn cái hốt cắt qua, trực tiếp đem hai cái đầu cắt thành bốn mảnh. Nhưng hai đại ma đế cũng chưa chết, ngược lại là xoay đầu lại, phẫn nộ lại ác độc nhìn về phía Lý Tinh. Vạn Sát Ma Đế, ngươi tại sao muốn đánh lén chúng ta? Đáng giận, chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt thần hồn của chúng ta? Ngươi cần thần hồn nguyên khí, vì sao không nói thẳng, phải dùng loại thủ đoạn này? Chương 1534 thật là ngươi. Một, chương 1534 thật là ngươi. Một, bị Vạn Sát Ma Đế đánh lén, dẫn đến đầu lâu bị bổ ra, Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế trong nháy mắt nổi giận. Nhưng mà, bọn hắn vừa định tụ tập thần thông, Lý Tinh đã là đánh ra khâm sai thần ấn. Thần ấn kia phía trên, vô địch đại năng khí tức cùng ý áp chấn đè xuống. Hai người vỡ ra đầu lâu, lập tức như là sóng nước lay động. Trong đó vô địch đại năng khủng bố ý chí cùng ý áp, để hai đại ma đế trong lúc nhất thời đều lâm vào choáng váng trạng thái. Mà bọn hắn bị cắt ra vết thương, trong đó kiếm ý cùng kiếm khí cũng đang kéo dài bộc phát. Miệng vết thương đại lượng huyết nhục vỡ nát, ngũ quan thất khiếu đều đang nhanh chóng biến mất bên trong. Lý Tinh đương nhiên sẽ không cho hai đại ma đế bất luận cái gì cơ hội thở dốc, chấn thiên chi cửa áp chế qua. Một chút đem hai cái đầu đỉnh đầu ép tới không cách nào bay lên, sau đó lại là vận chuyển thiên dụ thần kiếm, như là bổ dưa hấu bình thường, trực tiếp đem hai cái đỉnh đầu giữa trời chém thành hai nửa. Hai đại ma đế thần hồn mang theo vô biên tức giận gào thét, phá thể mà ra. Vạn Sát Ma Đế, ngươi chết không yên lành. Vạn Sát Ma Đế, ngươi vậy mà muốn luyện hóa thần hồn của chúng ta. Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cựu Long Ma Đế thế mà còn không có kịp phản ứng, còn cho là cầm trong tay thiên dụ thần kiếm cùng khâm sai thần ấn Vạn Sát Ma Đế chính là bản tôn. Thần hồn như là đã bại lộ đi ra, Lý Tinh cũng là không còn khách khí, tiếp trước thần hồn cái kia vĩ ngạn vô biên hồn lực, ngưng kết thành đại thủ, một tả một hưu cầm chắc lấy Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cựu Long Ma Đế ma hồn. Hai đại ma đế ma hồn liều mạng giãy giụa, không ngừng gặm ăn thần hồn đại thủ. Nhưng bàn tay này kiên cố cùng cường đại, vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Theo thần hồn đại thủ không ngừng co bảo, Kiến Nghiệp Ma Đế dẫn đầu gánh không được, bắt đầu cầu xin tha thứ, "Không, đừng giết ta biết sai. Vạn Sát đại ca, ta có thể chủ động dâng ra một nửa thần hồn nguyên khí nói nhảm, có toàn bộ ai muốn một nửa?" Nếu đối phương cho là mình là Vạn Sát Ma Đế, Lý Tinh cũng lười bại lộ thân phận. Dùng sức bóp, như là bóp nát một cái thịt hộ, thần hồn nguyên khí đầy trời tiêu tán. "A, Vạn Sát Ma Đế, ta muốn nguyền rủa ngươi sẽ sa đọa khang khít luyện ngục." A tiếng kêu thảm thiết thê lương, nương theo lấy Kiến Nghiệp Ma Đế hồn phi phách tán hình ảnh, để Cửu Long Ma Đế vạn phần sợ hãi. Mà Lý Tinh há miệng hút vào, tựa như hút thạch, đem trong hư không phiêu đãng ma hồn nguyên khí toàn bộ đặt vào thể nội, dễ dàng liền toàn bộ luyện hóa hấp thu. Cửu Long Ma Đế thấy thế, cũng là dùng hết cuối cùng nguyên khí, phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Về sau ma hồn một chút chia ra thành 9 đầu ma long, hướng phía 4 phương 8 hướng chạy thủ mạng. Có thể những này ma long thần hồn bèn bèn bay ra ngoài không đến ngàn trượng, tựa như là đụng phải bình chướng vô hình, nhao nhao đâm đến đầu lâu sụp đổ, hình thể nổ bể ra đến. Đồng thời, trong hư không bình chướng không ngừng co vào, những cái kia bắn nổ ma hồn nguyên khí bị cưỡng ép đè ép đến một chỗ. Cửu Long Ma Đế lại lần nữa khôi phục lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó hiểu nói: "Ngươi, Vạn Sát Ma Đế, ngươi dĩ nhiên như thế âm hiểm, ngay từ đầu liền thiết hạ hồn lực kết giới, vây khốn ta cùng Kiến Nghiệp Ma Đế. Không cần nhiều lời, ngươi cùng Kiến Nghiệp Ma Đế cùng lên đường đi. Chờ một chút, ngươi ngay từ đầu chém giết chúng ta nhục thân ma kiếm, đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta chưa bao giờ gặp ngươi sử dụng tới, mà lại mặt trên còn có vô địch đại năng kiếm ý bị áp, chẳng lẽ là hư không ma tốt bảnh?" Không đợi Cửu Long Ma Đế nói xong, Lý Tinh đã cưỡng ép bóp nát Cửu Long Ma Đế thần hồn, tất cả thần niệm ý thức đều hóa thành mảnh vỡ đổ sụp. Cái kia một cỗ ma hồn nguyên khí cũng là bị Lý Tinh một trường nắm bắt, trực tiếp luyện hóa hấp thu. Trong chốc lát, Tam Đại Thủy Tổ Ma Đế toàn bộ chết oan chết uổng, mà lại tất cả đều là bởi vì chủ quan. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lý Tinh ngụy trang quá tốt, ngay từ đầu đoạt xá La Diệp Ma Đế, đi theo lại đoạt xá Vạn Sát Ma Đế, thay nhau rơi đánh lén mới có thể có tay. Nếu là chính diện giao phong, Lý Tinh chân không nhất định là cái này Tam Đại Ma Đế Thủy Tổ đối thủ. Nhưng là giờ phút này, Lý Tinh mới thật sự là người thắng. Thời gian lùi lại một khắc đồng hồ, phía dưới La Diệp Ma Đế cũng là đi tới thần tộc trận doanh trên không. Cựu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế ba người còn một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm La Diệp Ma Đế. Bên ngoài La Diệp Ma Đế tuyên bố muốn tuyển chọn mấy cái thần tộc ra ngoài trà đạp trả thù, bọn hắn tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn cũng vô pháp che chở tộc nhân, chỉ có thể là trơ mắt nhìn La Diệp Ma Đế giáng lâm. Có thể hết lần này tới lần khác, La Diệp Ma Đế không có động tĩnh chút nào, ngược lại là ngoại giới Tam Đại Thủy Tổ Ma Đế chiến đấu. Để ba người không nghĩ tới là Vạn Sát Ma Đế vậy mà cường hãn như thế, một chút liền miểu sát Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cựu Long Ma Đế. Mặc dù nhìn thấy Ma Đế chém giết, trong lòng bọn họ âm thầm tỏ ý vui mừng, nhưng cũng biết căn bản không cải biến được trước mắt cục diện. Bọn hắn vẫn tại Vạn Sát trong ma vực, vẫn như cũng bị quản chế tại Vạn Sát Ma Đế, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Mà bên ngoài đã sớm đáp ứng muốn tới nghị cách cứu viện Lý Tinh, càng là chậm chạp không có động tĩnh. Hiện tại Tam Đại Thần Đế đều là lòng sinh tuyệt vọng. Bất quá đúng lúc này, La Diệp Ma Đế bỗng nhiên truyền âm ba người nói: "Bản quan đã tới, các ngươi vì sao không quỳ?" "Cái gì? Ngươi lại là không thể nào?" Tam Đại Thần Đế kinh dị nhìn về phía trước mắt La Diệp Ma Đế, quả thực là không cách nào tin. "Chương 1534 thật là ngươi." "Hai, chương 1534 thật là ngươi." "Hai." Mà càng làm cho bọn hắn không cách nào tin là, phía trên Vạn Sát Ma Đế cũng bay xuống tới, cùng La Diệp Ma Đế đứng sóng vai. "Chính là bản quan, các ngươi trước đó nói tới lời thề, chẳng lẽ quên rồi sao?" Vạn Sát Ma Đế trong miệng, vậy mà cũng là phát ra Lý Tinh thanh âm. Lần này, không chỉ là Tam Đại Thần Đế sợ ngây người, ở đây tất cả thần tộc toàn bộ đều là trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn uy phong bát mặt không ai bị nổi Vạn Sát Ma Đế, giờ phút này lại bị Lý Tinh đoạt xá, chiếm cứ nhục thân. "Ngươi, ngươi thật sự là Lý đại nhân?" Cựu Linh Thần Đế thanh âm đều đang run rẩy. "Lý đại nhân, ngươi làm như thế nào?" Bát Hoang Thần Đế cũng đầy là vẻ không thể tin được. "Ta không phải là đang nằm mơ chứ?" "Đúng." Tăng Lung Thần Đế càng là trực tiếp cho mình một bạt tai, quát đến chính mình gương mặt đều sưng phồng lên. Cái kia cảm giác đau đớn kịch liệt, rốt cục để Tàng Lung Thần Đế tin tưởng hết thảy trước mắt. "Bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân." Cựu Linh Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế cơ hồ là đồng thời quỳ xuống, sau đó trăm miệng một lời nói. Bọn hắn đối với Lý Tinh xưng hô cũng là từ đại nhân cải biến là chủ nhân, bởi vì bọn hắn đã hướng thiên đạo phát thệ, muốn hiệu chung với Lý Tinh, vậy dĩ nhiên chính là chủ tớ quan hệ. Nhìn thấy Tam Đại Thần Đế đều quỳ xuống, hậu phương tất cả thần tộc cũng là đi theo quỳ xuống, mà lại bọn hắn vậy mà cũng học Tam Đại Thần Đế xưng hô, cùng một chỗ nói bái kiến chủ nhân. Nhìn thấy trước mắt thần tộc đại quân toàn bộ thuần phục, Lý Tinh cũng là khẽ bước cằm, vung tay lên nói: "Tất cả đều đứng lên đi, hiện tại theo ta rời khỏi U Ngộng Ma Tông." "Cái này, vì cái gì không trực tiếp công hàm U Ngộng Ma Tông?" Thập Điện Thần Tông Kim Điện Thần Đế nhịn không được hỏi. Hiện tại Tam Đại Thủy Tổ Ma Đế hủy diệt, U Ngộng Ma Tông đã triệt để trống không. "Im ngay, đại nhân quyết định, há lại ngươi có thể nghi ngờ." Cựu Linh Thần Đế quay đầu, đầy dây hàn quang nhìn chằm chằm Kim Điện Thần Đế. "Kim Điện Thần Đế, đại nhân mệnh lệnh chính là quân lệnh, ngươi nếu là không tuân thủ, chính là chống lại quân lệnh, ta chính là Thiên Đình Giám Sát Điện Phó Điện Chủ, có thể đối với ngươi hành sự tiền trạng hậu tấu quyền lợi." Bát Hoang Thần Đế cũng là nhìn chằm chằm, trong tay thần binh đều hiện lộ ra. Cuối cùng Tàng Lung Thần Đế cũng là mắt lộ ra sát cơ nhìn chằm chằm Kim Điện Thần Đế nói: "Ta cũng là Giám Sát Điện Phó Điện Chủ, ngươi tốt nhất đừng lại nói nhảm." Tam đại đỉnh phong cấp bậc đại năng thần đế cùng một chỗ uy hiếp, trong đó hai vị hay là nhà mình đỉnh phong đại năng, Kim Điện Thần Đế trong lúc nhất thời cảm giác một cỗ khí lạnh trực thấu đỉnh đầu. Bát Hoang Thần Đế cùng Tàng Lung Thần Đế nói muốn giết hắn, đó là thật có thể giết hắn, còn không cần phụ bất luận cái gì hậu quả. Dù sao, hai người đều là đỉnh phong đại năng, hắn bất quá là 37 cái thật kỷ nguyên cấp bá chủ thần đế, tại thần tộc thân phận địa vị, căn bản không tại trên một cái cấp bậc. Nhìn thấy Kim Điện Thần Đế đều bị quả mắng, còn lại thần đế nơi nào còn dám mở miệng, 24 thần sứ đều là đê mi thuận nhãn, ngay cả ngẩng đầu nhìn Lý Tinh một chút cũng không dám. Tại Lý Tinh dẫn đầu xuống, 6000 thần tộc đại quân trực tiếp liền xuyên qua U Ngộng Ma trận, rời đi U Ngộng Ma tông địa bàn. Mà tại Minh Tuyển trưởng lão cùng Vũ Tuyển trưởng lão trong mắt của hai người, chính là Vạn Sát Ma Đế bỗng nhiên thu hồi ma vực, sau đó cùng La Diệp Ma Đế cùng một chỗ, áp giải 6000 thần tộc đại quân, rời đi U Ngộng Ma tông địa bàn. Mặc dù hình ảnh có một ít quỷ dị, nhưng hai người cũng là không cách nào tiến lên hỏi thăm. Dù sao, Vạn Sát Ma Đế đánh giết Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cựu Long Ma Đế hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp vật hy sinh. Về phần Vạn Sát Ma Đế tại sao muốn đánh giết Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cựu Long Ma Đế, bọn hắn cũng không muốn đi suy nghĩ. Ma tộc ma đầu làm việc vốn là tham lam ích kỷ, toàn bằng yêu thích. Một giây trước xưng huynh gọi đệ, một giây sau phía sau đâm huynh đệ một đao, đó cũng là qua quyết bình bình sự tình. Thậm chí một chút ma đầu nổi điên đứng lên, ngay cả mình tộc duệ hậu đại đều muốn đổ sát sạch sẽ. Còn có một số ma tộc nhất thời cao hứng, muốn tu luyện vô tình đại đạo, có thể đem cùng mình có liên quan hết thể nhân mạch toàn bộ diệt tuyệt. Tóm lại một câu, ma tộc làm ra sự tình gì đều không kỳ quái. Cùng lúc đó, thư không vô giới cũng là đi tới không trung, ngay tại quan sát u ngọc ma quân cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế đại chiến. Kỷ Nguyên Yêu Đế trước tiên cảm ứng được hư không vô giới khí tức, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Đơn độc đối phó u ngọc ma quân, hắn đã là phi thường cố hết sức. Lột xác thành hư không vạn hóa cổ ma u ngọc ma quân, thủ đoạn phi thường cao minh, mà lại có thể tự do qua lại thứ nguyên hư không, khiến cho hắn rất nhiều thần thông toàn bộ lật giống. Ngược lại là u ngọc ma quân u ngọc ma vực, không ngừng bao phủ xâm nhập phía dưới, để trên người hắn huyết mạch đều nổ tung đi ra, hóa thành một đạo đạo ma hồn tứ phía quấn quanh, đem hắn cái kia khổng lồ hoàng cổ la sát giao bản thể lần lượt trói buộc quấn quanh, hạn chế hắn hành động, khiến cho hắn không cách nào linh hoạt ứng đối u ngọc ma quân thần thông công kích. U ngọc ma quân cũng là nhiều lần dùng hư không ma khí cùng ma kiếm chém giết, đánh giết đến Kỷ Nguyên Yêu Đế yêu khí đều nhao nhao sụp đổ tán loạn. Nếu không phải hoàng cổ la sát giao yêu thể cường hành, phòng ngự có thể so với tam phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí, chỉ sợ sớm đã bị u ngọc ma quân phá phòng, căn bản là không có cách gác chiến lâu như vậy. Hiện tại cảm ứng được hư không vô giới khí tức xuất hiện, Kỷ Nguyên Yêu Đế là triệt để luống cuống. Một khi hư không vô giới ra tay với hắn, vậy hắn thật sự có khả năng chống đỡ không được. Chương 1535 ngươi không phải Vạn Sát Ma Đế. Một, chương 1535 ngươi không phải Vạn Sát Ma Đế. Một, nhưng mà, hư không vô giới chỉ là khát vọng hai tay, lặng lặng mà nhìn xem hai người chiến đấu, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Kỷ Nguyên Yêu Đế trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hắn cũng bí mật truyền âm Lý Tinh Đạo, Lý đại nhân, hư không vô giới tới, nhanh chóng đi lên trợ trận. Nếu không U Ngọc Ma Quân cùng hư không vô giới một khi liên thủ, ta cũng không phải đối thủ a. Nghe thấy Kỷ Nguyên Yêu Đế truyền âm, Lý Tinh cũng là trực tiếp đáp lại nói, Kỷ Nguyên Yêu Đế, rút quân. Cái gì? Rút quân? Ta hiện tại bị khốn tại này, như thế nào rút quân? Kỷ Nguyên Yêu Đế giật nảy cả mình. Ngươi cứ việc xuống tới, ta sẽ yểm hộ ngươi rút đi. Lý Tinh lần nữa truyền âm nói. Tốt a. Kỷ Nguyên Yêu Đế mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Tinh. Hắn toàn thân yêu lực đống nhiên một chút bộc phát, quanh người tựa như trên trăm khỏa hàng tinh đồng thời bạo tạc, kinh khủng màu đỏ yêu vòng khuyết tán ra, tách ra hết thể trói buộc. Mà bản thể của hắn cũng là vô hạn có bảo, trong nháy mắt từ cao trăm trượng hoàng cổ la sát dao hóa thành bình thường cao cỡ một người nhân loại hình thể. Sau đó thi triển ra đột quang, hướng phía dưới yêu tộc đại quân trận doanh bỏ chạy. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. U Ngọc Ma Quân cười lạnh, ma kiếm một kiếm phá mở bạo tạc yêu quang. Sau đó thân hình đảo ngược, trong nháy mắt xuyên thấu vạn trượng hư không, truy sát đến Kỷ Nguyên Yêu Đế phía sau. Kỷ Nguyên Yêu Đế huy kiếm đón đỡ, Kỷ Nguyên thần quang ngưng tụ thành kiếm mang, cùng ma kiếm đụng nhau. Khi một tiếng vang thật lớn, 100.000 trượng hư không cùng một chỗ rung động, sau đó xuất hiện lít nha lít nhít vết rách hư không. Mà những vết rách hư không này bên trong lại bay ra từng đạo hư không ma khí. Ma khí hóa thành xiềng xích, toàn bộ tập trung bay về phía Kỷ Nguyên Yêu Đế, gắt gao vây khốn Kỷ Nguyên Yêu Đế tứ chi cùng ngực bụng cổ. Lần này buộc chặt, cơ hồ là đem Kỷ Nguyên Yêu Đế ổn định ở giữa không trung, không cách nào lại na di nửa phần. Kỷ Nguyên Yêu Đế mắt thấy không cách nào chạy thoát, chuẩn bị lần nữa biến hóa ra hoang cổ la sát giao yêu khu. Mà sau lưng lại là bỗng nhiên hiện hiện một cái đao mang xuyên thẳng qua mà đến. Đao mang kia chém giết tại U Ngọc Ma Quân trước người, lập tức hóa thành lôi điện gió bão, áp bách đến U Ngọc Ma Quân liên tục lùi lại. Đây chính là Lý Tinh một bộ tương lai đạo thần. Kỷ Nguyên Yêu Đế, nhanh chóng rút đi. Lý Tinh nhân đao hợp nhất, hóa thành một chùm đao quang, vọt thẳng hướng U Ngọc Ma Quân bản thể. Mà U Ngọc Ma Quân bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, hét lớn, đến hay lắm. Vừa dứt lời, U Ngọc Ma Quân bản thể cấp tốc bành trướng, biến hóa thành một tôn cao 10 trượng cự hình hư không vạn hóa của ma. Hắn mở cái miệng rộng, đột nhiên phun một cái khẽ hấp. Một tòa U Ngọc Ma vực bao trùm Lý Tinh, sau đó một chút lôi kéo tiến trong cơ thể mình, trực tiếp đem Lý Tinh cả người nuốt vào. U Ngọc Ma Quân bụng phồng lên mấy lần, cuối cùng triệt để bình phục lại đi, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Nhưng là một giây sau, nụ cười của hắn liền biến mất, biến thành phẫn nộ. Đáng giận, lại là phân thân. Kỷ Nguyên Yêu Đế, ngươi mơ tưởng đạo tẩu. U Ngọc Ma Quân phát hiện mắc lửa, cũng là lần nữa hướng phía Kỷ Nguyên Yêu Đế truy kích mà đi. Mà Kỷ Nguyên Yêu Đế đã sớm biến thành một chùm yêu quang, triệt để dung nhập phía dưới Long Xà đại trận. Trận pháp do Kỷ Nguyên Yêu Đế đến chủ trì, lập tức uy lực bạo tăng. Một đầu màu vàng thần long cùng một đầu cự mãng màu vàng, quấn quanh đằng không mà lên, đụng đầu U Ngọc Ma Quân cái kia khổng lồ ma khu, đem U Ngọc Ma Quân đâm đến bay ngược mà quay về. Ầm ầm mà kinh khủng va chạm, cũng vậy trong hư không lại lần nữa phát sinh kinh khủng nổ lớn, lần này đánh nổ phạm vi vượt qua mấy triệu trượng. Một vòng lại một vòng khí lãng sóng xung kích, phá hủy lấy dọc đường hết thảy vật chất. Thiên Ma dãy núi nơi xa cái kia vài tòa hơi cao một chút cô phòng, đều bị tiêu diệt đầu. Đánh lui U Ngọc Ma Quân sau, Kỷ Nguyên Yêu Đế lập tức co vào đại trận, hướng phía sau Tùng Môn Sơn mạch rút đi. Khả Long Xà đại trận vừa mới nazi, hậu phương đột nhiên hiện ra một cái lỗ đen thật lớn. Trong hắc động là tối đen như mực mê vụ, cùng một đôi tản mát ra thăm thẳm ma quang hai con người. Kỷ Nguyên Yêu Đế, nhập ra tùy tục, bây giờ muốn đi, chỉ sợ là đã trễ. Vâng. Lỗ đen to lớn này, vô hạn quyết trương, hình thành lõm vòng xoáy, cơ hồ đem hơn phân nửa Long Xà đại trận, chọn vẹn 5000 yêu tộc đại quân, một thanh nuốt vào. Kỳ Nguyên Yêu Đế biết rõ hư không vạn hóa cổ ma lỗ đen hư không chi khủng bố. Hắn trước tiên xé rách tiếp theo cánh tay, ném lỗ đen. Cánh tay kia lập tức nguyên khí sôi trào, trực tiếp tại hư không phía trước tự bạo. Ầm ầm, lại là một tiếng vang kinh thiên động địa. Lần này tự bạo, ngạnh sinh sinh nổ lỗ đen vặn bèo lay động, đã nứt ra một đầu thông đạo. Long Xà đại trận cũng bị Kỳ Nguyên Yêu Đế vận chuyển tới cực hạn, hóa thành màu kim long xà, xuyên thẳng qua trốn xa. Ma liên tại trở về trên đường, Kỳ Nguyên Yêu Đế thấy được một màn quỷ dị. Chỉ gặp Vạn Sát Ma Đế, La Diệp Ma Đế hai người, vậy mà dẫn 6000 thần tộc đại quân cùng Ngũ Thiên Thần Thành liên quân, ở hậu phương tiếp ứng chính mình. Kỳ Nguyên Yêu Đế đang muốn buộc phát thần thông, lại lần nữa xông mở Vạn Sát Ma Đế cùng La Diệp Ma Đế hai người, giết ra một đường máu. Lại chỉ nghe thấy Lý Tinh thanh âm, từ Vạn Sát Ma Đế thể nội truyền đến nói Kỳ Nguyên Yêu Đế, nhanh chóng lui đến đằng sau ta, hư không vô giới để ta tới ngăn cản. Ngươi là Lý Tinh. Kỳ Nguyên Yêu Đế dù cho là vạn phần hoang mang, cũng không dám dừng lại nửa phần. Mang theo đại trận, trực tiếp xuyên thẳng qua mà qua, rơi vào thần tộc đại quân cùng thần thành liên quân hậu phương. Chương 1535 ngươi không phải Vạn Sát Ma Đế. 2, chương 1535 ngươi không phải Vạn Sát Ma Đế. 2, hư không vô giới truy kích tới, nhìn thấy trong hư không Vạn Sát Ma Đế cùng La Diệp Ma Đế, lập tức một trận ổn định ở giữa không trung, hắn hơi nhướng mày, nghi ngờ nhìn về phía hai người. Các ngươi có ý tứ gì, vì sao không ngăn cản Kỳ Nguyên Yêu Đế? Vạn Sát Ma Đế cùng La Diệp Ma Đế cùng một chỗ lăng không. Vạn Sát Ma Đế bên cạnh bay vừa nói, thiếu chủ, những ngày này đỉnh liên quân đã bị chúng ta hàng phục, chúng ta vừa mới cũng dùng ngôn ngữ chiêu hàng Kỳ Nguyên Yêu Đế, bây giờ những người này đều đã trở thành ta ma tộc nô lệ. Hư không vô giới con mắt khẽ híp một cái, đưa tay trước người ngưng tụ ra một đạo hư không kết giới, sau đó hỏi, Vạn Sát Ma Đế, Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế đâu? Hai người bọn họ ở nơi nào? Còn có, ngươi tại sao muốn mang cái này 6000 thần tộc đại quân đi ra, ngươi là có ý gì? Thiếu chủ đa tâm, Kiến Nghiệp Ma Đế cùng Cửu Long Ma Đế phụ trợ ta khôi phục nguyên khí, hiện tại đã ăn vào ma đan, ngay tại khôi phục bản nguyên. Mà ta đây là lợi dụng thần tộc đại quân chiêu hàng cái kia 5000 thần thành đại quân, thuận tiện lại đến chiêu hàng Kỷ Nguyên Yêu Đế mà thôi. Vạn Sát Ma Đế nói chuyện, đã đi tới hư không kết giới trước mặt. Mà hư không vô giới lại là nhìn về phía giới Kỷ Nguyên Yêu Đế, cách không dò hỏi, Kỷ Nguyên Yêu Đế, ngươi thật nguyện ý quy hàng? Kỷ Nguyên Yêu Đế vừa rồi cùng Lý Tinh thắt thân mà qua trong nháy mắt, liền nhận được Lý Tinh để hắn lá mặt lá trái truyền âm. Giờ phút này, hắn tự nhiên là không người cúi đầu, bật thốt lên, không sai, La Sát Kỷ Nguyên nguyện ý thần phục. Ha ha ha ha ha, tốt, Vạn Sát Ma Đế, ngươi không hổ là ta ma tộc thủy tổ, quả nhiên là làm việc ổn thỏa. Hôm nay đã đại hoạch toàn thắng, ngươi qua đây đi, vừa vặn phụ thân ta có một kiện bảo vật có thể giao cho ngươi tế luyện. Nói xong, hư không vô giới bàn tay nhấn một cái, hư không kết giới lập tức vỡ ra một đạo lỗ hổng. Vạn Sát Ma Đế không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp bay vào trong đó. Nơi xa, U Ngọc Ma Quân thấy thế, lập tức cảm giác được không thích hợp. Dựa theo La Diệp Ma Đế tính cách, cái này 6000 thần tộc đại quân làm sao cũng muốn hãm hại một phen, không có khả năng như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Lại nhìn La Diệp Ma Đế, phát hiện La Diệp Ma Đế thần hồn ba động phi thường yếu ớt, nguyên bản thuộc về La Diệp Ma Đế cái kia cỗ tà ác âm vũ khí tức cũng biến thành phi thường nhạt nhẽo. U Ngọc Ma Quân trong mắt màu lam ma quang bộc phát, pháp nhãn động bắn xuyên qua. Vừa xem xét này, hắn chính là giật nảy cả mình. La Diệp Ma Đế thức hải tàn phá không được đầy đủ, nguyên bản ma hồn sớm đã sụp đổ. Hiện tại cái kia trong thức hải hư không ương là một tôn mô phỏng La Diệp Ma Đế giả hồn, căn bản cũng không phải là lúc đầu La Diệp Ma Đế, mà lại La Diệp Ma Đế nhục thân cũng bị một loại lực lượng luân hồi lôi kéo tụ lại. Nhìn thấy vòng này về chi lực, U Ngọc Ma Quân lập tức sinh ra một loại kinh khủng ý nghĩ, đó chính là La Diệp Ma Đế đã bị Lý Tinh đánh giết, hiện tại La Diệp Ma Đế bất quá là Lý Tinh một lần nữa ngưng tụ khôi lỗi. La Diệp Ma Đế thế mà biến thành khôi lỗi, cái kia tiến vào hư không trong kết giới Vạn Sát Ma Đế chẳng phải là cũng bị Lý Tinh chém giết? U Ngọc Ma Quân đột nhiên co giận, đã thấy hư không trong kết giới, hư không vô giới đã đem một viên tản mát ra lóa mắt hỏa thải ma tinh, giao cho Vạn Sát Ma Đế trong tay. Nhìn thấy một màn này, U Ngọc Ma Quân lập tức tê cả da đầu, lập tức hét lớn, thiếu chủ, coi chừng, hắn không phải Vạn Sát Ma Đế. Ân. Hư không vô giới sững sờ, trong hắc vụ hình dáng rõ ràng đều dừng lại một chút. Nhưng Lý Tinh cũng sẽ không có chút dừng lại, tay trái cương ép chế trụ hỏa thải ma tinh, tay phải tế ra thiên dụ thần kiếm, hướng thẳng đến hư không vô giới phách chạm xuống. Xoát. Kiếm quang đem hắc vụ một phân thành hai, hắc vụ một chút tán đi, trong đó là một cái hình thể thon gầy đến da bọc xương hư không vạn hóa của ma. Trước ngực trực tiếp bị thiên dụ thần kiếm bổ ra một đạo dài đến nửa mét vết thương, kiếm khí ở trong đó phát tác, không ngừng phá hủy lấy hư không vô giới vết đủ. Hư không vô giới cũng là phản ứng lại, kinh khủng con ngươi, nhìn chăm chú Lý Tinh đạo, ngươi không phải Vạn Sát Ma Đế. Vạn Sát Ma Đế đi nơi nào? Vô giới thiếu chủ, bản tọa chính là Vạn Sát Ma Đế, hôm nay đặc biệt tới lấy tính mệnh của ngươi. Lý Tinh không nói lời gì, lại là một kiếm chém ngang. Thiên dụ thần kiếm cựu thải kiếm mang, sắc bén đến làm cho người giận sôi tình trạng. Hư không vô giới tinh thể kia chạm ma lần, cũng vô pháp ngăn cản được kiếm quang, cổ đều bị một kiếm cắt thành hai nửa. Hư không vô giới đầu lâu bay lên cao cao, nhưng miệng vết thương nhưng không có bất luận cái gì mà huyết chảy ra đến. Tương phản, trên mặt hắn hiện ra vẻ phẫn nộ nói ta hiểu được, Vạn Sát Ma Đế, Kiến Nghiệp Ma Đế, Cửu Long Ma Đế đô đã bị ngươi tru sát, ngươi là Lý Tinh, Thiên Đình Liên Quân Khâm Sai đại thần. Đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Phốc phốc. Lý Tinh lăng không mà lên, một kiếm đâm xuyên qua hư không vô giới đầu lâu. Nhưng khi Lý Tinh muốn dùng hồn lực đánh tan hư không vô giới thần hồn lúc, lại phát hiện hư không vô giới trong đầu lâu căn bản không có thức hải hư không. Nhìn kỹ lại, Lý Tinh liền phát hiện không được bình thường. Hư không vô giới đầu lâu vậy mà thành đen kịt một màu lỗ đen, lại nắm kéo Thiên Dụ thần kiếm cùng hắn không ngừng đình trệ. Lại xem xét bốn phía hư không, cũng tất cả đều thành xoay tròn lỗ đen gợn sóng. Mà hư không vô giới nguyên bản cái kia một đoàn hắc vụ, vậy mà xuất hiện tại xa xôi trong hắc động, dùng một loại quỷ dị con mắt nhìn tới. Kiệt kiệt kiệt. Lý Tinh, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là âm hiểm xảo trá đến làm cho người giận sôi tình trạng. Nếu không phải ta thói quen dùng hư không đạo thân xem như chính mình bản thể, hôm nay cũng phải bị ngươi cho phân thây chết. Hiện tại, theo ta cùng một chỗ tiến vào hư không thứ nguyên tầng thứ 3, vĩnh viễn bị phong ấn ở cái này hoang vu trong hư không đi. Hư không vô giới phát ra tà ác tiếng cười, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 1536 còn có như thế vô địch hư không? Một, chương 1536 còn có như thế vô địch hư không? Một, Lý Tinh hơi nhướng mày, nếm thử tránh thoát mảnh này lỗ đen. Lại phát hiện lỗ đen này đổ sụp tốc độ quá nhanh, mình đã lâm vào thứ nguyên hư không, mà lại thứ nguyên hư không còn tại không ngừng vào trong đổ sụp, tựa hồ muốn lâm vào càng sâu tầng thứ nguyên hư không bên trong. Bành! Liên tục đánh vỡ hai tầng vách tường thứ nguyên lũy, Lý Tinh rốt cục cũng ngừng lại. Bốn phía biến thành thế giới của ánh sáng, đủ loại quang mang ở trong hư không chảy xuôi. Nhưng những này ánh sáng cũng không phải ánh sáng, mà là hư không chi lực bị vô hạn phóng đại, đang hướng ra bên ngoài không ngừng bức xạ năng lượng. Cho nên, những này quang lưu trôi đứng lên, liền như là từng đầu quang mang trường hạ, trước sau không nhìn thấy đầu đuôi, phảng phất đã quán xuyên quá khứ tương lai, vô tận hư không. Tạch tạch tạch đột nhiên, Lý Tinh dưới chân xuất hiện một đầu to lớn màu trắng sâu dài. Cái này màu trắng sâu dài thế mà tại gặm ăn dưới chân hắn ánh sáng, hơn nữa còn truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Lý Tinh cúi đầu xem xét, lúc này mới giật mình. Chính mình thế mà cũng thành ánh sáng hình thái, không có huyết nục, xương cốt, lông tóc, chỉ còn lại có đủ mọi màu sắc quang mang. Tiên nguyên lực vận chuyển ra ngoài, cũng bị trực tiếp ly tán thành lưu quang, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Đại đạo chi lực cùng thần thông chi lực, hết thảy đều là giống nhau, trực tiếp hóa thành quang mang tản vào hư không, cũng không còn cách nào ngoại giới hết thảy tạo thành tổn thương. Thậm chí, Lý Tinh thể nội trong hư không hết thảy pháp bảo đều không thể lấy ra, bởi vì thể nội hư không cùng những pháp bảo kia toàn bộ thành quang mang, không phân khác biệt, căn bản không có hư không khái niệm. Kiệt kiệt kiệt. Lý Tinh, nơi này là thứ nguyên hư không tầng thứ 3, ngươi hết thảy thần thông, tiên nguyên lực, nhục thân toàn bộ mất đi hiệu lực, ở chỗ này ngươi chính là của ta đồ ăn. Nhục thể của ngươi đích thật là cường đại, vẹn vẹn một khối huyết đủ, liền để ta ma huyết đang sôi trào, đưa ngươi hoàn toàn thôn phệ, ta tất nhiên có thể cố gắng tiến lên một bước. Hư không vô giới thanh âm từ cái kiếm màu trắng sâu dài trên thân truyền đến. Lý Tinh hơi sững sờ, hắn ngay từ đầu còn không có nhìn ra cái kiếm màu trắng sâu dài chính là hư không vô giới. Nhìn thấy hư không vô giới có thể truyền âm, Lý Tinh lập tức liền nhãn tỉnh sáng lên. Hắn là bậc nào trí tuệ, nếu hư không vô giới có thể còn truyền âm, vậy liền chứng minh hồn lực có thể tại trong vùng hư không này sử dụng. Hơn phân nữa, hư không vô giới trạng thái hiện tại cũng có tự thân hồn lực công lao. Quả nhiên, Lý Tinh đem hồn lực thả ra ngoài, lập tức liền bắt được chính mình hình thể. Theo hồn lực không ngừng co bảo, hình thể cũng là trở nên càng ngày càng ngưng thực. Bất quá, cũng không phải là huyết nhục trạng thái, mà là vô số áp xúc ánh sáng. Không sai, ở chỗ này ánh sáng cũng có thể áp xúc, ánh sáng có thể ngưng kết. Sau đó, Lý Tinh liền cảm nhận được hồn lực tại bị nhanh chóng tiêu hao. Đó là trong quang mang thuần dương chi lực cùng thiêu đốt chi lực. Hai loại lực lượng đối với hồn lực có trời sinh tác dụng khắc chế. Cho nên, duy trì nhân loại này cỡ lớn trạng thái, muốn tiêu hao hồn lực sẽ vô cùng khủng bố. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Lý Tinh liền phát hiện chính mình bản tôn thần hồn hồn lực bị rút sạch, không thể không thiêu đốt trong thần hồn bản nguyên nguyên khí. Nếu như muốn giảm bớt tiêu hao, hiển nhiên biến thành hư không vô giới loại kia hình bầu dục sâu dài trạng thái, sẽ càng thêm phù hợp vùng hư không này hoàn cảnh. Nhưng hồn lực đối với Lý Tinh lại là không đáng giá tiền nhất một loại năng lượng. Hắn bản tôn là không có hồn lực, tiếp trước thần hồn hồn lực nhưng như cũ tồn tại. Tiếp trước thần hồn một chút vận chuyển, lập tức bàng bạc hồn lực xung ra, bao trùm ở quanh thân, trực tiếp ngưng kết thành một bọn người hình hồn lực kết giới. Những hồn lực này không ngừng hướng ra phía ngoài quần quận, đem ngoại giới hết thảy bức xạ quang mang toàn bộ ngăn cản. Mà Lý Tinh thân thể cũng là lần nữa có bảo, cuối cùng khôi phục được bình thường thân cao lớn nhỏ. Lại xem xét trên mặt đất lúc nhích hư không vô giới, bất quá là cánh tay lớn nhỏ một đầu nhuyễn trùng mà thôi, lập tức cảm thấy không gì sánh được một người. Lý Tinh không nói lời gì, trực tiếp một cước trà đạp tại hư không vô giới biến thành hư không nhuyễn trùng trên thân. Nhuyễn trùng kia giống như rắn độc bắt đầu vặn mèo, ra sức dãy rủa vặn mèo, làm thế nào cũng không tránh thoát được Lý Tinh một chân trà đạp. Hư không vô giới đều sợ ngây người, khiếp sợ không gì sánh nổi nói không có khả năng, ngươi vì cái gì có thể bảo trì nhân loại hình thái, tại cái này một hư không thứ nguyên, đỉnh phong vô địch đại năng đều chỉ có thể hóa thành pháp cầu, không có khả năng duy trì ở hình người a. Hư không vô giới, đa tạ ngươi để cho ta tiến vào hư không thứ nguyên tầng thứ 3, nếu không ta còn không biết, sẽ có như vậy được trời ưu ái thế giới, có thể cho ta hồn lực thỏa thích phát huy. Lý Tinh đang khi nói chuyện, hồn lực lại lần nữa thêm dày tăng thêm. Chân to trà đạp xuống dưới, dẫm đến hư không vô giới nhuyễn trùng thân thể đều đang không ngừng lõm, cuối cùng ở giữa một đoạn thân thể, trực tiếp bị dẫm đạp thành một tầng trắng bệnh da thịt. Hư không vô giới lập tức thê lương giống to, à, ngươi không có khả năng giết chết được ta, ta là hư không vạn hóa của ma, là hư không chi tử. Hư không vô giới cuồng hống một tiếng, vô biên hư không ma khí bao trùm ở tự thân. Sau đó, hắn đột nhiên hướng phía dưới gặm ăn đi bảo. Cái kia trống rông hư không, thế mà bị hắn ngạnh sinh sinh gặm ra một lỗ trống đến. Trống rông hóa thành lỗ đen vòng xoáy, đem hắn nhuyễn trùng thân thể không ngừng kéo vào trong đó, tựa hồ muốn như vậy bỏ chạy. Còn muốn chạy, hỏi qua ta không có. Lý Tinh miệt cười một tiếng, loại hồn lực này chính là hết thảy hư không, đối với hắn mà nói chính là vô địch thế giới. Hồn lực hóa thành đại thủ, một thanh phóng lấy trong lỗ đen hư không vô giới, Lý Tinh như là bóp con cóc ghẻ bình thường, ngạnh sinh sinh bóp lấy sâu dài cổ, sau đó xách tới trước người. Hư không vô giới kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng vặn vẹo thân thể, hư không ma khí ngưng kết thành giang độc, hung hăng gặm ăn tại Lý Tinh hồn lực trên đại thủ. Chương 1536 còn có như thế vô địch hư không. 2, chương 1536 còn có như thế vô địch hư không. 2, hắn hư không ma khí, tại thứ nguyên này trong hư không, đích thật là cứng rắn không gì sánh được. Vậy mà có thể đem Lý Tinh hồn lực đại thủ gặm đến không ngừng vỡ vụn, từng tầng hồn lực giống như bột phấn bình thường chóc ra xuống dưới. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào gặm ăn, cái kia hồn lực đại thủ không những không thấy sụp đổ, ngược lại càng ngày càng dày, càng ngày càng nặng nặng. Khu khu khu. Phốc hư không vô giới một trận kịch liệt ho khan, cuối cùng trong miệng phun ra một mảnh bảy sắc lưu quang. Những lưu quang kia, đúng là hắn phun ra ngoài ma huyết tinh hoa. Tại kia sáng này trong thế giới, hết thảy đều là lấy quang mang hình thái tồn tại. Phun ra một ngụm này ma huyết tinh hoa, hư không vô giới cũng một chút suy yếu xuống dưới. Kia mượt mà sung mãn sâu dài thân thể, một chút đều trở nên khô quắt nhăm nheo. Lý Tinh bóp lấy hư không vô giới, ngựa khí vô cùng băng lãnh nói nếu không muốn chết, liền rộng mở ngươi thức hải hư không, để cho ta thiết hạ thần hồn cấm chế. Không, ta là hư không vạn hóa của ma, chỉ có chế tử, không có khả năng trở thành tù binh hư không vô giới giống to. Nhuyễn trùng kia đỉnh đầu, một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt, cũng là chăm chú khép kín, tựa hồ muốn nên đón tử vong của mình. Muốn chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu nơi đây có thể vận chuyển hồn lực, chắc hẳn hồn hệ thần thông cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào đi. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, để cho ngươi thể nghiệm một số khác biệt nhân sinh thôi. Nói xong, Lý Tinh hai con ngươi bộc phát ra vô biên thần uy. Thần uy bên trong, từng cái cụ tượng hóa ma đầu, thế mà từ Lý Tinh trong đầu lâu bay về phía hư không vô giới nhuyễn trùng trong đầu lâu. Những ma đầu kia lại tìm không thấy thức hải đường hầm hư không, chỉ có thể ở trên đầu lâu ra ra vào vào, không ngừng vần quanh. Hư không vô giới cũng là đắc ý nói, vô dụng, thức hải ta hư không đã ký thác vào thứ nguyên hư không bên trong, dù là nhục thể của ta sụp đổ, thức hải hư không cũng sẽ vẫn tồn tại như cũ tại thứ nguyên hư không bên trong. Mà lại, chỉ cần ta tích xúc đầy đủ lực lượng hư không, còn có thể lại một lần nữa sống lại, đây cũng là ta hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc cường đại năng lực thiên phú. Phải không, loại thiên phú này đích thật là rất mạnh, nhưng ta có nói qua muốn giết ngươi a? Lý Tinh nghiền ngẫm cười một tiếng, càng nhiều hồn lực bao trùm lên đi. Lần này, Lý Tinh không phải để ép, mà là hướng ra phía ngoài cưỡng ép tức đoạn. Tức đoạn hư không vô giới ngoại tầng hồn lực màng ánh sáng, khiến cho hắn hình thể không cách nào lại áp xúc thành một đầu nhuyễn trùng. Kiếp trước thần hồn hồn lực cường đại dường nào, muốn phá hủy đối thủ hồn lực, quả thực là dễ như trở bàn tay, chuyện dễ như trở bàn tay. Hồn lực hóa thành vô số lưỡi đao, nối thành một mảnh đao mạc. Đao mạc từ trên xuống dưới cọ rửa xuống dưới, liền đem hư không vô giới ra thịt, cũng chính là hồn lực màng ánh sáng toàn bộ xé rách vỡ nát. Ách ách hư không vô giới hình thể một chút bành trướng quyết tán, đồng dạng là biến thành lưu quang trạng thái. Mà Lý Tinh những cái kia ma hồn, cũng là trước tiên chiếm cứ đầu lâu vị trí, như là thực cốt chi giỏi mở dạng, như thế nào cũng không bỏ rơi được. Khổng lồ quang tử hình thể, chỉ duy trì không đến một giây đồng hồ, hư không vô giới liền không nhịn được lại lần nữa khôi phục thành nhuyễn trùng trạng thái. Bởi vì, loại này quang tử hình thái bên dưới, đối với hắn ma khu tổn thương cực lớn, mà lại hắn tại hư không thứ nguyên tầng thứ 3, biến thành hư không nhuyễn trùng hình thái, kỳ thật sẽ cùng tại phạm nhân học xong bơi lội, đem các loại bơi lội động tác đều biến thành cơ bắp ký ức. Hư không vô giới cũng giống như vậy, hắn đã đem chính mình biến thành hư không nhuyễn trùng biến thành bản năng ký ức. Hóa thành năng lượng ánh sáng hình thể sau, hắn cơ hồ là trước tiên phóng thích hồn lực, sau đó áp bách năng lượng ánh sáng, lần nữa khôi phục thành hư không nhuyễn trùng hình thái. Mà hắn vừa khôi phục, cũng là lập tức phát động hư không ma khí, lại một lần nữa gặm ăn hàng rào hư không. Nhưng lúc này đây, vẹn vẹn gặm ăn không đến 3 lần, hắn cũng cảm giác thần hồn nhận lấy trùng kích cùng rung động. Sau đó, cả người trở nên nhẹ nhàng, càng bay càng cao, cuối cùng hai chân vậy mà rơi xuống nơi thực. Mà hắn cũng thay đổi thành một người mặc áo gai, chân đạp giày cỏ, hai tay che kín vết chai đốn tuổi tiểu phu. Nhưng hư không vô giới bản thân ý chí hiển nhiên còn chưa triệt để ngủ say. Hắn trước tiên phản ứng lại, ánh mắt sắc bén nói không, ta không phải tiểu phu, ta không phải phàm nhân, ta là hư không vô giới, ta là hư không chúa tể chi tử. Hắn từng tiếng hò hét, thanh âm ở trong núi không ngừng quen quẩn. Một lát sau, hư không vô giới vậy mà thật bằng vào tinh thần, cưỡng ép phá vỡ hư ảo. Thế giới xuất hiện từng cái chỗ trống cực lớn, trống rỗng bên ngoài bắn ra ra vô số lưu quang thế giới. Bất quá, thế giới này còn chưa triệt để sụp đổ, hư không vô giới lại là tiến nhập kế tiếp phẩm giới, trở thành một tên học hành gian khổ, lại ô sầu thất bại nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Lần này, hư không vô giới rõ ràng đắm chỉ mấy tức thời gian mới phản ứng được, mới bắt đầu hò hét. Nhưng mà, vùng hư không này vừa mới xuất hiện lỗ thủng, lại là kế tiếp hư không nổi lên. Lần thứ ba, hư không vô giới thành một cái có ruộng tốt vài mẫu nông phu. Hắn còn có một lớn một nhỏ hai vợ, bốn nam tứ nữ tám cái hài tử, người cả nhà đều đứng trước cửa nhà, xa xa liền dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn qua hắn. Mà hắn chính đuổi xe bò, trên xe bò chất thành tràn đầy một xe lớn lương thực. Kim thu tháng 10, lương thực bội thu. Năm nay thu hoạch tốt, để hư không vô giới trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Người nhà tha thiết chờ đợi, cũng làm cho hư không vô giới tràn đầy một loại bị nhu cầu cảm giác hạnh phúc. Loại cảm giác này, một chút liền để hắn đình trệ trong đó. Nhưng mà, hắn vừa mới đem lương thực vận đến cửa nhà, hai cái hung thần ác sát quan sai liền ngăn tại con đường ở giữa. Huyện thái gia có lệnh, năm nay thổ địa thuế thêm thu gấp đôi. Cái gì? Thêm thu gấp đôi? Ta một nhà già trẻ 13 nhân khẩu, tất cả đều trông cậy vào những lương thực này qua mùa đông. Cho dù là lương thực bội thu, cũng không có thu hoạch gấp bội a. Hư không vô giới lập tức dừng lại xe bò, đối với hai cái quan sai dựa vào lý lẽ biện luận. Chương 1537 khắp nơi đều có chí bảo, 1, chương 1537 khắp nơi đều có chí bảo, 1, cái kia hai cái quan sai liếc nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ tà ác. Hai người đột nhiên xông vào nhà của hắn, trực tiếp liền triển khai huyết tinh giết chóc. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, tám cái hài tử tại trước mặt từng cái ngã xuống, hai vợ cũng bị chém thành hai nửa, máu tươi trong nháy mắt liền đã tuôn ra bờ cửa. A, các ngươi đang chết, ta liều mạng với các ngươi. Hư không vô giới triệt để nổi giận, như là tên điên bình thường xông tới. Hắn lại phát hiện, lực lượng của mình là như vậy hèn mọn. Tại khổng vũ hữu lực quan sai trước mặt, hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đám quan sai chặt xuống hai tay của hắn, lại cướp đi hắn toàn bộ lương thực. Cuối cùng, cái kia hai cái quan sai cùng một chỗ cởi gằn, trong lời nói tràn đầy niềm ai. Tiệt tiệt tiệt, hắn dạng này, còn sống so chết càng khó chịu hơn. Vô giới, ngươi yên tâm, cái chết của ngươi là có giá trị. Hôm nay giết ngươi cả nhà, ngày sau cũng liền không người dám phản kháng. Dưới trời chiều, hai cái quan sai dẫn người nên ngang rời đi, chỉ để lại bậc cửa trước, mất đi hai tay, mất đi cả nhà hư không vô giới. À, lão thiên, vì sao lại sẽ thành dạng này? Lão thiên, ngươi mở to mắt nhìn một chút, á hư không vô giới giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới phàm nhân, triệt để quên lãng thân phận của mình. Trong lòng của hắn oan khuất cùng thống khổ, đơn giản có thể hóa thành lửa giận ngập trời. Hư không vô giới bị vô biên cựu hận vây quanh thời điểm, thế giới lại lần nữa biến ảo. Lần này hắn thành đi thi trên đường nghèo kết hủ lậu thư sinh, cùng một vị đảo hôn tiểu thư ở trên đường ngẫu nhiên gặp, thành số khổ biên đương. Hư không vô giới hướng tiểu thư người nhà hứa hẹn, nhất định sẽ cao chúng cử nhân, đến đây cưới tiểu thư. Cũng không có nghĩ đến, tiết bảng sau lại là thi rớt. Tiểu thư lần nữa bị mang đến địa chủ thân hào nhà, bị nhà chồng ngược đãi một tháng, cuối cùng nhảy giếng tự vẫn. Mà hư không vô giới cũng bị địa chủ thân hào công tử đánh gãy hai chân, thành ăn xin dọc đường tên ăn mày. Trọn vẹn 10 năm, hư không vô giới đều trải qua bi thảm thống khổ lang thang sinh hoạt. Hư không vô giới lúc sắp chết, mắng to lão thiên bất công. Hư không vô giới cứ như vậy, tại cái này đến cái khác phàm giới bên trong luân hồi. Bắt đầu luôn luôn mỹ hảo lại tràn ngập hy vọng, mà kết cục luôn luôn bi thảm lại tuyệt vọng. Ngoại giới, Lý Tinh đã vận chuyển lực lượng thời gian, hóa thành một mảnh 100.000 lần thời gian lĩnh vực, triệt để bao phủ lại hư không vô giới. Mặc dù tại mảnh này thứ nguyên trong hư không, thần thông cùng đại đạo chi lực tất cả đều không cách nào phát huy ra tác dụng, nhưng chỉ cần dùng hồn lực che đậy ngoại giới, thần thông cùng đại đạo chi lực liền có thể tụ tập. Chỉ là tiêu hao hồn lực nhiều một chút mà thôi. 100.000 lần thời gian lĩnh vực bên dưới, mỗi một canh giờ đều giống như đi qua 8.333 trời, cũng chính là trọn vẹn 22 năm tuyến nguyệt. Mà hư không vô giới tại tâm ma trong huyễn cảnh, trên cơ bản là 10 năm một cái luân hồi, cho nên mỗi một canh giờ, hắn đều muốn kinh lịch hai cái thống khổ luân hồi. Như vậy không ngừng luân hồi xuống dưới, liền sẽ triệt để ma diệt ý chí của hắn cùng tâm tính, khiến cho hắn thần hồn già yếu, ý niệm mục nát. Bởi vì quá nhiều thống khổ nhân sinh kinh lịch điệp ra đứng lên, tạm nên sẽ chỉ là một cái ý chí tinh thần sa sút tới cực điểm bị kỳ thể. Mà hư không thứ nguyên trong tầng thứ 3, Lý Tinh cũng là bắt đầu tứ phía du tẩu, tham dò mảnh này kỳ diệu hư không. Đối với người bên ngoài mà nói, khắp nơi đều là lưu quang, căn bản nhìn không ra có bất kỳ bảo vật. Nhưng Lý Tinh không cần, tiếp trước thần hồn hồn lực bao trùm ra ngoài, sau đó một chút co vào ngưng tụ, liền có thể khiến cho trong quang mang vật thể trở lại như cũ ra bản tướng. Một đường xuyên thẳng qua thăm dò, Lý Tinh rất nhanh liền làm rõ ràng màu sắc khác nhau quang mang cùng vật chất quan hệ trong đó. Những cái kia màu sắc càng đậm quang mang, liền đại biểu cho càng là cứng rắn vật thể. Càng là hào quang chói sáng, liền đại biểu cho năng lượng càng cao vật thể. Nhan sắc càng thống nhất quang mang, liền đại biểu cho hình thể càng lớn vật thể. Mà nhan sắc càng pha tạp linh động quang mang, liền đại biểu cho thi thể hoặc là di hải. Ở trong môi trường này, có thể thời gian dài không bị quang mang hiệu quả phân giải di hải, cơ bản đều có nhất định giá trị. Thứ yếu chính là cao năng vật thể, co vào tụ tập lại, bình thường đều là thần thiết, thần tinh hoặc là đại đạo thần tinh một loại tự nhiên quang thạch. Mà lại trong này, bất luận một loại nào thần thiết, thần tinh, đại đạo thần tinh độ tinh khiết đều là cực cao. Bởi vì độ tinh khiết hơi thấp một chút, đều sẽ cấp tốc tiêu tán sói mòn, căn bản là không có cách tụ tập thành đoàn. Đương nhiên, loại này thăm dò thủ đoạn cùng tụ tập bảo vật thủ đoạn, chỉ sợ trừ chính mình căn bản không người nào có thể làm được. Ở loại địa phương này, duy trì ở hình người, bình quân mỗi một khắc chung đều muốn tiêu hao một tôn 48 cái kỷ nguyên thần hồn toàn bộ nguyên khí. Cho dù là thần hồn cảnh giới đạt tới 50 cái kỷ nguyên vô địch đại năng, cao nữa là cũng chính là kiên trì 10 ngày nửa tháng. Mà tham dò bảo vật, còn cần đem hồn lực thả ra ngoài, sau đó áp chế trong hư không quan mang. Chỉ là một hạng này thao tác, liền sánh được 10 khắc đồng hồ tiêu hao. Nói cách khác, thần hồn cảnh giới đạt tới 50 cái kỷ nguyên vô địch đại năng, cũng liền có thể tham dò cái 3-40 lần, liền sẽ dành thời gian chính mình toàn bộ thần hồn nguyên khí. Mà thần hồn nguyên khí khô cạn ý vị như thế nào? Đó chính là thần hồn thọ nguyên khô héo, hồn phi phách tán hạ tràng. Nói cách khác, vô địch đại năng cũng liền có thể thăm dò cái 15-16 lần, sau đó liền muốn nghĩ cách rời đi vùng hư không này, trước tiên đi khôi phục thần hồn nguyên khí. Mà 50 cái kỷ nguyên thần hồn vô địch đại năng, chỉ sợ đạo thần giới bên trong cũng là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Lý Tinh kiếp trước thần hồn hồn lực, căn bản là vô cùng vô tận, tại vùng hư không này tùy ý phung phí. Nhất thời cao hứng, áp xúc quang mang diện tích đều vượt qua hư không 100.000 trượng. Cuối cùng áp xúc đứng lên, phát hiện là một viên cổ lão hàng tinh tinh hạch. Chương 1537 khắp nơi đều có chí bảo, 2. Chương 1537 khắp nơi đều có chí bảo, 2. Ở loại địa phương này, tự nhiên không cách nào thu lấy khổng lồ như thế nặng nghề vật thể. Mặc dù Lý Tinh hồn lực đủ, nhưng giờ phút này thể nội hư không cách nào mở ra, mang theo vật phẩm đều là trực tiếp dung nhập trong nhục thân. Nếu là bị hàng tinh này tinh hạch quang mang dung hợp tiến nhục thân, Sau khi đi ra ngoài, Lý Tinh làm không tốt cả người đều muốn lột xác thành tinh hạch một bộ phận. Đến lúc đó, cùng tinh hạch hòa làm một thể, vậy hắn liền rốt cuộc không phải nhân loại thân thể. Kỳ thật, trừ tinh hạch này bên ngoài, Lý Tinh còn tìm đến cổ lão đại vu hài cốt. Những hài cốt này phía trên tất cả đều là lực lượng nguyền rủa, đồng dạng không cách nào đặt vào nhục thân của mình trong quan mang. Một khi bị nguyền rủa chi lực ô nhiễm, chính mình trở lại hiện thực hư không, nguyền rủa liền sẽ tại thể nội bộc phát. Ngoài ra còn có tung hoành vạn trượng hoang cổ thần mục. Loại này thần mục đặt ở đạo thần giới tuyệt đúng là cực phẩm vật liệu gỗ, thậm chí có thể rút ra trong đó hoang cổ khí tức cùng một hệ nguyên khí tới tu luyện, là tự nhiên tụ linh pháp khí. Nhưng ở trong này, một khi đặt vào tự thân, một hệ quang mang cùng tự thân quang mang dung hợp sau, chính mình liền sẽ bị một hệ quang mang đồng hóa. Cho nên, Lý Tinh không có khả năng lựa chọn thể tích quá lớn, lại không cách nào áp xúc thành khối nhỏ bảo vật, chỉ có thể lựa chọn lớn nhỏ cơ nắm tay tả hữu bảo vật. Có loại kinh nghiệm này, những cái kia diện tích vượt qua 100,000 trượng quang mang, trừ phi là sắc thái kỳ lạ, trong lòng hiếu kỳ, nếu không Lý Tinh cũng sẽ không đi dò xét. 3 ngày thời gian trong chớp mắt, Lý Tinh cũng là tìm được không ít bảo vật. Chỉ là đại đạo thần tinh đã tìm được 5 khối, theo thứ tự là Lôi đỉnh đại đạo thần tinh, Thời gian đại đạo thần tinh, Hư không đại đạo thần tinh, Thái âm đại đạo thần tinh, Vũ hành đại đạo thần tinh. Đáng nhắc tới chính là, những đại đạo này thần giới mặc dù đều bị Lý Tinh ngưng tụ thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng trong đó tích chứa năng lượng lại đủ để so sánh đạo thần giới bên trong thể tích vượt qua ngàn trượng cự hình đại đạo thần tinh. Mà tích chứa trong đó thiên đạo chi lực nguyên khí, đủ để cho Lý Tinh tu vi đều có rõ ràng tăng lên. Bất quá, tại loại này hư không quy tắc bên dưới, Lý Tinh cũng là không cách nào luyện hóa bất luận cái gì bảo vật. Hết thảy bảo vật đều là quang tử hình thái, quang tử không phải nguyên khí, căn bản là không có cách dùng thần thông đi luyện hóa. Cho nên, bảo vật chỉ có thể tạm thời chứa đựng ở trên người, như là từng viên như bảo thạch, khảm nạm tại thể nội. Chứ 5 khối đại đạo thần tinh bên ngoài, Lý Tinh còn tìm đến một viên thiên đạo thần thú đầu lâu. Đây là một viên hoàng kim thương long đầu lâu, ban đầu trạng thái khoảng chừng mấy triệu trượng lớn nhỏ. Lý Tinh ngay từ đầu cũng chính là hiếu kỳ, muốn xem một chút hào quang màu vàng này bản thể là cái gì. Nhưng trở lại như cũ đi ra, phát hiện là một viên mấy triệu trượng cao màu vàng thương long đầu rồng, cũng là không gì sánh được rung động. To lớn như vậy đầu lâu, còn có thể tồn tại ở hư không thứ nguyên tầng thứ 3 không bị phân giải, có thể thấy được nó bản thể là cường đại cỡ nào cùng khủng bố. Lý Tinh có thể tưởng tượng, đầu này hoàng kim thương long trước người tuyệt đối là một tôn so sánh vô địch đại năng tồn tại. Như vậy thần long, thế mà bị người chém xuống đầu lâu, phong ấn tiến hư không trong thứ nguyên, thật sự là khó có thể tưởng tượng đối thủ cường đại cỡ nào. Ngay từ đầu, Lý Tinh cũng không nghĩ tới muốn thu lấy cái đầu lâu này. Dù sao thể tích quá lớn, chính mình căn bản là không có cách thu lấy dung nạp. Nhưng nếm thử dùng hồn lực áp xúc một chút, Lý Tinh phát hiện viên này cự hình đầu lâu cùng mình nhục thân một dạng, có thể không ngừng thu nhỏ. Chỉ là áp xúc lúc cần hồn lực to lớn hơn. Đối với Lý Tinh mà nói, hồn lực tiêu hao cơ bản có thể không đáng kể, cho nên liền cùng viên này hoàng kim thương long đầu lâu cứng rắn lên. Cho vẹn dùng hơn một canh giờ, tiêu hao hồn lực không cách nào tính toán, rốt cục đem đầu lâu áp xúc đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Quang mang màu vàng nồng đậm tới cực điểm, phản phất là một viên màu vàng mặt trời nhỏ. Lý Tinh đem đầu lâu đặt vào thể nội sau vậy mà có thể cảm nhận được một loại ấm áp cảm nhận, thậm chí tự thân nhận thứ nguyên hư không phân giải chi lực đều hơi nhỏ rất nhiều. Xem ra, viên này hoàng kim thương long đầu lâu còn có đối kháng quang tử phân giải hiệu quả. Khó trách, nó có thể tồn tại ở vùng hư không này, không hóa thành quang mang phân giải. Thu lấy hoàng kim thương long đầu lâu, Lý Tinh liền gặp được một mảnh dài rằng giặc khu vực chân không. Đồng thời, Lý Tinh cũng là bắt đầu nghiên cứu, như thế nào trở về tầm trên thứ nguyên hư không. Mặc dù mình trong này, cơ hội vô địch, còn có thể tìm thấy được rất nhiều bảo vật. Nhưng không cách nào luyện hóa những bảo vật này, còn không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, kỳ thật cũng không có bao lớn ý nghĩa. Cho nên, mấu chốt nhất vẫn là phải tìm ra trở về phương pháp. Lý Tinh nếm thử dùng hồn lực bao vây lấy hư không chi lực va chạm hư không, phát hiện có một ít tác dụng. Sau đó, lại đem hư không chi lực ngưng kết thành sắc bén trường đao, bổ vào trên hư không. Quả nhiên, hư không xuất hiện một vòng nhàn nhạt bạch ấn, nhưng khoảng cách vỡ vụn đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói cắt ra. Sau đó, Lý Tinh đem hư không chi lực hóa thành gai nhọn, từng điểm vào bên trong để ép, ý đồ dùng nội bộ chèo chống lực, khiến cho hư không đứt gãy. Nhưng hư không cũng không phải là nham thạch một dạng kết cấu, những gai nhọn kia mặc dù đâm vào hàng rào hư không, lại chỉ là đánh ra từng cái to bằng ngón tay chỗ trống, hơn nữa còn không có đánh mặc. Dù là hai cái lỗ trống khoảng cách không đến một tấc, giữa lẫn nhau cũng không có xuất hiện bất kỳ vết nứt. Đi theo, Lý Tinh lại thử rất nhiều thủ đoạn, phát hiện trừ hư không chi lực bên ngoài, chỉ có lực lượng thời gian cùng quá khứ tương lai chi lực có thể tạo được một chút phụ trợ tác dụng. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là phóng đại hư không chi lực uy năng, cũng không thể xuyên qua hàng rào hư không, để cho mình thành công thông hướng tầng tiếp theo. Mắt thấy tất cả phương pháp đều đã dùng hết, cũng không có đánh vỡ nơi này hàng rào hư không. Lý Tinh cũng là đem ánh mắt quay lại đến thời gian trong lĩnh vực hư không vô giới trên thân. Chương 1538 hàng phục hư không vô giới, 1, chương 1538 hàng phục hư không vô giới, 1, phong ấn hư không vô giới thời gian lĩnh vực, bị một tầng hồn lực kết giới bao khỏa, lúc này liền bám vào Lý Tinh bên cạnh. Trong đó hư không vô giới, trong mắt đã không có mảy may quang trạch, hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ, hắn đã khám phá sinh tử, đối với sinh mạng không có bất cứ hy vọng nào cùng chờ mong. Lý Tinh vận chuyển một ít thời gian chi lực, liền kinh ngạc phát hiện, mình tại nơi này phiến thứ nguyên hư không đã chờ đợi dòng dã 10 ngày 10 đêm. Ngay từ đầu, hắn tại những bảo vật kia dày đặc trong vùng, sẽ còn tính toán một chút thời gian, cho nên biết là quá khứ 3 ngày. Có thể vào mảnh này chống trải chi địa sau, liền quên đi thời gian trôi qua. Lại thêm đến thử phá vỡ hàng rào hư không thời gian, cho nên bất chi bất giác, thế mà một chút đi qua 7 ngày thời gian. Hư không vô giới tại thời gian lĩnh vực bên trong, một canh giờ sẽ phải kinh lịch 2 lần phạm giới luân hồi. Thời gian 10 ngày, chọn vẹn 120 canh giờ, 240 cái sinh tử luân hồi. Mà lại mỗi một cái luân hồi, Lý Tinh thiết định đều là cực đoan bi kịch. Có thể nghĩ, đối với hư không vô giới là bực nào tra tấn. Chỉ là do dự chốc lát, Lý Tinh hay là thu hồi tâm ma chú hồn chi lực, thuận tiện giải khai thời gian lĩnh vực. Đương nhiên, hồn lực kết giới vẫn tồn tại như cũ, đây là áp chế hư không vô giới, khiến cho hắn không cách nào trốn chạy phong ấn. Nhưng mà, tâm ma chú hồn chi lực biến mất, hư không vô giới lại chậm chạp không có phản ứng. Thẳng đến đi qua một khắc đồng hồ lâu, hư không vô giới mới dùng một loại không gì sánh được gián mua, tựa như phàm giới trăm tuổi lão nhân tiếng nói ta. Vì cái gì ở chỗ này? Ta là ai? Ta là hư không vô giới, ta là ma tôn chi tử. Không, không đối, ta chính là một cái tàn phế lao già hõm hẹm mà thôi, ta nhất định là đang nằm mơ. Cái này nhất định là của ta một cảnh. Nói xong, hư không vô giới biến thành dài mảnh nhuyễn trùng, thế mà chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt còn nhỏ xuống nước mắt đến. Lý Tinh thấy đều là sửng sở. Không phải hư không ma tôn chi tử à, làm sao lại bi quan như vậy tinh thần sa sút. Trước đó bá đạo cùng phách lối đi nơi nào? Còn có, rõ ràng đã tỉnh lại, vì sao không nhìn rõ hiện thực? Lý Tinh không quá có thể hiểu được. Đó là bởi vì hắn không biết, hư không vô giới đã trải qua bao nhiêu thống khổ. Những thống khổ kia kinh lịch, kéo dài đến 120 cái luân hồi, dòng dã 1200 năm a. Mà lại đối với một cái trong thống khổ phạm nhân mà nói, mỗi một ngày đều là một ngày bằng một năm. 1200 năm thống khổ thời gian, cho dù là có được sắt thép ý chí ma đế, cũng phải bị tra tấn thành xương khô gỗ mục. Huống chi, vì kích thích hư không vô giới, cái kia phạm giới bên trong luân hồi, là một lần so một lần thê thảm. Tóm lại, hư không vô giới cái này 1200 năm kinh lịch thống khổ, so trước đó 12 cái kỷ nguyên thống khổ còn muốn tới nhiều, tới đau hơn. Cho nên, dù là hắn đã thanh tỉnh lại, cũng vô pháp từ cái kia lòng như cho nguội, tâm như gỗ mục trạng thái khôi phục lại. Lý Tinh cũng đã làm giòn mà hỏi, "Hư không vô giới, bản quan hỏi ngươi, ngươi phục chưa?" Hư không vô giới nửa ngày mới mở to mắt, cái kia giản mua con người, tựa như một phạm nhân trăm tuổi lão giả. Chậm chạp lúc trệ, còn mang theo một loại sợ hãi. Suy tư một lát, hư không vô giới mới dùng một loại lao nhân thanh âm truyền âm nói, "Ta phục. Xin mời đại nhân tha cho ta đi, ta cũng không tiếp tục muốn tiến vào loại đau khổ này trong luân hồi. Hiện tại, do mở ngươi thức hải đường hầm hư không, để cho ta triệt để cầm cố lại thần hồn của ngươi." Lý Tinh nói thẳng. Hư không vô giới trong mắt hiện lên một tia dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn không có dũng khí, lại đi đối mặt nhiều như vậy thống khổ luân hồi. Cùng kinh lịch những thống khổ kia, không bằng bị Lý Tinh khống chế tính toán. Theo ý thức dần dần khôi phục, hư không vô giới giả yếu cảm giác cùng thanh âm khàn khàn, cũng là tại dần dần biến mất. Một lát sau, hư không vô giới đã triệt để khôi phục thành trung niên nhân tiếng nói. Đương nhiên, thức hải của hắn hư không, cũng là bị Lý Tinh triệt để khống chế, bố trí cấm chế. Hư không vô giới hoàn toàn chính xác không có nói sai, thức hải của hắn hư không cũng không tại bản thể bên trong, mà là lấy một loại phương thức kỳ diệu ký thác vào cấp độ thứ nhất nguyên hư không cùng cấp độ thứ hai nguyên hư không ở giữa hàng rào hư không bên trên. Nếu như đánh chết hư không vô giới, hắn ma hồn bất diệt, dựa vào hàng rào hư không thượng lưu động hư không chi lực, liền có thể chậm rãi khôi phục chúng sinh. Có thể nói, trở lại đạo thần giới bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể triệt để giết chết hư không vô giới, chỉ có thể để hư không vô giới tạm thời trở về thứ nguyên hư không. Bởi vì, đạo thần giới bên trong, hư không vô giới dù là bị tóm, cũng không có người có thể ngăn cản hắn tự bạo. Dù sao, tu vi cảnh giới của hắn đã tới 48 cái thật kỷ nguyên tình trạng, chính là vô địch đại năng xuất thủ, cũng chỉ có thể trấn áp, không cách nào áp chế cho hắn tự bạo cũng không thể. Duy chỉ có cái này hư không thứ nguyên trong tầng thứ 3, Lý Tinh lấy chân chính vô địch hộ lực, trấn áp đến hư không vô giới ngay cả bản thân hủy diệt cũng không thể làm được. Đương nhiên, hư không thứ nguyên trong tầng thứ 3 cũng không có tự bạo nói chuyện. Ở chỗ này bản thân hủy diệt phương pháp chính là bung ra hộ lực, để cho mình nhục thân quang mang toàn bộ tản vào hư không, sau đó bị mặt khác quang mang tách ra rời xa. Nhưng loại này bản thân hủy diệt phương thức, tại Lý Tinh trước mặt hoàn toàn có thể áp chế lại. Hắn hồn lực một chút bao trùm bao khỏa, hư không vô giới muốn tự sát đều làm không được. Chỉ để cầm giữ hư không vô giới thần hồn sau, Lý Tinh lúc này mới dò hỏi, "Hư không vô giới, ngươi là như thế nào phá vỡ hàng rào hư không, cho ta phơi bày một ít?" "Là, tuân mệnh." Hư không vô giới cũng đúng. Lý Tinh lại là khiển trách, lớn mật, "Ngươi bây giờ không phải thuộc hạ của ta, mà là nô lệ." Chương 1538 hàng phục hư không vô giới 2, chương 1538 hàng phục hư không vô giới 2, là, "Chủ nhân, nô tài biết được." Hư không vô giới hèn mọn không gì sánh được đạo, căn bản không dám sinh ra chút nào ý phản kháng. Chật, hắn cũng là vì Lý Tinh phô bày như thế nào vỡ ra hàng rào hư không phương pháp. Chỉ gặp hắn hư không ma khí bao trùm tại răng nanh bên trên, sau đó một chút gặm tại trống rông trong hư không. Cái kia hàng rào hư không lập tức hiện ra, tựa như là bánh bích quy một dạng, bị hắn từng miếng cắn thành một phấn. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, liền xuất hiện một cái cự đại hư không trống rỗng. Lý Tinh cũng không nghĩ tới, hư không vô giới nhẹ nhõm như vậy liền mở ra hàng rào hư không. Quả nhiên, thần thông ở thiên phú bản năng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta nếu là muốn đánh vỡ cái này hàng rào hư không, phải dùng thủ đoạn gì? Nhìn thấy hư không vô giới như vậy chuyên nghiệp, Lý Tinh cũng là hỏi thăm về đến. Hư không vô giới tranh thủ thời gian hồi đáp, "Chủ nhân, ngài là tu sĩ nhân tộc, muốn mở ra thứ nguyên này hư không hàng rào hư không, nhất định phải nắm giữ ba loại đại đạo. Đầu tiên là hư không đại đạo, thứ hai là phá toái đại đạo, thứ ba là quá khứ tương lai đại đạo, ba loại đại đạo chi lực dung hợp duy nhất, mới có thể đánh vỡ cái này hàng rào hư không. Bất quá, ngài trong này thi triển thần thông, chỉ sợ hao tổn hồn lực lớn hơn ta 100.000 lần. Chủ nhân muốn thông qua những này hàng rào hư không, cho ta biết một tiếng là được rồi, ta sẽ vì chủ nhân xuyên qua. Cho người con cá không bằng dạy người câu cá, chỉ có ta tự mình nắm giữ loại phương pháp này, sau này mới có thể tự do vãng lai thứ nguyên hư không. Hay là nói, ngươi không muốn truyền thụ, muốn của mình quý. Lý Tinh một phen, tự nhiên mang theo một cỗ đe dọa ngữ khí. Hư không vô giới lập tức đong đưa mượt mà đầu trùng nói không dám không dám, chủ nhân nếu là muốn học tập, ta tự nhiên toàn lực phụ trợ. Bất quá, nơi đây thần thông không cách nào vận chuyển, hay là trước quay về thứ nguyên hư không tầng thứ nhất, mới tốt cáo chi. Tốt. Lý Tinh cũng là biết nghe lời phải. Tầng thứ ba này thứ nguyên hư không, đích thật là không cách nào vận chuyển bất luận thần thông nào, muốn biểu hiện ra một chút thủ đoạn thần thông đều làm không được. Đi theo hư không vô giới xuyên qua hàng rào hư không, liền tới đến cấp độ thứ 2 nguyên hư không. Trở lại cấp độ thứ 2 nguyên hư không sau, Lý Tinh quang tử nhục thân cũng là triệt để khôi phục thành huyết nhục chi khu. Tiên nguyên lực, đại đạo chi lực, thần thông đều có thể vận chuyển bình thường. Hư không vô giới cũng là từ hư không nhuyễn trùng trạng thái, khôi phục thành bình thường mà khu trạng thái. Bất quá, nơi đây cùng cấp độ thứ 3 nguyên hư không hoàn toàn tương phản, lại là không gì sánh được u ám thâm thúy, không có một tơ một hào quang minh, chỉ còn lại có hư không đen kịt, cùng không gì sánh được hỗn loạn loạn lưu lực trường. Những cái kia loạn lưu lực trường từ bên người chạy xuôi đi qua, thậm chí sẽ mang đi Lý Tinh trên thân một mảng lớn tiên nguyên lực. Hư không vô giới vì biểu hiện trung tâm, chủ động chống đỡ lấy hư không bình chướng, là Lý Tinh ngăn cản những cái kia hỗn loạn lực trường quấy nhiễu. Sau đó, hư không vô giới mới là Lý Tinh giải thích nói, chủ nhân, tầng thứ hai này thứ nguyên hư không, chính là lô đen hư không. Nơi này tồn tại vô số cái lô đen, những lô đen này lẫn nhau vờn quanh vận chuyển, lực trường cũng tại thời thời khắc khắc cải biến. Vì những này lực trường quét chúng còn không có cái gì, chỉ khi nào kéo vào trong lô đen kia tâm, chính là ta hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc, cũng vô pháp tránh ra, sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại phía trên. Đương nhiên, chỉ cần không rơi xuống trong hắc động, cái kia tùy tiện một tôn đỉnh phong đại năng đều có thể ngăn cản được những này sóng lực hút quá nhiều, kỳ thật cũng là tương đối an toàn hoàn cảnh. Nói xong, hư không vô giới cũng là giữ vững an tĩnh, chờ đợi Lý Tinh cảm ứng thăm dò. Đi vào loại này hoàn cảnh mới, bất luận kẻ nào đều hiếu kỳ, Lý Tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù tiên nguyên lực không cách nào ở trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua, nhưng hồn lực cùng thần niệm lại không bị ảnh hưởng. Lý Tinh hồn lực quyết tán ra, rất nhanh liền tiếp xúc đến ngoài bạn rằng một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Lỗ đen cũng chính là ngàn trượng đường kính, trên bản chất là một viên phân lượng cực kỳ nặng nề tinh cầu hình cầu. Chỉ bất quá loại này chất lượng đã đến vô cùng lớn tình trạng, lớn đến quang mang đều không thể từ những tinh cầu này lực trường bỏ trốn ra ngoài, cho nên mới sẽ hóa thành thứ nguyên trong hư không lỗ đen. Lý Tinh hơi cảm ứng một chút năng lượng trong đó ba động, lập tức liền bị cái kia khủng bố khổng lồ có thể khí lực hơi thở chấn nhiếp. Lỗ đen này năng lượng đã lớn đến làm cho người hít thở không thông tình trạng, căn bản là không có cách dùng tu sĩ lực lượng đi cân nhắc. Quả nhiên, giới tự nhiên vĩ nạn cùng thần kỳ, cho dù là vô địch đại năng đều muốn bảo trì lòng kính sợ. Theo hồn lực tiếp tục hướng nơi xa quyết trương, Lý Tinh tiếp xúc đến lỗ đen cũng là càng ngày càng nhiều. Nơi đây đích thật là hung hiểm không gì sánh được, cơ hồ cách mỗi bạn giảm chi địa tất nhiên có một viên cỡ trung tiểu lỗ đen chiếm cứ. Mà trăm bạn giảm trong khu vực sẽ còn xuất hiện đường kính vượt qua 100.000 trượng cỡ lớn lỗ đen. Càng xa xôi, ngàn bạn giảm khu vực sẽ còn xuất hiện mấy triệu trượng cự hình lỗ đen. Những lỗ đen này cũng như hành tinh tinh hệ một dạng, tiểu thiên thể vờn quanh đại thiên thể vận chuyển, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ bất quá, những lỗ đen này nhưng so sánh bình thường hành tinh, thậm chí hàng tinh nguy hiểm vô số lần. Bởi vì lỗ đen vận hành vô thanh vô tức, mà lại không có bất kỳ cái gì quang ảnh. Nếu như không phải dùng hồn lực bao trùm ở hư không, những lỗ đen này tới gần ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể phát hiện. Mà một khi tiến vào cùng lỗ đen đường kính bằng nhau chiều dài tuyệt đối lực hút khu vực, liền sẽ bị lực hút khóa kín, không ngừng rơi vào trong hắc động. Loại này thứ nguyên trong hư không lỗ đen, cho dù là Lý Tinh cũng không dám đi vào khiêu chiến. Chương 1539 nữ hoa hải cốt, 1, chương 1539 nữ hoa hải cốt, 1, nhìn thấy những này lực hút lớn đến làm cho người giận sôi lỗ đen, Lý Tinh cũng là lên một chút thăm dò tâm tư. Hồn lực bao trùm 5 triệu dặm có hơn một viên cự hình lỗ đen, không ngừng tìm kiếm trong đó khe hở, nếm thử tiến vào bên trong. Thuận thế, Lý Tinh cũng là hỏi thăm một bên hư không vô giới nói hư không vô giới, nơi này lỗ đen có hay không ẩn tàng bảo vật gì? Chủ nhân, trong lỗ đen hoàn toàn chính xác có không ít bảo vật, nhưng lực hút quá lớn, bất luận cái gì pháp môn đều không thể lấy ra, coi như phát hiện bảo vật, đó cũng là phí công à, hư không vô giới giải thích nói. Ta nhìn chưa hẳn, có một ít bảo vật cũng không phải là thực thể. Lý Tinh mâu bên trong bộ phát ra thần uy, giờ phút này hồn lực đã tìm được cái kia cự hình lỗ đen lỗ thủng. Nhắc tới cũng kỳ diệu, lỗ đen này mặc dù không ngừng hấp dẫn ngoại giới hết thảy vật chất, nhưng trung tâm lại tại hướng ra phía ngoài phun ra một loại cao năng quang tử. Nhưng bởi vì nó quang tử chấn động tần suất quá cao, đã không phải là bình thường trên ý nghĩa sóng ánh sáng, mắt thường căn bản không thể gặp, mà lại mang theo cực mạnh xuyên thấu thuộc tính. Phun ra cao năng quang tử vị trí, vừa vặn chính là lỗ đen lỗ thủng. Lý Tinh hồn lực một thấm vào, lập tức liền trợn tròn trong mắt, bởi vì hắn thế mà ở bên trong thấy được huy hoàng không gì sánh được màu vàng thiên đỉnh. Ngày đó trong phòng từng bộ cự hình nhân loại hải cốt cầm trong tay khô lâu quyền trượng, nửa quỳ trên mặt đất. Trong thiên đình ở giữa là một tôn đầu người thân rắn nữ đế hải cốt, tay nâng một khối không màu thần thạch, tựa hồ làm ra bổ thiên tư thái. Đây là nữ hoa. Lý Tinh trợn tròn trong mắt, nghĩ không ra vu đạo kỷ nguyên bên trong bổ thiên nữ hoa thế mà ở chỗ này. Nữ hoa là nhân tộc thủy tổ, về phần người nàng thủ thân rắn hình thể, nhưng thật ra là nhân tộc một loại phôi thai hình thái. Nữ hoa loại tiến hóa này tại nhân tộc trong huyết mạch thuộc về một loại nghịch tiên thiên hành vi, chính là đem hậu tiên nhục thân cưỡng ép nghịch chuyển thành tiên thiên thân thể. Đương nhiên, cái này thuộc về viễn cổ vu đạo bí thuật, hiện tại là tiên đạo thời đại, đã triệt để thất truyền. Thời kỳ viễn cổ, rất nhiều nhân tộc đại vu vì kéo dài tuổi thọ, vì trở nên càng thêm cường đại, đều sẽ sử dụng nghịch tiên thiên bí thuật. Một khi thành công, liền sẽ có được cùng tiên thiên thần thánh năng lực giống nhau, thu hoạch được một môn tiên phú thần thông, còn có thể đọc đại đạo đạo văn. Đây cũng là tiên thiên thần thánh tộc đối với nhân tộc vô cùng e rẻ nguyên nhân. Thậm chí tại vu đạo thời đại thời kỳ cuối, tiên thiên thần thần tộc vô địch đại năng liền đối với nhân loại huyết mạch phát khởi nguyên rủa. Loại nguyên rủa này chính là nhằm vào nhân tộc nghịch tiên thiên bí thuật. Bởi vì một khi nhân tộc xuất hiện đại lượng nghịch tiên thiên huyết mạch, thế tất sẽ ảnh hưởng tiên thiên thần thánh tộc thiên phú ưu thế. Nhìn thấy nữ hoa giơ cao bổ thiên thạch vẫn như cũ tản mát ra chói lóa mắt chói lọi hào quang, cùng phía trước những cái kia nửa quỷ xuống dưới, không có một tơ một hào trốn tránh động tác đại vu. Lý Tinh giờ phút này cũng là cảm nhận được không hiểu bí thương. Vu tộc thời đại nhân tộc địa vị quá mức gian nan, đến mức hy sinh đều là như vậy không tránh không né, như vậy nghĩa vô phản cố, như vậy khẳng khái chịu chết. Lý Tinh hồn lực bao trùm lên đi, bao phủ mỗi một vị đại vu hải cốt, cảm thụ bọn hắn còn sót lại hối hận. Trong hải cốt thường thường sẽ lưu lại một tia chấp niệm, loại này chấp niệm ngẫu nhiên cũng sẽ hóa thành chiếu ảnh, ngẫu nhiên xuất hiện. Đây cũng là phàm nhân có thể nhìn thấy đã chết thân nhân ú linh nguyên nhân. Đầu tiên truyền vào Lý Tinh thần niệm bên trong, chính là trước mặt nửa vị từng tôn đại vu hối hận, cùng con đồng bào cùng xuống hoàng thuyền. Vì ta kẻ đến sau, hôm nay khi không lo không sợ, tử vong tại ta cũng là một loại kết cục. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy nhân tộc huy hoàng. Nữ hoa nương nương, dù là nhập chân hồn hoàng tuyển, chúng ta cũng muốn vĩnh hằng thủ hộ ngài. Sau đó, chính là nữ hoa hải cốt chuyển đến thần hồn hối hận. Nhân tộc tương lai có bao xa? Vì sinh tồn, ta nhân tộc hy sinh rất rất nhiều, thật hy vọng tương lai ngày nào đó, nhân tộc có thể quật khởi. Nữ hoa nương nương, ta nhân tộc đã quật khởi. Lý Tinh nhịn không được, truyền một đạo thần niệm đi qua. Lúc đầu, Lý Tinh cũng chính là nghĩ đến an ủi một chút nữ hoa ở trên trời chân linh. Nhưng không nghĩ tới chính là, nữ hoa vậy mà truyền lại tới ý niệm. Thật sao? Ta nhân tộc bây giờ thật quật khởi sao? Ân. Nữ hoa nương nương, ngươi chân linh còn chưa tiêu tán. Nghe thấy nữ hoa thần niệm sóng âm, Lý Tinh đều là giật nảy cả mình. Nữ hoa cái kia tựa như mẫu thân giống như thanh âm lại lần nữa truyền đến, nói là đâu, ta không yên lòng, ngươi là ta nhân tộc hậu duệ à, ta nhân tộc thật đã quật khởi. Quật khởi, ta nhân tộc có vô địch đại năng, cũng có đại lượng đỉnh phong đại năng, còn có đại lượng tông môn. Lý Tinh một mặt truyền lại thần niệm, một mặt truyền lại đủ loại hình ảnh. Thật lâu, nữ hoa thần niệm mới lại lần nữa truyền đến, quá tốt rồi, ta nhân tộc thật quật khởi, ta cũng có thể yên tâm đi. Ngươi thật sự là một cái hảo hải tử, ta sẽ cho ngươi sau cùng chúc phúc. Lấy ta chi khí, đúc ngươi chi thân. Lấy ta chi cốt, đúc ngươi chi huyết. Lấy ta chi niệm, đúc ngươi chi hồn. Lấy ta chi đạo, đúc ngươi chi pháp. Lấy ta chi vận, đúc ngươi chi mệnh. Quá khứ tương lai, đúc ngươi chi thọ. Nữ hoa mỗi một âm thanh chúc phúc, trên thân đều muốn bộc phát một đạo ngũ sắc thần quang. Mà Lý Tinh trên thân cũng không hiểu lập lòe lên ngũ sắc thần quang. Những này ngũ sắc thần quang, quả thật ứng nghiệm nữ hoa chúc phúc, đang không ngừng tăng lên nhục thân của mình, huyết mạch, thần hồn, thần thông, vận mệnh, thọ nguyên, quả thực là toàn phương vị tăng lên. Lý Tinh đắm chìm tại loại này cảm giác thư thích bên trong, bất chi bất giác, tu vi vậy mà từ 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, tăng lên tới 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ đỉnh phong. Tu vi tăng vọt trọn vẹn hai thành. Nhìn nữ hoa thanh âm cũng là càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng trống rỗng. Đợi đến Lý Tinh lấy lại tinh thần lúc, nữ hoa cùng viên kia bộ thiên thần thạch đã triệt để tiêu tán. Chương 1539 nữ hoa hải cốt 2, chương 1539 nữ hoa hải cốt 2, cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, Lý Tinh cũng là trong lòng thật lâu không cách nào tiêu tan. Không thể không nói, nhân tộc tiên hiền vì truyền thừa, vì hậu thế, đích thật là có thể làm ra hy sinh to lớn. Như nữ hoa như vậy, rõ ràng còn có một sợi chân hồn lưu lại, còn có phục sinh cơ hội. Lại tình nguyện kính dâng hết thảy, đến thành tựu chính mình. Dừng lại trọn vẹn nửa canh giờ, Lý Tinh hít sâu một hơi, tiếp tục thăm dò cái này lỗ đen to lớn nội hạch. Nội hạch trung tâm trên thực tế là một mảnh chân không quang minh khu vực, không gì sánh được yên tĩnh tường hòa, cùng ngoại giới hủy diệt hết thảy lực hút, tạo thành so sánh rõ ràng. Cho nên, thật bị kéo vào trong lỗ đen, mặc dù không cách nào chạy trốn, nhưng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, sinh tồn mấy cái kỷ nguyên cũng không thành vấn đề. Đây cũng là vì cái gì, nữ hoa chỉ bằng vào một đạo không trọn vẹn chân linh cùng một bộ hải cốt, liền có thể từ vũ đạo kỷ nguyên một mực còn sống đến bây giờ nguyên nhân. Lý Tinh hồn lực du đã một lần, cuối cùng tại màu vàng thiên đỉnh cách đó không xa, lại phát hiện ba tôn to lớn vô cùng tiên thiên thần thánh hải cốt. Những hải cốt này bên trên có tự nhiên đại đạo đường vân, Lý Tinh thậm chí có thể từ những đại đạo này trên đường vân đọc lên cái này ba loại tiên thiên thần thánh nắm trong tay tiên phú thần thông. Vị thứ nhất tiên thiên thần thánh, khống chế chính là lôi đỉnh. Vị thứ hai tiên thiên thần thánh, khống chế chính là thời gian. Vị thứ ba tiên thiên thần thánh, khống chế chính là huyết mạch. Lôi đỉnh có thể chuyển hóa làm trừng phạt, thời gian có thể xuyên qua quá khứ tương lai, huyết mạch có thể tước đoạt cùng suy yếu. Tam đại lực lượng vừa vặn có thể tạo thành nhân tộc huyết mạch nguyên rủa. Chẳng lẽ chính là cái này ba tôn tiên thiên thần thánh đối với nhân tộc huyết mạch tiến hành nguyên rủa? Lý Tinh tâm niệm khẽ động, hồn lực cũng là bao trùm đi lên. Lập tức ba bộ hải cốt hối hận bạo phát ra. Nhân tộc khi vĩnh thế trầm luân, đoạn tuyệt nhân tộc tương lai. Nhân tộc khi vĩnh thế làm nô, chỉ có thể ở phạm giới dãy rủa. Quyết không thể để nhân tộc quật khởi, nếu không ta tiên thiên thần thánh bộ tộc sẽ rơi vào vô biên hắc ám. Ba bộ trong hải cốt, tất cả đều là đối với nhân tộc vô biên căm hận cùng nguyên rủa. Lý Tinh vốn là muốn trực tiếp đánh nát cái này ba tôn tiên tiên thần thánh chân linh hối hận, nhưng nghĩ lại, cái này không phải là không một loại cơ duyên. Đối phương không cách nào cảm ứng được chính mình tồn tại, chỉ cần mình hơi giả mạo một chút, đối phương nói không chừng sẽ đem trong hải cốt còn sót lại tiên tiên bản nguyên nguyên khí đi vào trong cơ thể mình. Tiên tiên thần thánh tiên tiên bản nguyên nguyên khí có thể không thua gì đại đạo trong trí bảo thiên đạo chi lực nguyên khí, chỉ cần có đầy đủ tiên tiên bản nguyên nguyên khí, Lý Tinh thậm chí có thể lại lần nữa kích hoạt thiên phú của mình. Tỷ như đào nổ thân thể, tỷ như chính mình phàm nhân thời kỳ một hệ linh căn. Đương nhiên, một hệ linh căn nếu như tại đạo thần giới bên trong kích hoạt, vậy liền sẽ lột xác thành một hệ đạo cốt cùng đạo thể. Tóm lại, tiên tiên bản nguyên nguyên khí đối với Lý Tinh mà nói, là một loại không sai nguyên khí lực lượng. Thần niệm bao trùm lên đi, Lý Tinh thử nghiệm cùng ba tôn tiên tiên thần thánh câu thông. Ba vị tiền bối, tại hạ là Thiên Bộ Thần Đế, tiên tiên thần thánh bộ tộc chúng trưởng quản thiên khung chi lực thần linh. Hôm nay bị nhân tộc cám toán, truy sát đến tận đây, hy vọng có thể đạt được ba vị tiền bối tiên tiên bản nguyên gia trì, giúp ta khôi phục lực lượng. Lý Tinh thần niệm một lần lại một lần truyền vào trong hải cốt, nếm thử tỉnh lại ba tôn tiên tiên thần thánh còn sót lại chân linh hối hận. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, ba bộ hải cốt quả nhiên có phản ứng, là một loại cổ lao trầm thấp sóng âm. Cái gì? Thiên Bực Thần Đế, trưởng quản thương khung thần linh. Nhân tộc nhỏ yếu như vậy, ngươi tại sao lại bị nhân tộc đại năng an toán? Hiện tại là thời đại nào? Nhân tộc phát triển đến mức nào? Tam đại tiên tiên thần thánh đều là truyền đến hỏi thăm. Lý Tinh vội vàng nói, ba vị tiền bối, bây giờ là tiên đạo thời đại, khoảng cách Vu Yêu kỷ nguyên đã qua 10 cái kỷ nguyên. Nhân tộc sắc thực bật khởi một chút đại năng, nhưng còn lâu mới là ta tiên thiên thần thánh tộc đối thủ, bất quá nhân tộc gâm hiểm giảo hoạt, lấy cớ đối phó ma tộc, kết quả đem ta phong ấn tiến tầng thứ 2 này thứ nguyên hư không. Ta hiện tại đã tìm được thoát khốn pháp môn, nhưng nhân tộc đại năng cũng truy sát tiến đến, hy vọng ba vị tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực. Lý Tinh đang khi nói chuyện, đem chính mình lúc trước diệt sát thiên vực thần đế một chút hình ảnh chiến đấu bày biện ra đến, truyền lại tiến tam đại tiên thiên thần thánh trong hải cốt. Tam đại tiên thiên thần thánh trầm mặc thật lâu, sau đó rốt cục đạt thành chung nhận thức. Trong đó một tôn hải cốt nói thiên vực thần đế, đã ngươi có thể tìm được chúng ta, đó chính là ngươi cơ duyên. Chúng ta đã không cách nào rời đi tòa này lỗ đen, đem tiên thiên bản nguyên nguyên khí truyền lại cho ngươi, cũng là một loại giải thoát. Chuẩn bị kỹ càng, nên đón chúng ta tiên thiên bản nguyên nguyên khí đi. Tam đại tiên thiên thần thánh hải cốt bộc phát ra chói mắt thần quang. Trong thần quang tiên thiên bản nguyên nguyên khí xuyên qua hư không, giáng lâm đến Lý Tinh đỉnh đầu. Cái tiết như là mưa bụi một dạng tiên thiên bản nguyên nguyên khí dung nhập Lý Tinh trong nhục thân, khiến cho Lý Tinh nhục thân đều truyền lại ra một loại tiên thiên linh bảo khí tức. Tiên thiên bản nguyên nguyên khí dung nhập Lý Tinh huyết mạch, lại kích phát hắn đào ngột thần thể, khiến cho nhục thân kết cấu lại lần nữa phát sinh biến hóa, nhục thân lực lượng cũng tới tăng ba thành. Cuối cùng tiên thiên bản nguyên nguyên khí dung nhập xương cốt, tại trong xương cốt triệt để tiêu hao hầu như không còn. Mà Lý Tinh xương cốt lập tức bày biện ra xanh biếc quang trạch, từng luồng sinh mệnh nguyên khí khuếch tán ra đến, khiến cho Lý Tinh thọ nguyên cùng thiên đế bản nguyên đều có chỗ tăng lên. Không sai, Lý Tinh đã thức tỉnh đạo cốt, nhưng không phải một hệ đạo cốt, mà là sinh mệnh đạo cốt. Có được cái này sinh mệnh đạo cốt, không hề nghi ngờ là tăng lên cực lớn Lý Tinh năng lực khôi phục. Chương 1540 thành tọa kỵ 1. Tam đại tiên thiên thần thánh là Lý Tinh quán đỉnh sau, hài cốt dần dần hòa tan, triệt để làm nhạt biến mất. Mà ngoại giới nhìn thấy Lý Tinh trên thân đầu tiên là xuất hiện vu đạo chúc phúc lực lượng, sau đó lại xuất hiện tiên thiên thần thánh tiên thiên bản nguyên nguyên khí quán đỉnh. Một bên hư không vô giới đều nhìn ngây ngẩn cả người. Vu đạo chúc phúc hắn có thể lý giải, dù sao vu đạo chính là nhân tộc tiên tổ, cho nhân tộc hậu sinh vãn bối một chút chỗ tốt, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng vì cái gì tiên thiên thần thánh cũng cho Lý Tinh chỗ tốt? Thời đại hắc ám, Vu Yêu thời đại tiên tiên thần thánh, đối với nhân tộc thế nhưng là cực độ miệt thị cùng tự hận. Những lô đen này bên trong phong ấn hải cốt đều là đến từ cái kia hai cái thời đại, tuyệt không có khả năng cho nhân tộc chỗ tốt mới đúng à. Hư không vô giới muốn hỏi thăm nguyên nhân, nhưng lại không dám mở miệng. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là một cái nô lệ, một khi làm tức giận Lý Tinh, có thể nhỏ khó giữ được tính mạng. Mà Lý Tinh tại hấp thu xong ba tôn tiên tiên thần thánh tiên tiên bản nguyên nguyên khí sau, tu vi cũng là lại một lần nữa tăng trưởng, rốt cục đột phá đến 47 cái thật kỳ nguyên hậu kỳ. Nhìn như chỉ có một bước nhỏ trưởng thành, nhưng đối với Lý Tinh mà nói, vẫn như cũng là bước tiến dài. Bởi vì hắn cảnh giới cơ số quá lớn, mỗi một bước tăng lên đều là quả thực không dễ. Nhìn thấy lửa gạt pháp môn quả nhiên hữu dụng, Lý Tinh cũng là đối với mấy cái này trong lỗ đen hải cốt nhấc lên hứng thú. Chỉ là, tìm khắp cự hình trong lỗ đen, trừ vừa rồi nữ hoa hải cốt cùng cái này ba tôn tiên thiên thần thánh hải cốt có phản ứng bên ngoài, còn lại hải cốt đều là tử vật. Về phần bên trong rời rạc các loại bảo vật, cũng là không cách nào lấy ra, thậm chí trong đó bất luận cái gì hình thức năng lượng đều bị một mực hấp thụ vào trong đó. Trừ phi là bên trong thần hồn, vận dụng cùng loại nguyên rủa, hiến tế một loại thần thông, mới có thể không nhìn lỗ đen lực hút. Tham dò xong cự hình lỗ đen, Lý Tinh lại quét về phía mặt khác cỡ nhỏ lỗ đen. Những cái kia cỡ nhỏ lỗ đen lỗ hổng phi thường kỳ diệu, thế mà không phải hoàn toàn mở ra trạng thái, mà là lúc có lúc không mở bế. Mặc dù Lý Tinh hồn lực có thể tiến vào bên trong, nhưng chỉ cần thông đạo khép lại hợp, hồn lực liền sẽ bị chặt đứt, cho nên căn bản là không có cách thăm dò. Đằng sau, Lý Tinh lại tìm kiếm được ba khu cự hình lỗ đen, ở bên trong cũng là tìm được một chút hải cốt. Nhưng những hải cốt này tất cả cũng không có bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu, căn bản là không có cách lấy được trong hải cốt bản nguyên nguyên khí. Xem ra để hải cốt chủ động hiến tế tự thân, cũng là xác suất nhỏ sự kiện. Đợi đến hư không vô giới phá vỡ hàng rào hư không, Lý Tinh liền về tới cấp độ thứ nhất nguyên hư không. Đi vào tầng thứ nhất, tất cả áp chế cùng ý hiếp toàn bộ biến mất, trừ nơi đây hư không áp lực lớn hơn một chút, năng lượng mật độ cao một chút bên ngoài, cơ bản cùng hiện thực hư không không có gì khác nhau. Tới chỗ này, Lý Tinh Tài bắt đầu ngưng tụ có thể phá vỡ thứ nguyên hàng rào hư không hủy diệt hư không chi lực. Hủy diệt hư không chi lực, kết cấu ngược lại là vô cùng đơn giản, chính là đem hư không đại đạo chi lực, phá toái đại đạo chi lực cùng quá khứ tương lai đại đạo chi lực bày ra thành một đầu, sau đó tầng tầng lớp lớp, tựa như đắp chăn một dạng điệp ra trạng thái. Mà tiên nguyên lực chỉ cần thuận cái này ba loại đại đạo chi lực quy tích vận chuyển, liền có thể hóa thành hủy diệt hư không chi lực. Lý Tinh hư không đại đạo đã đến cảnh giới đại viên mãn, tự nhiên không cần lại cô đọng. Quá khứ tương lai đại đạo mặc dù chỉ là đại thành, nhưng cũng là đầy đủ dùng. Duy chỉ có phá toái đại đạo, cần lĩnh hội một phen. Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp yêu cầu hư không vô giới đem phá toái đạo quả tế ra, để cho mình thần hồn thấm vào phá giải lĩnh hội. Bằng vào Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, thời khắc này trí tuệ cùng kiếp trước thần hồn cường đại khả năng tính toán, lĩnh hội phía trước 2000 đầu đạo diệu, cơ hồ không có bất kỳ độ khó gì. Tất cả đạo diệu chỉ cần một phá giải đi ra, ngắn ngủi một hơi hai hơi ở giữa liền có thể lĩnh ngộ. Cho nên, từ không tới có, từ đại đạo ngưng tụ thành đạo quả, toàn bộ hành trình chỉ dùng không đến 3 canh giờ thời gian. Mà bị phá giải đạo quả hư không vô giới, phá toái đạo quả tại từng tầng sụp đổ thu nhỏ, hắn ma đế bản nguyên cũng tại bị không ngừng hao tổn. Trong đạo quả đạo diệu một khi mất đi, nhất định phải một lần nữa lĩnh hội. Cho nên, đây là bỏ ra hư không vô giới đạo quả phá toái đại giới, đến phụ trợ Lý Tinh nhanh chóng lĩnh hội. 3 ngày qua đi, Lý Tinh phá toái đại đạo đã triệt để đại thành, đến 2500 đầu đạo diệu. Cảnh giới như thế đại đạo, ngưng tụ ra phá toái chi lực đã đầy đủ dùng. Lý Tinh dựa theo hư không vạn hóa cổ ma pháp môn, trên tay hắc quang một chút cuốn lên đến, biến thành một cỗ hư không lực lượng hủy diệt, hướng về phía trước một trường vung ra. Lập tức, thứ nguyên hàng rào hư không phát ra răng rắc một tiếng vỡ vang lên, phía trước hiện ra một đầu dài nhỏ vết rách. Vết rách cũng không khép kín, ngược lại là từng tầng hàng rào hư không như bột phấn giống như rụng xuống, cuối cùng xuất hiện một cái cao cỡ một người thông đạo. Ngoài thông đạo chính là hiện thực hư không, mà lại ngay tại Thiên Lang Sơn mạch giữa không trung. Bất quá, Lý Tinh không có mang theo hư không vô giới lập tức ra ngoài, mà là quay người lại vung ra một trường. Vâng. Giang giác. Lại là một tiếng vỡ vụt lên, lần này tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa thứ nguyên hàng rào hư không xuất hiện vết rách. Vết rách chỉ có dài nửa xích, nhưng thứ nguyên hàng rào hư không vẫn như cũng là như là bột phấn bình thường chốc ra, cuối cùng xuất hiện một đạo lỗ hổng. Mặc dù cuối cùng lỗ hổng chính là bí đỏ lớn nhỏ, nhưng chỉ cần co vào hình thể, thông qua đi vào là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, Lý Tinh lại là mang theo hư không vô giới, lần nữa trở lại cấp độ thứ hai nguyên hư không. Lần này, hắn muốn nếm thử xuyên qua tầng thứ ba cùng tầng thứ hai ở giữa thứ nguyên hàng rào hư không. Nhưng lần này một quyền đánh ra, hư không là xuất hiện, vết rách cũng xuất hiện, nhưng rơi xuống bột phấn cũng chỉ có một lớp mỏng manh. Chương 1540 thành tọa kỵ. 2, chương 1540 thành tọa kỵ. 2, một bên hư không vô giới nhìn sau, lập tức nói, chủ nhân, muốn một lần xuyên qua cấp độ thứ 3 nguyên hàng rào hư không, ít nhất cũng phải đem hư không lực lượng hủy diệt tu luyện tới cảnh giới đại thành mới được. Ngài hiện tại đi qua tương lai đại đạo còn có điều khiếm khuyết, cho nên không cách nào một lần xuyên qua. Hư vô giới đưa ngươi đi qua tương lai đại đạo đạo quả tế ra đến, để cho ta quan sát một phen. Lý Tinh trực tiếp ra lệnh. Hư không vô giới sững sờ, chợt hèn mọn nói, chủ nhân, không phải ta không muốn, mà là ta làm không được. Trong cơ thể ta hư không chi lực, lực lượng thời gian cùng quá khứ tương lai chi lực đều là bản năng, là theo tu vi của ta tự nhiên trưởng thành, cho nên ta cũng không tồn tại cái gì quá khứ tương lai đạo quả. Đã như vậy, vậy liền lộ ra ngươi ma cốt, ta muốn quan sát trong đó đường vân. Lý Tinh lại lần nữa mệnh lệnh. Tuân mệnh. Hư không vô giới không dám cự tuyệt, lập tức đưa cánh tay duỗi ra. Trên cánh tay huyết nhục tự động tách ra, hiện lộ ra ô kim giống như xương cốt. Trên xương cốt kia khắc họa đại đạo đường vân phi thường kỳ diệu, thế mà ẩn chứa thời gian, hư không, quá khứ tương lai ba loại đạo văn, mà lại đạo văn xảo diệu kết hợp với nhau, tạo thành một loại ký hiệu đặc thù. Những ký hiệu này, liền như là Huyền Vũ Đế Quân trên giáp sắt tiên thiên bát quái, thương long trên lân phiến thương khung đạo văn, đều là tự nhiên đạo văn, là đại đạo sản phẩm. Nói cách khác, hư không vạn hóa của ma, trên thực tế cũng là một loại tiên thiên sinh linh. Đang quan sát một lần sau, Lý Tinh cũng không có tìm ra có thể tăng cường quá khứ tương lai đại đạo đạo văn, lúc này cũng chỉ có thể là coi như thôi. Xem ra, muốn tăng lên quá khứ tương lai đại đạo, chỉ có tự hành lĩnh hội hoặc là tìm kiếm được quá khứ tương lai đại đạo tiên thiên đạo quả. Dầm dầm dầm, Lý Tinh chỉ tục không ngừng mà hành kích cấp độ thứ 3 nguyên hàng rào hư không, dùng ước chừng 130 trưởng hư không lực lượng hủy diệt, rốt cục đem thứ nguyên này hàng rào hư không triệt để xuyên qua. Toàn bộ hành trình tốn thời gian, đại khái chính là 10 hơi tả hữu. Nếu như triệt để bộc phát, hẳn là trong 5 hơi có thể phá vỡ. Lý Tinh sở dĩ muốn phá vỡ tầng thứ 3 này thứ nguyên hàng rào hư không, chính là muốn mượn cấp bậc này nguyên trong hư không hồn lực ưu thế. Chỉ cần dẫn tới cao thủ tiến vào bên trong, cho dù là vô địch đại năng, chính mình cũng có thể đem đối phương đánh cho chạy trối chết. Giang giác. Hô, cuối cùng một khối hàng rào hư không vỡ vụn rất xuống, chỗ động khẩu thế mà toát ra một cái tròn vo hư không nhuyễn trùng đầu. Cái đầu kia thở ra một hơi hơi thở, tràn đầy đều là hư không chi lực. Rốt cục đi ra, ta rốt cục đi ra, ha ha ha ha ha, một trận tiếng cười to từ phi trùng trong miệng truyền ra, vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Lý Tinh lập tức sững sờ, một bên hư không vô giới cũng là sững sờ. Sau đó, Lý Tinh liền nghĩ đến một người, nhìn xem hư không vô giới hỏi, hắn là Thái Sơ Thần Đế. Tựa như là hắn. Hư không vô giới bước cảm nói, mà trước mặt đầu kia phi trùng lại là gật gù đắc ý nói, ta là ai? Thái Sơ Thần Đế, ta lại là thần đế sao? Ha ha ha ha ha, ta nhớ ra rồi, thần tộc nữ nhân gia thị tơ lụa, băng thanh ngọc khiết, mau dẫn ta đi thần tộc hưởng phúc. Lý Tinh nghi ngờ nhìn về phía hư không vô giới. Hư không vô giới lập tức truyền âm nói, chủ nhân, hẳn là cấp độ thứ 3 nguyên hư không chi lực, làm hao mòn Thái Sơ Thần Đế thần hồn nguyên khí, khiến cho hắn nguyên bản ký ức biến mất. Hắn hiện tại khả năng đều không thể khôi phục thành Thái Sơ Thần Đế bản tướng. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt một trường chống đỡ tại phì trùng trên trán, nói thẳng: "Không, ngươi không phải Thái Sơ Thần Đế, ngươi chỉ là một đầu hư không nhân trùng. Bất quá thiên phú của ngươi rất không tệ, ta chuẩn bị thu ngươi làm tọa kỵ, ý của ngươi như nào?" "Hư không nhân trùng? Tọa kỵ? Vậy ta có thể hưởng dụng mỹ thực cùng mỹ nữ sao?" Thái Sơ Thần Đế biến thành phi trùng, hai mắt sáng lên mà hỏi. Hiển nhiên, nó đối với mình thân phận đã không phải là quá để ý, trong mắt chỉ còn lại có thèm ăn cùng sát dục. Lý Tinh hạm thủ nói trở thành tọa kỵ của ta, tự nhiên có thể hưởng thụ mỹ thực, về phần thần tộc mỹ nữ, vậy liền cần chính ngươi theo đuổi. "Tốt, vậy ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý trở thành tọa kỵ của ngươi, phi trùng lại là không gì sánh được sảng khoái đáp ứng. Hiện tại, rộng mở ngươi thức hải hư không." "Tốt." Phi trùng không có bất kỳ cái gì cảnh giác, trước tiên liền mở rộng thức hải hư không. Lý Tinh hồn lực vào ở trong đó, đích thật là thấy được Thái Sơ Thần Đế thần tộc thần hồn. Lý Tinh một đạo lực lượng luân hồi áp bách tới, lập tức cái kia thần tộc thần hồn liền bị cưỡng ép cải tạo thành hư không lộ ra bộ dáng. Đi theo là từng vòng hồn hoàn, đem đạo thần hồn này triệt để quấn quanh trói buộc. Đem Thái Sơ Thần Đế hàng phục về sau, Lý Tinh cũng là vì nó đặt tên là rõ ràng. Bởi vì Thái Sơ Thần Đế biến thành nhuyễn trùng rất trắng, mà lại phóng đại hình thể sau, chừng dài 10 trượng, giống như một toàn núi thịt, đích thật là vừa trắng vừa to. Cưới hư không nhuyễn trùng, mang theo hư không vô giới, Lý Tinh liền đường cũ trở về, một lần nữa về tới tầng thứ nhất hư không thứ nguyên. Trở về hiện thực hư không trước, Lý Tinh căn dặn hư không vô giới nói hư không vô giới, chờ chút ra ngoài, ngươi ta tách ra hành động. Ngươi vẫn như cũ trở lại U Ngọc Ma Tông, tiếp tục hướng hư không thần thành tìm kiếm viện trợ, mà ta cũng sẽ hướng lên tiên đỉnh tìm kiếm viện trợ. Kể từ đó, ngươi ta diễn giật dây, liền có thể liên tục không ngừng từ ma tộc cùng tiên đỉnh hấp thu tài nguyên. Hư không vô giới không dám chống lại, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói nô tài tuân mệnh. Rất tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhớ kỹ, không cần mưu toan phản bội, ngươi một khi rời đi ta phạm vi cảm ứng, ta sẽ trước tiên phá hủy thần hồn của ngươi. Lý Tinh cảnh cáo nói. Hư không vô giới thân thể nhỏ không thể thấy chấn động một cái, sau đó mới chui ra thứ nguyên hư không, trở về hiện thực hư không. Mà Lý Tinh là đợi chừng sau nửa canh giờ, lúc này mới từ Tùng Môn Sơn sơn chân chỗ trở về hiện thực hư không. Vừa mới trở về, Kỷ Nguyên Yêu Đế truyền âm thần phù liền chấn động không ngớt, hiển nhiên là đã truyền rất nhiều nội dung. Chương 1541 Thái Tuế đạo nhân, 1, chương 1541 Thái Tuế đạo nhân, 1, Lý Tinh lấy ra truyền âm thần phù xem xét, hoàn toàn chính xác có thật nhiều đầu Kỷ Nguyên Yêu Đế tin tức. 15 ngày trước, Lý đại nhân, Thiên Đình truyền đến pháp chỉ, mới viện quân sắp đến, ngài bây giờ có thể không truyền lại cụ thể thứ nguyên hư không vị trí. 7 ngày trước, Lý đại nhân, mới Khâm Sai đại thần đã đến, ngươi nếu là có thể đi ra, còn xin nhanh chóng trở về quân doanh. 1 ngày trước, Lý Tinh, chúng ta chuẩn bị nghĩ cách cứu viện, còn xin truyền đến cụ thể thứ nguyên hư không phương vị. Tin tức im bặt mà dừng, Lý Tinh lại là lâm vào suy tư. Kỷ Nguyên Yêu Đế ba lần ngữ khí thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất mang theo ngài, lần thứ hai biến thành ngươi, lần thứ ba Lý đại nhân biến thành danh tự. Hiển nhiên, lần này tới Khâm Sai đại thần khẳng định phải so Kỷ Nguyên Yêu Đế cường đại. Thứ yếu, Khâm Sai đại thần này khả năng còn cùng mình có một ít khúc mắc. Nếu không, lần thứ ba Kỷ Nguyên Yêu Đế sẽ không đem quan hệ trở nên như vậy lạ lẫm. Lý Tinh có chút trầm ngâm, chợt suy tư. Cùng mình có khúc mắc, lại so Kỷ Nguyên Yêu Đế người cường đại có cái nào? Cẩn thận suy tư một phen, Lý Tinh liền nghĩ đến mấy cái nhân vật mấu chốt. Thế đội thứ nhất, hẳn là Hỗn Độn Chúa Tể, Phán Quyết Yêu Đế, Thiên Khải Thần Đế ba người này. Hỗn Độn Chúa Tể cùng Phán Quyết Yêu Đế đều không cần nói, sớm đã là kết xuống cử án. Về phần Thiên Khải Thần Đế, lần này Tinh Cung Thần Tông điều tra sự kiện, lại thêm Thái Sơ Thần Đế bị phong ấn, là có khả năng dẫn tới Thiên Khải Thần Đế. Đương nhiên, ba người này đều thuộc về vô địch đại năng cấp độ, sẽ hay không hạ mình, tới làm cái này Khâm Sai đại thần, Lý Tinh cũng là không cách nào xác định. Bất quá, một khi là trong ba người này bất kỳ một người nào tới, đối với mình mà nói đều là to lớn uy hiếp, giờ phút này tuyệt đối không thể tùy tiện trở về. Lý Tinh suy nghĩ một chút, hay là mang theo Thái Sơ Thần Đế biến thành rõ ràng nhuyễn trùng, một lần nữa về tới thứ nguyên trong hư không. Sau đó, phá vỡ một đạo thứ nguyên vết nứt, trực tiếp tại thứ nguyên trong hư không truyền âm. Kỷ Nguyên Yêu Đế, ta bị vây ở hư không thứ nguyên tầng thứ 3 quang tử hư không thứ nguyên, hiện tại tạm thời không cách nào ra ngoài. Bên cạnh ngươi Khâm Sai đại thần là vị nào đại nhân vật, nếu là có thể tiến vào quang tử hư không thứ nguyên, có lẽ có thể giải cứu ta ra ngoài. Lý Tinh truyền âm đồng thời, quay lại ra một chút quang tử thứ nguyên cảnh tượng, cùng nhau chuyển tới. Cùng lúc đó, Tùng Môn Sơn trung quân đại doanh, chính giữa trên bảo tọa, một cái hình thể thon gầy lục bảo đạo nhân ngồi ngay ngắn. Kỷ Nguyên Yêu Đế ở tại phải dưới trên bảo tọa, thần phù liền để đặt tại giữa hai người hư không, trôi nổi tại giữa không trung. Lý Tinh thần niệm sóng âm, tự nhiên là rõ ràng không sai truyền ra ngoài. Thậm chí, Lý Tinh truyền đến thần niệm hình ảnh, cũng tại thần phù phía trên hiện hiện. Thái Tuế tôn giả, xem ra Lý Tinh thật bị hư không vô giới kéo vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, chúng ta là không muốn đi nghĩ cách cứu viện. Kỷ Nguyên Yêu Đế hỏi. Lục Bào đạo nhân hừ lạnh nói, vì giải cứu một cái Lý Tinh, tốn công tốn sức, còn muốn tiến vào nguy hiểm tầng thứ 3 hư không thứ nguyên, căn bản không đáng, mặc hắn tự sinh tự diệt đi. Mặt khác, nếu Lý Tinh không cách nào đi ra, vậy hắn dưới trướng nhân mã đều muốn cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem phải chăng có ma tu ma đầu. Ta coi thần thành liên quân bên trong có một ít ẩn tàng khí tức tà ác, nếu là phát hiện có ma tu, muốn trước tiên tiến hành nội bộ thanh tẩy. Kỷ Nguyên Yêu Đế nghe chút, lập tức khổ sở nói, Thái Tuế tôn giả, những thần thành kia liên quân thiên binh, tốt xấu cũng tham gia nhiều lần chinh phạt U Ngọc Ma Tông chiến dịch. mà lại chiến sự còn chưa kết thúc, hiện tại liền đối bọn hắn tiến hành thanh tẩy, đó là còn chưa tá ma liền muốn giết lửa, dễ dàng rét lạnh lòng người a. Muốn trừ giặc ngoài trước căn nội, nội hoạn chưa trừ diệt, làm sao có thể chỉnh hợp đại quân? Điểm này ngươi cũng không cần lòng dạ đàn bà, Lý Tinh nhất định không cách nào đi ra, những thần thành này liên quân cũng chính là một đám người ô hợp. Chúng ta xử trí, cũng sẽ không có người thay bọn hắn nói chuyện, không có bất kỳ cái gì phong hiểm, lại có thể gạt bỏ thế lực nhân tộc, cớ sao mà không làm? Lục Bao đạo nhân đạo. Thế nhưng là, những thần thành kia liên quân, trong đó một chi là Thiên Vực Thần Đế dưới trướng binh mã. Thiên Vực Thần Đế là trung ương thần thành phó thành chủ, gần nhất mới thoát ly trung ương thần thành ở phía ngoài phát triển, chỉ sợ là trung ương chí tôn an bài, chúng ta đối phó Thiên Vực Thần Thành liên quân có một ít không ổn đâu. Kỳ Nguyên Điều Đế nhắc nhở. Lục Bao đạo nhân nhưng căn bản không quan tâm, nói thẳng, Thiên Vực Thần Đế là thứ độ gì, cũng xứng ở trước mặt ta phóng tới trên mặt bàn đến. Về phần trung ương chí tôn, coi như tới, cũng không dám tùy tiện đối phó ta. Một câu, cái kia ngũ đại thần thành liên quân đều muốn cẩn thận điều tra rõ ràng, không thể để cho không minh bạch người lẫn vào thiên đình. Kỷ Nguyên Điêu Đế thở dài một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói, tốt ta. Chợt, Kỷ Nguyên Điêu Đế liền ra lệnh, bắt đầu triệu tập Thiên Vực Thần Thành, Mê Vụ Thần Thành, Chấn Thiên Thần Thành, Long Nguyên Thần Thành, cùng lượn quanh thần thành liên quân cùng tướng lĩnh. Ngũ đại thần thành liên quân trùng trùng điệp điệp đạt tới hiện trường. Bất quá, Sa Cư Yêu Đế, Quá Trắng Yêu Đế, Hư Không Yêu Đế, cùng tiên giới thập đại chúa tể, dấu ở trong quân Huyền Thiên Ngai, Nghịch Vô Đạo, Ma Vật La, thậm chí Vô Cực Thiên Đế đều không có đến. Duy nhất người tới, cũng chỉ có Võ Thần Thiên Đế, cùng lượn quanh thần thành họ Nam Cung không có gì lạ. Về phần đi theo hai người tiến vào đại điện, đều là ngũ đại trong tòa thần thành phó đô thống. Những này phó đô thống cũng là lâm thời cất nhắc lên, tu vi tại 30 thật kỷ nguyên trên dưới, ngay cả vượt qua 32 cái thật kỷ nguyên đều không có một cái. Chương 1541 Thái Tuế đạo nhân 2, chương 1541 Thái Tuế đạo nhân 2, mặc dù đội hình phát sinh biến hóa, nhưng Kỷ Nguyên Yêu Đế vốn là không rõ ràng nhân viên cùng, Thái Tuế đạo nhân cũng là mới đến, trong lúc nhất thời hai người cũng không biết cụ thể thiếu đi người nào. Mà những người này sớm trốn, tự nhiên đều là Lý Tinh sớm cáo chi nguyên nhân. Biết mới tới Khâm Sai đại thần có vấn đề, Lý Tinh đương nhiên sẽ không để cho mình cánh chim hao tổn ở đây. Võ Thần Thiên Đế, trước đó ngũ đại thần thành liên quân, còn có mấy cái cấp bá chủ cao thủ, hiện tại làm sao một cái cũng không có. Kỷ Nguyên Yêu Đế hơi nhướng mày, dẫn đầu đặt câu hỏi. Võ Thần Thiên Đế tức giận nói, ngươi hỏi ta? Ta chỉ là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thời linh quân, sao lại biết cụ thể nhân sự an bài? Ân, ngươi không phải Lý Tinh phụ tá đắc lực a? Kỷ Nguyên Yêu Đế chất vấn. Võ Thần Thiên Đế cười nhạo một tiếng nói, ta là Vô Cực Thiên Đế người hộ đạo, cùng Lý Tinh có liên can gì? Cái kia Vô Cực Thiên Đế đâu? Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng là thay đổi đồ mâu, lập tức hỏi. Vô Cực Thiên Đế đã trốn vào thứ nguyên hư không, muốn đi theo Lý Tinh, ta cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể ở đây chờ hắn trở về mà thôi. Võ Thần Thiên Đế cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đạo. Kỷ Nguyên Yêu Đế lập tức liền bó tay rồi. Ngắn ngủi trầm mặc, Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng chỉ có thể là hướng Thái Tuế đạo nhân nói Thái Tuế tôn giả, cái này Võ Thần Thiên Đế hoàn toàn chính xác không phải ta trong thiên đình người, chúng ta đối với hắn không có quyền quản hạt. Thái Tuế đạo nhân híp mắt nhìn Võ Thần Thiên Đế một chút, sau đó bước cằm nói, "Tốt, Võ Thần Thiên Đế, xem ở sư minh của ngươi trên mặt mũi, ta hôm nay không tính toán với ngươi. Nhưng cái này Ngũ Đại Thần Thành liên quân, nhất định phải giao cho ta đến xử trí." Võ Thần Thiên Đế lúc này lắc đầu nói, "Thái Tuế đạo nhân, những liên quân này chính là quân tình nguyện, là tự nguyện đi theo Lý Tinh đi vào chiến trường, vì trừ ma vệ đạo tại Vô Tư Kính dâng. Ngươi lại còn nói muốn xử trí bọn hắn, thật sự là làm cho người thất vọng đau khổ a." Thái Tuế đạo nhân hừ lạnh nói, "Hừ, bọn hắn nếu đi theo Lý Tinh, đó chính là Lâm Thời Thiên Đình Thiên Minh. Bây giờ Lý Tinh không tại, bản tọa là mới Thiên Đình Khâm Sai, những người này tự nhiên nên để ta tới thống lĩnh. Khó mà làm được, Lý Tinh rời đi thời điểm, đã từng đem cái này Ngũ Đại Thần Thành liên quân phó thác tại ta, hiện tại ta mới là bọn hắn trên danh nghĩa thống soái. Cái này Ngũ Đại Thần Thành liên quân, quyền sở hữu tạm thời trong tay ta, cũng không thuộc về Thiên Đình, càng không thuộc về ngươi." Võ Thần Thiên Đế một phen, nói đúng có lý có cứ, đường đường chính chính. "Tốt, Võ Thần Thiên Đế, bản tọa cũng không phải muốn xử trí bọn hắn, mà là muốn tìm đưa ra bên trong ma đạo gián tế. Ta đến thời điểm, cũng đã cảm ứng được Ngũ Đại Thần Thành liên quân bên trong có khí tức tà ác, tất nhiên là ma đạo đại năng an bài, ta hiện tại đem bọn hắn chọn lựa ra, cũng là một loại cạo xương liệu độc thủ đoạn. Ngươi nói có gián tế liền có gián tế, Lý Tinh đã điều khiển đại quân lâu như vậy, chưa bao giờ nói qua trong đó có gián tế, ta cũng không có nhìn ra bất luận cái gì khí tức tà ác. Ngươi vừa đến, liền nói khí tức tà ác, liền nói có gián tế, ta không thể không hoài nghi ngươi là đang cố ý nhằm vào. Võ Thần Tiên Đế, bản tọa đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Bản tọa cũng có Thiên Dụ thần kiếm, hôm nay chém giết ngươi, cùng lắm thì ta liền trở về Thiên Đình, phía sau ngươi người cũng chưa chắc dám đi Thiên Đình náo sự." Thái Tuế đạo nhân vừa dứt lời, đã là rút ra một thanh so Lý Tinh trong tay cao cấp hơn Thiên Dụ thần kiếm. Bởi vì thanh thần kiếm này không phải tam phẩm tạo hóa thần khí, mà là nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí. Đồng thời, thần kiếm phía trên xuyên suốt ra vô địch đại năng khí tức, so với Lý Tinh càng mạnh. Thái Tuế đạo nhân lập tức Thiên Dụ thần kiếm, ánh mắt sắc bén tập trung vào Võ Thần Thiên Đế. Võ Thần Thiên Đế trong lòng cũng là run lên, Thái Tuế đạo nhân tu vi cảnh giới thế nhưng là 48 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, mà lại Thái Tuế đạo nhân bản thân liền là tiên tiên thần thánh bên trong hiếm thấy, nó chân thực chiến lực chỉ sợ đã có thể so sánh nửa bước vô địch tồn tại. Tại thực lực bản thân phương diện, Võ Thần Thiên Đế đã có vẻ không bằng, lại thêm một thanh Thiên Dụ thần kiếm, hắn phần thắng cơ hồ là không. Mà lại, Lý Tinh truyền đạt cho hắn ý tứ chỉ là của nhau, không phải triệt để bề mặt. Cho nên, Võ Thần Thiên Đế thở dài một tiếng nói, "Tốt, cha ma đạo gian tế có thể, nhưng không chỉ là muốn tra ngũ đại thần thành liên quân, thần tộc liên quân, yêu tộc liên quân hết thảy đều muốn thẩm tra một lần, nếu không không cách nào phục chúng. Thái Tuế đạo nhân ánh mắt lấp lóe, nhìn đều có một ít dục dịch. Một bên Kỷ Nguyên yêu đế lại mở miệng nói, như vậy cũng không phải không có lý, nếu muốn tra, vậy liền tra cái triệt để. Kỷ Nguyên yêu đế, ta cảm ứng còn cần hoài nghi. Yêu tộc liên quân cùng thần tộc liên quân đều không cần thẩm tra, chỉ cần tra cái này ngũ đại thần thành liên quân liền có thể. Thái Tuế đạo nhân hiển nhiên không nguyện ý phiền toái như vậy. Kỷ Nguyên yêu đế lại lắc đầu nói, Thái Tuế tôn giả, ngũ đại thần thành liên quân dù sao cũng là quân tình nguyện, cùng tiên đình vốn không liên quan. Hôm nay chúng ta dùng thiên đình luật pháp chế tài bọn hắn, nếu là còn không đồng nhất xem đồng nghiệp, tương lai truyền ra ngoài, chỉ sợ thực sự có người sẽ nói thiên đình xử sự bất công. Nếu là tiên thiên đạo nhân trách tội xuống, phần tội lỗi này Kỷ Nguyên yêu đế cố ý không có nói hết. Tiên thiên đạo nhân thế nhưng là Thái Tuế đạo nhân sư tôn, cũng là Thái Tuế đạo nhân kiêng kỵ nhất tồn tại. Quả nhiên, nghe chút tiên thiên đạo nhân có thể sẽ trách tội, Thái Tuế đạo nhân cũng là lâm vào do dự. Một lát sau, hắn cắn răng nói, tốt à, cùng một chỗ tra liền cùng một chỗ tra, bất quá trước đó nói xong, liên quân bên trong ma đạo gia tế, nếu là chủ động tự thú, ta có thể mở một mặt lưới. Nhưng nếu là bị ta tìm được, vậy ta biết dùng nhất tàn khốc hình phạt xử trí. Chương 1542 thành trừ đối lập, 1, chương 1542 thành trừ đối lập, 1, Thái Tuế đạo nhân cuối cùng mặc dù làm ra nhượng bộ, nhưng vẫn là hung dữ uy hiếp một phen. Trận, yêu tộc liên quân cùng thần tộc liên quân lần lượt đến. Bởi vì Lý Tinh nghĩ cách cứu viện, thần tộc 6000 đại quân trừ ngay từ đầu chiến tử nhóm người kia, cơ hồ đều bảo tồn lại. Cửu Long thần đế, Dấu Lung thần đế, Bát Hoang thần đế giờ phút này cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Biết được Thái Tuế đạo nhân là bởi vì thẩm tra ngũ đại thần thành liên quân mà tụ tập toàn quân sau, tam đại thần đế giờ phút này đều là có một ít không vui. Nhưng trở ngại Thái Tuế đạo nhân khâm sai đại thần thân phận, cùng cái kia cực mạnh tu vi, ba người cũng là giữ vững trầm mặc. Trên quảng trường, tụ tập dòng giá 15,000 liên quân. Mà chu vi vòng quanh Thái Tuế đạo nhân mang tới 20,000 tiên đỉnh thiên binh. Những tiên binh này là một nửa thần tộc cùng một nửa dị tộc. Sở dĩ là loại này phối trí, chủ yếu vẫn là bởi vì Thái Sơ thần đế nguyên nhân. Thái Sơ thần đế đột nhiên đoạn liên, gây nên thần tộc chấn động. Lần này Thái Tuế đạo nhân đến nhiệm vụ chủ yếu một trong, chính là đánh lui hư không vô giới, nghĩ cách cứu viện Thái Sơ thần đế. Thái Tuế đạo nhân đến chỗ này đã nhanh nửa tháng, không có tiến hành qua một lần hữu hiệu tiến công. Mỗi lần đều là phái người tìm hiểu tình báo, dò xét địa hình, dò xét U Ngọc Ma Tông trận pháp. So sánh Lý Tinh, đơn giản chính là tại kéo dài công việc. Được chứng kiến Lý Tinh cái kia thần hồ kỳ kỹ xa bàn địa đồ, lại nhìn Thái Tuế đạo nhân lằng nhằng đóng quân dò xét, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên, tam đại thần đế cùng một chút thần tộc tướng lĩnh đã sớm đối với Thái Tuế đạo nhân lòng sinh bất mãn, thậm chí có người cho là Thái Tuế đạo nhân là cố ý không đi nghĩ cách cứu viện Thái Sơ thần đế, muốn nắm hết quyền hành. Bây giờ Thái Tuế đạo nhân lại đến tra gian tế, càng làm cho những này thần tộc các tướng lĩnh lòng sinh chán ghét. Thái Tuế đạo nhân bay lên bạo sợ, liếc nhìn liên quân, sau đó trầm giọng tuyên bố, "Hôm nay ta muốn thẩm tra ma đạo gian tế, bởi vì cái gọi là muốn trừ giặc ngoài trước phải an nội, chỉ có tìm ra gian tế mới có thể cam đoan tình báo sẽ không tiết lộ." "Tốt, lần này liền trước từ ngũ đại thần thành liên quân bắt đầu tra được." Thái Tuế đạo nhân vừa dứt lời, liền trong mắt bộc phát ra thần quang. Chúng sáng hướng phía ngũ đại thần thành liên quân tướng lĩnh liếc nhìn đi qua. Rất nhanh, một cái Long Nguyên thần thành Long tộc tướng lĩnh cùng một cái Mê Vụ thần thành Yêu tộc tướng lĩnh liền bị thần quang khóa chặt. Trên thân hai người đều hiện lên ra nhàn nhạt hắc khí, tựa như hắc vụ bình thường bốc hơi mà ra. Hai người kia cũng là phát hiện mình bị khóa chặt, lập tức dọa đến run rẩy, vội vàng quỳ xuống. Long tộc tướng lĩnh dẫn đầu giải thích nói, "Ta không phải ma đạo gian tế, ta chỉ là tu luyện một môn thị huyết ma công, ta Long tộc bản thân liền là dựa vào huyết mạch chi lực tăng lên nhục thân cùng tu vi, mà ta trời sinh khí huyết hư, cần bồi thường tinh huyết nguyên khí, cho nên mới tu luyện thị huyết ma công." "Hừ, muốn sa đọa ma đạo có 10,000 chủng lấy cớ, ngươi tu luyện ma công chính là rơi vào ma đạo. Nếu là trước đó tự thú, bản tọa còn có thể nghe ngươi giải thích một phen, hiện tại thuộc về cố ý giấu giếm, đã thuộc về ma đạo gian tế, tiếp sau ném tốt thai đi." "Vâng." Vừa dứt lời, một đạo kinh khí vô hình nghiền áp xuống. Tôn này Long tộc 30 thật kỷ nguyên tướng lĩnh, trong nháy mắt liền bị ép thành bánh thịt. Trên đất huyết nục, một chút xíu khô cạn, cuối cùng biến thành cho tàn. Bốn phía Long tộc tu sĩ, trong mắt tất cả đều hiện lên một chút tức giận. Đầu năm nay tu luyện một hai loại ma công, không thể bình thường hơn được. Dù sao, ma công có thể đánh vỡ cảnh giới chướng, còn có thể trình độ nhất định đền bù thiên phú không đủ. Cho nên, rất nhiều hậu thiên không đủ, hoặc là tu vi gặp gỡ bình cảnh tu sĩ, đều sẽ tu luyện một hai môn ma công. Loại này mở ra lối riêng chi pháp, cho dù là tại trong thần tộc cũng là bị cho phép. Thái Tuế đạo nhân dùng loại này lấy cớ diệt sát Long tộc tu sĩ, rõ ràng là mang theo chủ quan ác ý, nhưng bất đắc dĩ, Thái Tuế đạo nhân 48 cái thật kỷ nguyên tu vi quá mức cường đại, Long tộc liên quân cũng là giận mà không dám nói gì. Sau đó, Thái Tuế đạo nhân lại là nhìn về phía cái kia yêu tộc tướng lĩnh. Yêu tộc tướng lĩnh cắn răng một cái, trong mắt buộc phát ra yêu quang, tức giận nói, "Ta là tu luyện ma công, nhưng ta cũng không dùng ma công làm qua tà ác sự tình. Bực này bắt gian tế chi pháp, ta không có khả năng tán đồng, cũng tuyệt không nhận tội." Thái Tuế đạo nhân trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, "Bản tọa không cần ngươi nhận tội." "Vâng." Lại là một đạo lục quang áp bách dưới đi, tôn này yêu tộc tướng lĩnh đồng dạng bị đánh thành thịt nát, huyết nhục dần dần khô cạn bề bại. Một màn này, để Kỷ Nguyên yêu đế có chút có một ít xúc động, nhưng cũng chỉ là khóe mắt có chút khẽ nhăn một cái, cũng không nói thêm cái gì. Thái Tuế đạo nhân liên tiếp chém giết hai người, hiện trường đều có một ít câm như hến. Nhưng hắn thẩm tra cũng không dừng lại, thuần dương sinh mệnh nguyên khí tiếp tục hướng sau bao phủ tới. Lần này là tiến nhập ở giữa một tầng thiên binh trong đại quân. Trong lúc nhất thời, hàng trăm nhân tộc, yêu tộc, long tộc tu sĩ, tất cả đều nổi lên hắc khí. Hiển nhiên, bọn hắn cũng tất cả đều tu luyện qua ma công. Thái Thúy đạo nhân lập tức cười lạnh, bản tọa đã sớm nói, chủ động người tự thú, còn có một chút hy vọng sống, nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn ôm lấy may mắn tâm lý. Đã các ngươi rơi vào ma đạo, trở thành ma đạo gian tế, vậy hôm nay cũng là đã chết không an. Nói xong, Thái Thúy đạo nhân quanh người lực lượng sinh mệnh đã đang không ngừng xoay tròn, dần dần tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Chương 1542 thành trừ đối lập 2, chương 1542 thành trừ đối lập 2, mà một bên Kỷ Nguyên yêu đế lại là vội vàng khuyên can nói Thái Thúy đạo nhân, như vậy diệt sát liên quân tiên minh, chỉ sợ là có một ít không ổn. Những người này mặc dù tu luyện ma công, nhưng cũng không nhất định chính là ma đạo gian tế a. Tha giết lầm chớ bông tha, những này đã tu luyện qua ma công người, tất cả đều có trở thành ma đầu tiềm chất, không giết bọn hắn chính là một loại thai hoàng ẩm. Kỷ Nguyên yêu đế, ngươi cũng không cần nói nhiều như vậy, ta tự có phân tích. Thái Thúy đạo nhân nói xong, không nói lời gì, trực tiếp triển khai diệt sát. Lực lượng sinh mệnh của hắn tựa như đại truy, ầm vang nện xuống, trực tiếp liền đem những cái kia trên thân phát ra hắc khí tu sĩ nện thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, vũ đại thần thành, trên trăm trung tầng tướng lĩnh hủy diệt, máu tươi đều nhuộm đỏ đại địa. Thái Thúy đạo nhân làm việc như vậy, võ thần thiên đế cũng là đem những tin tức này toàn bộ lặng yên không tiếng động truyền lại cho Lý Tinh. Giờ phút này, tại Thứ Nguyên trong hư không, dẫn theo rất nhiều thủ hạ Lý Tinh, cũng là lặng lặng quan sát một màn này. Vô Cực Thiên Đế, Sa Cự Yêu Đế, Thái Bạch Yêu Đế, Hư Không Yêu Đế, Thập Đại Tiên Giới Chúa Tể, Ma Vật La, Nghịch Vô Đạo, Huyền Thiên Ngai bọn người tại Lý Tinh thân chu. Đương nhiên, còn có Thái Sơ Thần Đế biến thành Đại Bạch Phi Trùng. Cái này Thái Thúy đạo nhân thật vô sỉ, rõ ràng thanh trừ đối lập, còn muốn dùng loại này đường hoàng lý do, Sa Cự Yêu Đế đạo. Thái Bạch Yêu Đế cũng là bước cảm nói, không sai, muốn nói tu luyện ma công, tiên đạo tu sĩ bên trong 10 cái bên trong, luôn có như vậy một hai cái tu luyện qua ma công. Mà lại, hắn vừa lên đến liền tra ngũ đại thần thành liên quân, nhìn thiên đình liên quân cùng thần tộc liên quân đều là không quan tâm, đây rõ ràng là nặng bên này nhẹ bên kia. May mắn chúng ta kịp thời lui ra ngoài, nếu không hôm nay cũng phải trở thành hắn lập vi công cụ. Thư Không Yêu Đế cũng là đạo. Tam đại yêu đế hiển nhiên đều là đối với Thái Tuế đạo nhân cực kỳ bất mãn. Kỳ thật bọn hắn cũng đại biểu rất nhiều tu sĩ ý nghĩ. Tu luyện một môn ma công coi như ma đạo gian tế lời nói, cái kia toàn bộ tiên đạo tông môn đều có thể loại bỏ 1/3 đệ tử tinh huệ. Lúc này, Vô Cực Thiên Đế lại có vẻ càng thêm tỉnh táo nói, "Lý Tinh, cái này Thái Tuế đạo nhân tựa hồ là hướng về phía ngươi tới, chẳng lẽ cùng ngươi có khúc mắc?" "Cũng không khúc mắc." Lý Tinh lắc đầu. Tuy nói tại tiên giới thời điểm, hắn đã từng đánh chết một tôn Thái Tuế đạo nhân phân hóa phân thân. Nhưng loại này phân thân kỳ thật ngay cả Thái Tuế đạo nhân bản thể ý niệm đều không có, chỉ là một chút tiên thiên huyết nục sinh trưởng mà thành, cho nên Thái Tuế đạo nhân căn bản không có trí nhớ của mình, cũng không có khả năng cùng mình có ân oán gì quan hệ. Hiện tại Thái Tuế đạo nhân nhắm vào mình, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Đồng hành là Hoan gia. Thái Tuế đạo nhân cùng mình cùng là Khâm Sai đại thần tình huống dưới, tự nhiên là muốn ép chính mình một đầu. Đặc biệt là hiện tại, mình tại Thái Tuế đạo nhân trong mắt, mặc dù còn tại Thứ Nguyên hư không tầng thứ 3, không nhất định có thể thoát khốn đi ra. Nhưng Thái Tuế đạo nhân trong mắt cũng là một loại uy hiếp tiềm ẩn. Mặt khác, chỉ cần đem chính mình chế tạo thành ngự hạ không nghiêm, lạm dụng ma đạo gian tế, dẫn đến chiến tranh thất bại tội danh, vậy liền hoàn toàn có thể không cần lại giải cứu chính mình. Hiện tại Thái Tuế đạo nhân chính là đang phủ định chiến công của mình, muốn để thân phận địa vị của mình ở trên trời trong đỉnh rất xuống ngàn trượng. Vô Cực Thiên Đế hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, liền nói ngay, vậy liền đồng hành là Hoàng gia, Thái Tuế đạo nhân có lẽ là muốn tại ngươi đỉnh đầu cài lên mấy cái tội danh, sau đó lấy xuống ngươi Khâm Sai đại thần cái mũ, lại đem quyền sở hữu lực triệt để ôm vào lòng. Bất quá, Thái Tuế đạo nhân 48 cái thật kỷ nguyên trung kỳ tu vi, lại thêm hắn tiên thiên thị Thái Tuế bản thể, chỉ sợ 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong cao thủ mới có thể cùng chi chống lại, hiện tại ra ngoài, coi như liên hợp võ thần thiên đế lực lượng, chỉ sợ cũng là ép không được hắn a. Trừ phi Vô Cực Thiên Đế cuối cùng nhìn về hướng Lý Tinh bên cạnh hư không nhẫn chủng, cũng chính là Thái Sơ Thần Đế. Lý Tinh mặc dù không đối Vô Cực Thiên Đế nói rõ Thái Sơ Thần Đế thân phận, nhưng Vô Cực Thiên Đế chính là đã từng tiên giới bá chủ, trí tuệ cũng là không thể coi thường. Mà lại Lý Tinh là từ Thứ Nguyên hư không mang ra đầu này hư không nhẫn chủng, cái này hư không nhẫn chủng trên thân vừa có 48 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ lực lượng, nó thân phận đã là miêu tả sinh động. Vô Cực Thiên Đế suy đoán, hẳn là Thái Sơ Thần Đế bị mất ký ức, thế là mới bị Lý Tinh lừa dối, trở thành Lý Tinh linh thú tọa kỵ. Lý Tinh cũng biết Vô Cực Thiên Đế ý tứ, nếu là liên hợp võ thần thiên đế, chính mình cùng Thái Sơ Thần Đế lực lượng, đích thật là có cơ hội ngăn chặn Thái Tuế đạo nhân. Nhưng áp chế không có nghĩa là trấn áp, hơn nữa còn có Kỷ Nguyên yêu đế cái này một cái không ổn định nhân tố. Mặc dù cuối cùng Lý Tinh giải cứu Kỷ Nguyên yêu đế một lần, nhưng không có nghĩa là Kỷ Nguyên yêu đế liền nhất định sẽ giúp mình. Một khi Kỷ Nguyên yêu đế phản bội, vậy coi như nguy hiểm. Mà lại vạn nhất Thái Tuế đạo nhân còn có tỉnh lại Thái Sơ Thần Đế thủ đoạn, đó càng là hung hiểm và phần. Lúc này, Lý Tinh liền quyết đoán nói vì kế hoạch hôm nay, chỉ có Thỉnh Quân nhập úng. Thỉnh Quân nhập úng. Vô Cực Thiên Đế lộ ra vẻ không hiểu, bốn phía đám người cũng đều là tò mò nhìn Lý Tinh, mà Lý Tinh trực tiếp vỗ đại bạch trên trán, cái kia dày đặc điệu thịt bao nói đại bạch, lấy ra trong cơ thể ngươi truyền âm thần phù, hướng ra phía ngoài cầu cứu, liền nói ngươi tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không gặp được phiền phức. Truyền âm thần phù là thứ độ gì, có thể ăn sao? Đại bạch ngẩng đầu, một bộ thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt hỏi. Một bên Vô Cực Thiên Đế, nhìn thấy Thái Sơ Thần Đế loại này trí thông minh, lập tức liền biết nó đã thành Lý Tinh trong tay hoàn mỹ công cụ hình người. Chương 1543 thần anh đạo quả, 1, chương 1543 thần anh đạo quả, 1, truyền âm thần phù không phải ăn đồ vật, mà là dùng để kêu gọi bằng hữu pháp bảo, chỉ cần ngươi dùng truyền âm thần phù truyền âm, những bằng hữu kia của ngươi khẳng định sẽ cho ngươi đưa tới chỗ tốt. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi thích ăn nhất cái gì, rất muốn nhất cái gì. Lý Tinh hướng dẫn từng bước, như cùng ở tại dỗ dành một cái 4-5 tuổi hài đồng. Rõ ràng Phi Trùng vẫn thật là suy tư một chút, sau đó ánh mắt sáng lên nói, "À, ta đã biết, ta thích ăn hư không thần quả, còn ưa thích hư không đạo côn bên trong con cái. Nếu để cho một con cái côn cùng ta kết hợp, tất nhiên có thể đản sinh ra một nhóm lớn hậu thế." Lý Tinh lập tức vuốt cằm nói, "Không sai, những người này liền sẽ cho ngươi đưa tới một đống hư không thần quả cùng một đám hư không con cái." "Thật sao? Chủ nhân, ngươi sẽ không gạt ta đi?" Rõ ràng Phi Trùng hỏi. "Ta lừa ngươi, ngươi những bằng hữu kia đều tới, chẳng phải là muốn đánh ta? Đối với ta có chỗ tốt gì? Mà lại, bằng hữu của ngươi tới thăm ngươi, chẳng lẽ không nên mang một chút đồ tốt cho ngươi? Nếu như bọn hắn không cho, đó chính là bọn họ không hiểu chuyện, không đáng ngươi sẽ cùng lúc nào tới hướng." Lý Tinh hỗ trợ phân tích nói. "Giống như thật sự là chuyện như vậy, vậy được rồi, bất quá truyền âm thần phù là dạng gì, rõ ràng Phi Trùng hiển nhiên là lãng quên đến có một ít chuyện để, ngay cả thần phù bộ dáng cũng không có ký ức." Lý Tinh lúc này lấy ra một đạo truyền âm thần phù, biểu hiện ra tại rõ ràng Phi Trùng trước mặt nói cứ như vậy, có thể sử dụng tiên nguyên lực hoặc là hư không chi lực kích phát thần phù. "Nguyên lai là loại này, vậy ta thể nội giống như có rất nhiều khối, đều muốn lấy ra sao?" Thái Sơ Thần Đế hỏi. "Thần phù khí tức mạnh mẽ hơn ngươi cũng không cần lấy ra, những bằng hữu kia khẳng định chướng mắt ngươi, nói không chừng sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Tìm những khí tức kia so ngươi yếu, những bằng hữu kia muốn định mạng ngươi, mới có thể cho ngươi chỗ tốt. Vậy cùng ta một dạng mạnh đâu? Càng không cần thông chi, một dạng mạnh người khẳng định không thể gặp ngươi tốt, bọn hắn nhìn thấy ngươi hiện tại hết thảy tốt đẹp, nói không chừng sẽ còn âm mưu an toán. Chính là so ta yếu 2-3 cái thật kỷ nguyên lực lượng đúng không?" "Không sai, ngươi cuối cùng khai thiếu." "Hắc hắc, ta luôn luôn rất thông minh." Thái Sơ Thần Đế lấy ra một loạt thần phù, thuần một sắc đều là 40 thật kỷ nguyên đến 45 cái thật kỷ nguyên ở giữa thần phù. Đối với hắn loại này thần giới chúa tể mà nói, quá yếu tồn tại, căn bản không cần thiết giữ lại phương thức liên lạc. Những thần phù này bên trong có yêu tộc khí tức, có thần tộc khí hơi thở, có nhân tộc khí tức, có tiên tiên thần thánh tộc khí hơi thở, cũng có dị tộc khí tức, thậm chí là long tộc cùng thần thú tộc loại này tiểu tộc cự phách đại năng khí tức. Thái Sơ Thần Đế một chút kích hoạt lên tất cả thần phù, sau đó dựa theo Lý Tinh phân phó, hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, ta tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, cần tài nguyên. Thái Sơ Thần Đế bản ý là cần tài nguyên, nhưng hắn là trực tiếp đối với thần phù nói ra thanh âm, cho nên cũng có thể nghe thành là cần trợ giúp. Tại cái khác thần tộc trong hai, tự nhiên là thành Thái Sơ Thần Đế đang hướng ra bên ngoài cầu viện. Trong này thần phù, trong đó 6 đạo, vừa vận thuộc về Cửu Linh Thần Đế, Dấu Lung Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Thập Điện Thần Tông Kim Điện Thần Đế, Đại Vận Thần Thành Thạch Ngọc Thần Đế, Càn Khôn Thần Thành Thánh Cổ Thần Đế các loại 6 người. 6 người cảm ứng được Thái Sơ Thần Đế truyền âm thần phù chấn động, tự nhiên là trước tiên lấy ra thần phù xem xét nội dung. Nghe thấy Thái Sơ Thần Đế thư cầu viện sau, Dấu Lung Thần Đế cái thứ nhất đứng dậy, tay cầm thần phù, trực tiếp đối với ngay phía trước, còn tại liếc nhìn thần thành liên quân Thái Tuế đạo nhân báo cáo, Thái Tuế tôn giả, Thái Sơ thần tôn truyền đến tin tức, giờ phút này bị vây ở cấp độ thứ 3 nguyên hư không, cần chúng ta xuất thủ nghị cách cứu viện. Nói xong, Dấu Lung Thần Đế liền đem thần phù tế ra, đem Thái Sơ Thần Đế vực sâu trước mặt mọi người truyền bá đi ra. Nghe thấy Thái Sơ Thần Đế thanh âm, thần tộc liên quân cùng nhau khẽ giật mình, chợt dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Thái Tuế đạo nhân. Thái Sơ Thần Đế dù sao cũng là thần giới chúa tể, càng là vô số thần tộc thủy tổ, giải cứu ra đối với thần tộc thế lực cũng là to lớn tăng lên. Một bên, Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng truyền âm nhắc nhở, Thái Tuế đạo nhân, Thiên Khải Thần Đế chỉ rõ muốn giải cứu Thái Sơ Thần Đế, việc này tuyệt đối không thể lơ biếng. Thái Tuế đạo nhân ánh mắt âm trầm, chợt âm thanh lạnh lùng nói, nếu Thái Sơ đạo nhân truyền đến tin tức, vậy bản tọa tự nhiên nghĩ cách cứu viện, nhưng cấp độ thứ 3 nguyên hư không quá mức nguy hiểm, cần tổ chức một số cao thủ mới có thể tiến nhập trong đó dò xét. Bất quá, trước đó, ta còn muốn tuyên bố một sự kiện. Đó chính là Khâm Sai Lý Tinh, ngự hạ không nghiêm, thẩm tra không rõ, khiến trong liên quân xuất hiện đại lượng ma đạo gian tế nội ứng, cho nên hắn Khâm Sai thân phận tạm thời bị bỏ đi. Dù là hắn trở về, cũng chỉ là một cái tuần sát sứ, không còn là Khâm Sai đại thần. Mắt thấy Thái Tuế đạo nhân trước mặt mọi người tuyên bố tước đoạt Lý Tinh Khâm Sai thân phận, Cửu Linh Thần Đế có một ít nhịn không được nói, Thái Tuế tôn giả, ngươi cùng Lý Tinh cùng là Khâm Sai, cái này tựa hồ có một ít không hợp quy củ đi. Muốn hủy bỏ Lý Tinh Khâm Sai thân phận, còn muốn báo cáo nội các, để nội các đến quyết đoán mới phù hợp chương trình. Nhìn thấy duy nhất tiên tiên thần thánh tộc, Cửu Linh Thần Đế đưa ra dị nghị. Thái Tuế đạo nhân lập tức càng thêm khó chịu nói, Cửu Linh Thần Đế, ngươi có ý tứ gì, đây là muốn bao che Lý Tinh phải không? Không dám. Chẳng qua là cảm thấy không hợp lưu trình. Một khi Lý Tinh trở về, tất nhiên cùng ngươi phát sinh tranh chấp, đến lúc đó hai đại Khâm Sai tranh chấp, chẳng phải là để U Mộng Ma Tông không công chiếm tiện nghi. Cựu Linh Thần Đế có lý có cứ biện bạch đạo. Chương 1543 thần anh đạo quả, 2, chương 1543 thần anh đạo quả, 2, Cựu Linh Thần Đế, ngươi cũng là càng sống càng trở về, Lý Tinh tu vi cảnh giới gì, ta lại là cái gì tu vi cảnh giới. Ta trấn áp Lý Tinh bất quá trong trở bàn tay, tiện tay mà thôi, căn bản sẽ không đối với toàn bộ thế cục tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần chương trình vấn đề, Khâm Sai đại thần vốn là có tiền trạm hậu tấu quyền lợi, ta như là đã điều tra ra Lý Tinh tội trạng, liền có quyền lợi trước từ bỏ hắn Khâm Sai thân phận, lại hướng Tiên Đình báo cáo, đây cũng là ta Khâm Sai thân phận quyền lợi. Thái Tuế đạo nhân kiêu căng đạo. Thế nhưng là tốt, đừng lại thế nhưng là, Cửu Linh Thần Đế, nếu không phải xem ở cùng là tiên tiên thần thánh phân thượng, ta sớm đã đem ngươi cầm xuống, sao lại để cho ngươi ở chỗ này giúp đỡ Lý Tinh nói chuyện? Thái Tuế đạo nhân trực tiếp phất tay đánh gãy, lộ ra cực không kiên nhẫn. Cửu Linh thần đế thấy thế, cũng không thể tránh được, chỉ có thể coi như thôi. Dù sao, tiếp tục biện bạch xuống dưới, thật chọc giận tới Thái Tuế đạo nhân, cái kia thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Thái Tuế đạo nhân chém giết chính mình, nhiều lắm là chính là đi tiên tiên trong bí cảnh quan cái mấy vạn năm cầm đoán. Nói là cầm đoán, trên thực tế chính là tu luyện thôi. Cho nên, bị Thái Tuế đạo nhân chém giết, chết đều giống như chết vô ích. Tốt, nếu không ai phản đối, đó chính là tất cả mọi người tán thành từ bỏ Lý Tinh Khâm kém đại thần danh hiệu, điểm này ta sẽ lên biểu thiên đình, sẽ không để cho mọi người phụ nửa điểm trách nhiệm. Sau đó, chính là nghĩ cách cứu viện Thái Sơ thần đế vấn đề, muốn đi vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, nhất định phải nắm giữ hư không lực lượng hủy diệt. Theo ta được biết, loại lực lượng này thánh tộc linh hoạt kỳ ảo thánh tộc liền trời sinh có được, hiện trường có thể có linh hoạt kỳ ảo thánh tộc thành viên. Thái Tuế đạo nhân thanh âm truyền bá ra đi, khiến cho toàn bộ hư không, hơn 3 vạn tu sĩ, tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, liền có dị tộc bên trong linh hoạt kỳ ảo tộc thánh tướng quân dẫn người bay ra. Một chi này linh hoạt kỳ ảo tộc tu sĩ, trên thân đều có một cỗ tự nhiên hư không chi lực tại vận quanh, mà lại bọn hắn tựa hồ không cần dùng tiên nguyên lực phi hành, trực tiếp liền có thể ở trên không đung đưa trong hư không hành động. Cầm đầu linh hoạt kỳ ảo tộc tướng quân, chính là 35 thật kỷ nguyên cấp bá chủ nhân vật. Dù sao cũng là liên minh tiên đỉnh thánh tướng quân, có một chút thực lực, còn là chưa đủ là lạ. Cái này cấp bá chủ linh hoạt kỳ ảo tộc tướng quân, dẫn theo trọn vẹn 300 người tiểu đội, trực tiếp ngay tại Thái Tuế đạo nhân trước mặt lễ bái xuống dưới. "Tiểu nhân, không dã, gặp qua Thái Tuế tôn giả, linh hoạt kỳ ảo tộc tướng quân không dã." Lớn tiếng báo cáo đạo. Thái Tuế đạo nhân khẽ hất cằm, chợt hỏi, "Rất tốt, ngươi có nắm chắc xuyên qua cấp độ thứ 3 nguyên hư không sao?" "Hồi bẩm tôn giả, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, bằng vào ta cùng thủ hạ ta trên 100 cái thánh linh tộc tu sĩ, tuyệt đối có thể đào móc ra thông hướng cấp độ thứ 3 nguyên hư không thông đạo." Không dã lời thể son sát đạo. Thái Tuế đạo nhân hài lòng bàn cho không dã một viên 100 vạn năm sinh mệnh thần quả. "Bất quá, cái kia thần quả cùng bình thường thần quả không giống nhau lắm, thần quả chỉnh thể hiện ra trong xuất sắc, bên trong có một cái nho nhỏ màu đỏ hài nhi. Nhìn kỹ lại, hài nhi kia ngũ quan đều đủ, phía dưới còn có một đầu dài nhỏ cùng rốn, cùng thần quả quả đế nối liền cùng một chỗ. Tựa hồ hài nhi này còn không có mất đi sinh mệnh lực, còn có thể theo thần quả cùng một chỗ trưởng thành." Không dã cầm tới viên này thần quả, trong mắt đều lóe ra tia sáng kỳ dị. Hắn có thể nhìn ra được, bên trong hài nhi không chỉ có là vật sống, hay là một cái thật sự nhân tộc thai nhi. Thái Tuế đạo nhân thế mà đem nhân tộc phối thai luyện chế vào thần quả bên trong, rõ ràng là bắt nhân tộc xem như khẩu phần lương thực thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, tại thời đại Hắc Ám cùng Vu Yêu thời đại đều phi thường thịnh hành. Nhưng là đi vào tiên đạo thời đại, vì không cùng nhân tộc lên tranh chấp, các đại tiên đạo chủng tộc đều đã cấm chỉ đem nhân tộc xem như khẩu phần lương thực. Thái Tuế đạo nhân còn công nhiên đem loại thần quả này ban cho cấp dưới, rõ ràng là đối với nhân tộc một loại miệt thị. Bất quá, không giá bản thân cũng không phải nhân tộc, mà là trong dị tộc, dị bẩm tiên phú linh hoạt kỳ ảo tộc, cho nên đối với Thái Tuế đạo nhân thủ đoạn, hắn không có cái gì cảm giác bài xích. Tương phản, viên này nhân tộc phôi thai, bị thai nghén tại sinh mệnh thần quả bên trong, bản thân liền có hiệu quả. Lại thêm nhân tộc trong nhục thân tích chứa tiên thiên tiên phú và huyết mạch chi lực, càng là có thể làm cho người dùng tăng lên huyết mạch, tăng cường tự thân năng lực thiên phú. Có thể nói, viên này sinh mệnh thần quả hiệu quả đã không thua gì đại đạo thần đan. Viên này sinh mệnh thần quả gọi là thần anh đạo quả, có thể tăng lên tu vi của ngươi cùng thiên phú, đối với ngươi tu luyện có chỗ tốt to lớn. Nhanh, nhanh chóng nuốt vào, có thể cổ vũ tu vi của ngươi, khiến cho ngươi tiến thêm một bước. Thái Tuế đạo nhân vậy mà trước mặt mọi người thúc giục. Không dã cũng không có do dự, đem thần quả nhét vào trong miệng, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Trong miệng của hắn, lập tức truyền ra vài tiếng hài nhi tiếng khóc nỉ non, cuối cùng chính là đại lượng máu tươi, thuận khóe miệng tràn ra, nhuộm đỏ khóe miệng cùng cổ áo. Một viên thần quả nhập thể, không dã tu vi hoàn toàn chính xác có tăng trưởng rõ rệt, từ 37 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ đột phá đến 37 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Cái này tiếp cận một cái đại cảnh giới tăng lên, cũng là để không dã phân chấn không thôi. Không dã lúc này quỳ xuống, hướng phía Thái Tuế đạo nhân dập đầu nói đa tạ tôn giả ban thưởng cơ duyên, ta linh hoạt kỳ ảo thánh tộc, nhất định là thiên đình máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, đứng lên đi. Bản tọa luôn luôn thưởng phạt phân minh, chỉ cần ngươi có thể phát huy ra tác dụng vốn có, chỉ cần ngươi có thể chạm tướng giết địch, đều có thể tại ta chỗ này thu hoạch được phong phú ban thưởng. Thái Tuế đạo nhân lớn tiếng tuyên bố, tựa hồ đang hướng đám người biểu hiện ra khẳng khái của mình. Nhưng mà võ thần thiên đế, họ Nam cung không có gì lạ, cùng chấn thiên thần thành cùng lượn quanh trong thần thành một số nhân tộc tuyệt đỉnh thiên đế, giờ phút này đều là những mày. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được vừa rồi viên kia sinh mệnh thần quả truyền lại ra nhân tộc khí tức, còn có sinh mệnh thần quả bị cắn phá sau, một tiếng kia hải nhi khóc nỉ non. Đây là đem nhân tộc cũng làm thành khẩu phần lương thực, thân là nhân tộc, làm sao có thể không cảm động lây? Tương lai nếu là bọn họ hậu thế bị Thái Tuế đạo nhân bắt giữ, chỉ sợ cũng phải bị luyện chế thành loại này thần anh đạo quả. Chương 1544 phong đạo nhân cùng lục cảnh đạo nhân, 1, chương 1544 phong đạo nhân cùng lục cảnh đạo nhân, 1, Thái Tuế đạo nhân từ bên hông lấy ra hai đạo truyền âm thần phù, tất cả đều là tản ra không gì sánh được cổ lão kỳ nguyên khí tức thần phù. Hiển nhiên, cái này hai đạo truyền âm thần phù là đã vượt qua kỳ nguyên, lắng động đi vào hơi thở của thời gian. Phong đạo nhân, lục cảnh thần đế, rất nhiều tuế nguyệt không thấy, ta bây giờ đã là vạn tộc liên minh tiên đỉnh không sai, hai vị nếu có thì giờ rảnh, có thể đến Tùng Môn Sơn mạch một lần. Thái Tuế đạo nhân trực tiếp truyền âm. Yên lặng một lát, hai đạo thần phù cùng một chỗ chấn động một cái. Sau đó, chính là hai âm thanh lần lượt truyền ra. Cái gì? Thái Tuế đạo nhân, ngươi lại có thể trở thành vạn tộc liên minh tiên đỉnh thâm sai. Ta hồi lâu chưa từng xuất thế, chính là muốn nhập thế tu hành thời điểm, ngươi có thể vì ta dẫn tiến một hai. Đây là một người nam tử trung niên thanh âm. Hắc hắc, Thái Tuế đạo nhân, ngươi cũng có thể trở thành thâm sai, vậy ta cũng có thể, chờ đợi mấy canh giờ, ta lập tức liền đi qua. Lần này thanh âm nghe phi thường trẻ tuổi, mà lại rất là nhảy thoát. Đối với hai người, Thái Tuế đạo nhân cũng là phân biệt đáp lại nói. Lục Cảnh đạo nhân, bằng vào tu vi cảnh giới của ngươi, lại là ta tiên tiên thần thánh tộc nguyên lão, trải qua nội các tiến cử, khi một cái vinh dự điện chủ hẳn là không có vấn đề quá lớn. Thiên đình cũng chính là lúc dùng người, khẳng định sẽ hoan nghênh ngươi đến. Về phần Phong đạo nhân, Khâm Sai đại thần là cắt cử nhiệm vụ mới có chức vụ, mà lại các tộc đối với ngươi cũng có thành kiến, đề cử ngươi tiến vào liên minh thiên đình cũng là tương đối khó khăn, chỉ sợ phải đợi một cơ hội mới có thể. Thái Tuế đạo nhân đối với Phong đạo nhân, ngữ khí có thể nói là phi thường khách khí, thậm chí còn tại kiên nhẫn giải thích, cùng hắn trước đó ngang ngược cản rỡ thái độ hoàn toàn khác biệt. Nhìn ra được, cái này Phong đạo nhân hẳn là để Thái Tuế đạo nhân đều có chỗ kiêng kỵ tồn tại. Truyền âm hoàn tất, Thái Tuế đạo nhân cũng không có tiếp tục thẩm tra xuống dưới, mà là trực tiếp tuyên bố giải tán. Thần tộc cùng yêu tộc căn bản không có bị thẩm tra. Võ Thần Thiên Đế cũng không đưa ra dị nghị, bây giờ nói ra đến đó là đắc tội yêu tộc cùng thần tộc. Hai đại chủng tộc thiên minh cũng không phải là nhân tộc địch nhân, tự nhiên không cần thiết đi dựng nên mới địch. Thái Tuế đạo nhân đối với trận pháp an bài cũng là phi thường nhằm vào Ngũ Đại Thần Thành Liên Quân. Căn bản là để Ngũ Đại Thần Thành Liên Quân đi quân doanh phía trước đi tuần, một khi U Ngọc Ma Tông cùng ma tộc đột kích, tất nhiên là đứng núi chịu sào. Mà lại Ngũ Đại Thần Thành Liên Quân trung thượng tầng tướng lĩnh đều bị mang theo thiếu giám sát sai lầm, toàn bộ bị Thái Tuế đạo nhân cướp đi hai thành sinh mệnh nguyên khí làm trừng phạt. Cơ hồ tất cả tướng lĩnh, khuôn mặt tuổi tác tất cả đều già 15 tuổi đến 25 tuổi ở giữa. Nguyên bản thân hình uy nghiêm, khuôn mặt là thanh niên nam tử Nam Cung Vô Kỷ, giờ phút này đều thành 50 lão giả hình tượng. Lần này, Nam Cung Vô Kỷ hao tổn thọ nguyên chính là dòng dã 5 cái kỷ nguyên, so rơi xuống một cái thật kỷ nguyên đại cảnh giới còn khó chịu hơn. Dù sao, hắn còn thừa thọ nguyên chính là 25 cái kỷ nguyên, một chút đi 5 cái kỷ nguyên, tương đương trừ đi hắn hơn phân nửa thiên phú tiềm năng. Bởi vì thọ nguyên một khi rơi xuống đến 3 thành phía dưới, liền triệt để đã mất đi tấn thăng khả năng. Còn lại thọ nguyên mặc dù còn có thể còn sống, nhưng cũng là như đồng hành thi đi thịt, ngơ ngơ ngác ngác sống cả một đời. Còn lại tướng lĩnh cơ bản đều tại tuyệt đỉnh thiên đế tả hữu tu vi cảnh giới, hao tổn thọ nguyên cũng đều là 4-5 cái thật kỷ nguyên. Đặc biệt là bản thể nhỏ yếu yêu tộc, thọ nguyên vốn là so với nhân tộc càng ít một chút. Bọn hắn mất đi thọ nguyên sau, ảnh hưởng lớn nhất. Yêu tộc một chút nguyên bản thọ nguyên liền không no đủ đỉnh phong thiên đế, bị gọt đi hai thành thọ nguyên sau, càng là cấp tốc già yếu, một chút liền từ giữa niên nhân khuôn mặt, biến thành tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn meo già yếu lưng còng. Đối với như vậy trừng trị thủ đoạn, tất cả mọi người là dám giận không dám nói. Dù sao, Thái Tuế đạo nhân thủ đoạn tàn bạo không gì sánh được, Võ Thần Thiên Đế cũng vô pháp ngăn được, trước mặt bọn hắn căn bản là không người chỗ dựa. Thật công nhiên chống đối Khâm Sai đại thần, vậy liền chết đều là chết vô ích. Mà Thái Tuế đạo nhân suy yếu tất cả tướng lĩnh tu vi, lại đem Ngũ Đại Thần Thành Liên Quân an bài đến phòng thủ trận doanh tuyến đầu, có thể nói chính là muốn cho bọn hắn chịu chết, là phi thường ác độc thủ đoạn. Mà lại Thần Thành Liên Quân hai cánh trái phải, còn có yêu tộc cùng thần tộc thiết trí trạm gác cùng tháp lâu. Bất luận kẻ nào nếu là muốn phản bội chạy trốn, hạ chàng khẳng định là một con đường chết. Nếu không phải Võ Thần Thiên Đế đi theo Ngũ Đại Liên Quân, khiến cho Liên Quân có một chút lực lượng, chỉ sợ hiện tại cũng muốn tiếng oán than dậy đất. Đại trận đóng quân tốt về sau, Võ Thần Thiên Đế cũng là đem Thần Thành Liên Quân các cấp tướng lĩnh tụ tập đứng lên, thuận tiện lại lấy ra một chút sinh mệnh nguyên khí, phân tán cho tất cả mọi người. Những sinh mệnh nguyên khí này, tự nhiên là đến từ Lý Tinh. Lý Tinh tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, đạt được một viên màu vàng thương long đầu lâu, tích chứa trong đó sinh mệnh nguyên khí cực lớn đến làm cho người giận sôi tình trạng. Mà Lý Tinh thông qua hư không thứ nguyên thông đạo, cho Võ Thần Thiên Đế âm thầm truyền lại một chút sinh mệnh nguyên khí, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Những sinh mệnh nguyên khí này cổ lão mà tinh thuần, mà lại tất cả đều mang theo một loại thương thiên cùng hoang cổ khí tức. Các cấp tướng lĩnh trước mặt đều phân phối đến lớn chừng quả đấm một đoàn. Làm lượn quanh thần thành chủ soái, Nam Cung Vô Kỷ càng là phân đến lớn cỡ quả dưa hấu một đoàn sinh mệnh nguyên khí.